Đông Phương Kỳ hoàn hồn liếc xéo con trai liếc mắt một cái, thừa dịp vì Lôi Uyên chờ người nói kết quả lúc, còn thuận tay trả thù tính vô vũ con trai tiểu phì mông, tức giận đến năm nếu không phải bị Hiên Viên Thiên Âm mau tay nhanh mắt một phen sách khởi lai, chỉ sợ hắn lại được la hét cái gì tập mông chi nhục không đội trời chung lời, sau đó hướng phía cha hắn tôn liền gào khóc xông tới. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ ánh mắt xem ra, Lôi Uyên lập tức nóng ruột hỏi, ma thần đại nhân, không biết phụ thân ta hắn. Bản đế không có bất kỳ biện pháp nào. Đông Phương Kỳ đạm thanh đạo. Lôi Uyên chờ người nghe nói biến sắc, không có bất kỳ biện pháp nào liền là hết thuốc chữa không. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại nghe ra nói ngoại âm, hắn không có cách nào, bất đại biểu là hoàn toàn không có cách nào a. A Kỳ, ngươi không có cách nào, kia còn ai có biện pháp? Ngươi thế nhưng biết Lôi tộc tộc trưởng trong cơ thể cổ quái nguyên nhân. Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Hiên Viên Thiên Âm câu này nói dường như lại giấy lên Lôi Uyên chờ người hy vọng bàn, bọn họ ở sửng sốt sau phương mới có hơi kích động nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Đúng vậy. Ma thần đại nhân chỉ nói hắn không có cách nào, nhưng không có nói những người khác không có cách nào à, hơn nữa đã ma thần đại nhân có thể nói như vậy, kia không phải đại biểu hắn đã tra ra nguyên nhân không? Lôi tộc tộc trưởng lực sinh mệnh sẽ không ngừng sói mòn là bởi vì hắn trong cơ thể có một vật đang thong thả cắn nuốt hắn lực sinh mệnh, loại đồ vật này chúng thần đỉnh là căn bản không có, chỉ tồn tại với minh giới. Cái gì? Nghe nói, không chỉ Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy kinh ngạc, Lôi Uyên chờ người càng là thần sắc đại biến. Là vật gì? Phụ thân hắn loại trạng thái này quả nhiên là vì sao? Nói đến đây, Lôi Uyên trên mặt lập tức dũng hiện ra một mạt tức giận. Vật kia tên là cắn sinh loại, là minh giới một loại tên là cắn sinh hoa hạt giống. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt hơi nhất mị, chậm rãi nói, cắn sinh hoa năm đó bị minh vực liệt vào cấm hoa chi nhất, ở hồng hoang lúc liền đã triệt để tiêu hủy, bản đế cũng rất muốn biết này một quả cắn sinh hoa hạt giống rốt cuộc từ đâu mà đến. Kia, tộc trưởng hắn nhưng còn có cứu. Nhị trưởng lão Lôi Ngộ nhịn không được khẩn trương hỏi. Cắn sinh loại nhất định phải dùng cắn sinh hoa vì dẫn mới có thể tương nó dẫn dắt ra trong cơ thể, không có cắn sinh hoa, coi như là bản đế cũng bất lực. Đông Phương Kỳ nhìn hắn chậm rãi lắc đầu nói. Lôi Uyên thân thể hơi nhóng lên, thế nhưng, ngài không phải nói. Cắn sinh hoa ở hồng hoang lúc liền đã hoàn toàn bị tiêu hủy không? Kia phụ thân hắn chẳng phải là hết thuốc chữa. Nhìn thấy Lôi Uyên chờ người ảm đạm thân sắc, Đông Phương Kỳ trầm mặc không nói. Hắn loại trầm mặc này, dường như là đã khẳng định Lôi Uyên lời bàn. Lôi Uyên hai tròng mắt nhịn không được nhất hồng, trên mặt có sát khí hiện lên, cắn răng nói, cha. Phải điều tra ra, vì sao phụ thân trong cơ thể lại đột nhiên xuất hiện này sớm đã diệt sạch nhiều năm cắn sinh loại. Đường đường Lôi tộc tộc trưởng cư nhiên sẽ ở chính mình trong tộc bế quan gặp độc thủ, này nói ra chẳng phải là cái cười nhạo. Cái kia đối phụ thân hạ ám tay nhân như không tìm ra đến, ta Lôi Uyên quyết không bỏ qua. Thiếu chủ, việc đã đến nước này. Cũng không phải là nghĩ tìm hung thủ, mà là suy nghĩ một chút chúng ta Lôi tộc sau này nên như thế nào a. Ngay Lôi Uyên tiếng nói vừa dứt, tam trưởng lão Lôi Mân vẻ mặt hai sắc nói, Lôi tộc không thể một ngày vô chủ, tộc trưởng hôn mê đã 20 mấy năm, Lôi tộc liền rắn mất đầu 20 mấy năm, nếu không quyết định xuống, chỉ sợ Lôi tộc hội sinh biến a. Hiện tại đôi lúc nào, tam trưởng lão lại còn nghĩ lập chủ không? Lôi Uyên nghe nói nhịn không được giận dữ, đường đường Lôi tộc tộc trưởng gặp ám toán. Lẽ nào tam trưởng lão liền chưa từng nghĩ tìm ra hung thủ đến? Lạnh lùng cười, cả giận nói, ngươi cũng không sợ tìm không ra cái kia sau lưng hung thủ, tân nhiệm tộc trưởng kế vị đồng dạng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thiếu chủ ngươi tam trưởng lão Lôi Mân nghe ngôn lão mặt cứng đờ, bất quá ngại như thế lúc Hiên Viên Thiên Âm còn ở nơi này, cho nên hắn tịnh không nói thêm gì nữa. Trái lại Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Lôi tộc mọi người, đột nhiên cười nói, Lôi Uyên, ngươi lời này nói được đảo là có chút qua a, ngươi là Lôi tộc thiếu chủ. Cho dù Lôi tộc tộc trưởng có một cái gì, như thế Lôi tộc vị kế tiếp tộc trưởng cũng là ngươi, đâu có ngươi như vậy chú chính mình. Không thể không nói, Hiên Viên Thiên Âm lời này thế nhưng trực tiếp nhất bàn tay đánh vào ủng hộ Lôi Đằng những thư ấy nhân trên mặt, thả tỉnh bơ đánh xong mặt, còn là một bộ vô tội bộ dáng. Vốn ma, lão tử tử cũng là con trai kế vị, nàng lại nói không sai cái gì. Hiên Viên Thiên Âm cười nhìn về phía Lôi Uyên, còn kia cái gì Lôi trong tộc bộ tranh quyền sự tình, nàng một người ngoài lại nào biết. Đại trưởng lão Lôi Chiến cũng là cái khôn khéo, nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia thần sắc, lão trong mắt chợt lóe, cũng là vẻ mặt không đồng ý nhìn Lôi Uyên, tựa giáo huấn bản nói, thiếu chủ, thần chủ nói đối, ngươi là Lôi tộc thiếu chủ, như là tộc trưởng thật có cái gì không hay xảy ra, chúng ta Lôi tộc vị lai cũng là muốn toàn dựa vào ngươi. Đâu có ngươi như vậy chính mình chú chính mình đâu. Càn quái, Lôi tộc tộc trưởng cũng không phải là lấy thân phận đến định, mà là lấy thực lực, nếu như thiếu chủ kế nhiệm tộc trưởng. Vậy chúng ta Lôi tộc chỉnh thể thực lực chẳng phải là so với Phong tộc cũng còn yếu nhược. Một đạo kiều mảnh mai yếu thanh âm đột nhiên tự đoàn người hậu truyện ra, theo lý thuyết bây giờ cái tràng diện này nhưng không phải là người nào đâu có thể tùy ý mở miệng, đáng chính là cái này âm thanh đột nhiên chen vào, cho nên mới có vẻ cực kỳ đột ngột. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia cùng một đám Lôi tộc tiểu bối trẻ tuổi nhân đứng chung một chỗ nhất danh phấn y thiếu nữ chính bất mãn nhìn Lôi Uyên chờ người, theo trong mắt nàng không hề che giấu vẻ khinh thường có thể thấy được, người thiếu nữ này chỉ sợ ở Lôi tộc rất là được sủng ái tỉnh có chút thân phận. A Hiên Viên Thiên Âm thấp cười, nhìn cô gái kia nhịn không được nhíu mày hỏi, Lôi Uyên, vị tiểu cô nương này là ai? Lôi Uyên còn không nói chuyện, trái lại bên cạnh Lôi Đằng vẻ mặt xấu hổ chi sắc đạo, thần chủ, đây là của ta con gái Lôi Uyển Nhi, bởi vì từ nhỏ quá cưng chiều, cho nên bị sủng được có chút không quy củ một chút. Dứt lời, quay đầu nhìn Lôi Uyển Nhi trầm giọng nói, Uyển Nhi, còn chưa hướng thần chủ tạ tội. Lôi Uyển Nhi bị phụ thân cấp uống được thần sắc lập tức ủy khuất không ít, bất quá nhưng vẫn là theo lời yếu yếu hướng phía Hiên Viên Thiên Âm hành lễ, Uyển Nhi không biết cấp bậc lễ nghĩa, còn thỉnh thần chủ thứ tội. Không có gì, tiểu cô nương tính khí sinh động một chút cũng không có gì không tốt. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, sau đó cúi đầu nhìn mình bên mình nắm, cười nói, bản chủ trái lại nghĩ ta Hạo Nhi cũng có thể loại này sinh động, thế nhưng đứa nhỏ này lúc trước bị cha hắn tôn quản giáo được quá mức, thái thú lễ cho nên ngược lại mất đứa nhỏ nên có ngây thơ chất phác, nhưng làm bản chủ cấp ưu hoài. Dứt lời, Lôi Đằng hòa Lôi Uyển Nhi chờ người sắc mặt đồng thời cứng đờ. Rõ ràng là một phen hòa khí lời, nhưng chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới cảm thấy vẽ mặt ta. Cái gì gọi thái thú lễ một chút, này không phải là đang nói Lôi Uyển Nhi đích thực là không hiểu quy củ không? Hơn nữa kia tiểu nãi hoa tử là thân phận gì? Mới nhiều đại niên kỷ. Lôi Uyển Nhi lại là thân phận gì, thả có bao nhiêu niên kỷ? Trường hợp này chung, ngay cả hắn tuổi nhỏ như thế đô từ đầu tới đuôi không có ở đại nhân lúc nói chuyện cắm quá miệng, Lôi Uyển Nhi lại còn có thể lên tiếng, đây không phải là có rõ ràng so sánh không? Đáng nhân ra thần chủ không nói gì, chỉ là ở cảm thán con trai quá mức nghiêm cẩn, Lôi Đằng bọn họ là bị đánh mặt cũng không biết nói cái gì à? Tựa không nhìn thấy Lôi Đằng chờ người cứng ngắc thần sắc bàn, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ nói đùa bàn nói, may mắn ma tộc không có gì thực lực vi tôn quý củ, bằng không ngươi nếu như đã xảy ra chuyện gì sao, ma tộc chẳng phải là loạn thành một đoàn. Kỳ đại ma chủ còn không được tạo phản a, Hạo Nhi niên kỷ nhỏ như vậy, này thiếu đế thân phận chỉ sợ đối mấy vị ma chủ không có gì uy hiếp lực. Lại là thật thật tại tại vẽ mặt, thả còn phải ba ba vang. Ma tộc kia là địa phương nào? So với thần tộc còn tốt hơn đấu, cũng so với thần tộc càng tôn sùng thực lực vi tôn chủng tộc. Ma tộc cùng Lôi tộc so với, một ở thiên, một trên mặt đất, mà ma tộc chi chủ cùng Lôi tộc tộc trưởng so với, hai người giữa cũng căn bản không có bất luận cái gì có thể sánh bằng tính. Còn kỳ đại ma chủ tạo phản, lời này nhưng là có chút nghiêm trọng, nếu như Lôi Đằng bọn họ ai còn nói cái gì lập chủ đích nói, chẳng phải là vừa lúc ứng câu này tạo phản không? Hừ. Đông Phương Kỳ lạnh lùng nhất hừ. Đỏ sẫm trong tròng mắt có sát khí dũng động, lạnh lùng nói, tạo phản. Cấp mấy người bọn hắn lá gan. Dám đối với chủ thượng bất trung, giống nhau chém giết. Đông Phương Kỳ trên người đột nhiên hiện lên sát ý nhưng là chân thật. Một cỗ băng hàn vô cùng khí tức trong nháy mắt ở bên trong phòng lan tràn. Hãi được không ít người đều là ánh mắt kinh hoàng nhìn hắn. Rất sợ vị này ma thần đại nhân hội giận dữ giết người bản. Nhìn bên trong phòng sắc mặt của mọi người xuất sắc nhau nhau. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nhịn không được cười lạnh. Sắc mặt lại là trường Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, đạo, ta đây không phải là nói chơi phải không, ngươi làm cái dạng này làm gì? Dứt lời, quả nhiên bên trong phòng cái kia lãnh ý trong nháy mắt tàn biến, Đông Phương Kỳ ánh mắt nhàn nhạt liếc mọi người liếc mắt một cái, mới lạnh lùng nói, bản đế nói đô chưa nói xong, các ngươi vội vã một đoàn, chẳng lẽ còn thật muốn các ngươi tộc trưởng không chết được? Mọi người, cái gì gọi quanh co? Nay liền gọi quanh co a? Vừa còn nói Lôi tộc trưởng không cứu, kết quả bây giờ. Lôi Uyên chờ người lại là kích động, nghe được lời của hắn, đồng thời nhịn không được gấp giọng hỏi, ma thần đại nhân lẽ nào có biện pháp tương kia cắn sinh loại dân đến? Bản đế không có, cắn sinh hoa đã diệt sạch, lập tức trên đời chỉ có minh vực mấy vị kia có năng lực này. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, nhìn bọn họ chậm rãi nói, các ngươi trước an tâm một chút chớ nóng, đẳng cái mấy ngày bản đế ở cho các ngươi trả lời. Nghe nói, Lôi Uyên đẳng sắc mặt người vui vẻ, đồng thời chiều Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm lệ xuống, đa tạ ma thần đại nhân. Đa tạ thần chủ. Chương 157, ngươi muốn ta cái nào muội muội, canh hai. Cự tuyệt đại trưởng lão Lôi Chiến chờ người giữ lại, Hiên Viên Thiên Âm mang theo Đông Phương Kỳ cùng nắm ở Lôi Uyên dẫn đường hạ ly khai Sấm Sơn. Dưới núi, trong mắt Lôi Uyên cảm xúc không ngừng lóe ra, tựa hồ là nhìn ra hắn có chút thất thần, Hiên Viên Thiên Âm cười nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Tự đỉnh núi xuống liền là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Lôi Uyên thấp thở dài, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hạ giọng hỏi, thần chủ, các ngươi thật có biện pháp có thể cứu phụ thân ta không? Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười đến có chút không hiểu nói, hẳn là có, bây giờ ngươi hàng đầu sự tình cũng không phải là hỏi ta có thể hay không cứu phụ thân của ngươi, mà là tìm ra đối phụ thân ngươi hạ độc thủ người nọ. Nói đến đây, chỉ thấy Lôi Uyên ánh mắt trầm xuống, cắn răng nói, trừ bọn họ ra vẫn có thể là ai. Phụ thân ta bây giờ tình huống là người vì tạo thành, ta nghĩ không ra còn có những người khác hội động thủ với hắn. Lôi Uyên trong miệng sở nói nhân hẳn là liền là Lôi Đằng nhóm người kia, hơn nữa tự vừa thấy, này Lôi tộc phân hóa quả nhiên là rất lớn. Như Lôi Đình bất tỉnh đến, chỉ dựa vào Lôi Uyên vị này thiếu chủ là áp bất ở những thứ ấy nhân, muốn tương Lôi tộc triệt để thống nhất, trừ phi Lôi Uyên có quyết đoán tương Lôi tộc nhân cấp tắm máu phân nửa. Thế nhưng biện pháp này, không chỉ là Lôi Uyên không nỡ, Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng cũng sẽ không như thế tuyển trạch. Tắm máu phân nửa Lôi tộc tộc nhân, này Lôi tộc cũng tương đương với cấp phế bỏ a. Hiên Viên Thiên Âm cúi đầu trầm mặc không nói, Đông Phương Kỳ đột nhiên cười cười, đạo, còn có một việc cũng là hàng đầu. Cái gì? Hiên Viên Thiên Âm cùng Lôi Uyên hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng hắn, sau ở ánh mắt hai người bọn họ xem ra hậu, ý nghĩa sâu xa nói, vừa bản đế cũng đã có nói quá mấy ngày cho các ngươi trả lời. Đó chính là ý nghĩa Lôi tộc tộc trưởng có một bán cơ hội có thể tỉnh lại, các ngươi nói. Như sau lưng hạ ám tay người nọ tiếp được đến hội làm như thế nào? Người nọ đương nhiên không muốn Lôi Đình tỉnh lại. Đông Phương Kỳ tương nắm sốc lên ôm ở ngực mình, thần sắc thật sâu liếc hai người liếc mắt một cái, tiếp tục nói, cắn sinh loại nhưng không phải là người nào cũng có thể có, bao gồm các ngươi Lôi tộc nhân. Như thế cắn sinh loại lại là từ đâu mà đến? Sau lưng của bọn họ nhưng sẽ có những người khác tồn tại. Ma thần đại nhân ý của ngươi là nói Lôi Uyên biến sắc, có chút không thể tin tưởng nói, Lôi Đằng bọn họ sau lưng còn có người. Bằng không đâu. Ngươi cảm thấy lấy năng lực của bọn họ, là từ đâu có được cắn sinh loại. Đông Phương Kỳ từ chối cho ý kiến như mày, lâu dài nói, muốn biết người sau lưng bọn họ là ai, như thế hai ngày này liền chăm chú nhìn bọn họ đi, nghĩ đến bọn họ ở biết được Lôi Đình từng có một bán cơ hội sau khi tỉnh lại nhất định sẽ ngồi không yên, một khi bọn họ ngồi không yên hậu, tất nhiên sẽ có sở động tác. Ít nhất hội ủng hộ hay phản đối hậu người nọ truyền tin. Nghe nói, Lôi Uyên hô hấp dần dần dồn dập lên, ngay cả trong ánh mắt cũng đều có lửa giận ở dũng động, nếu để cho ta tìm được chứng cứ, ta nhất định phải đưa bọn họ phân thây. Trước biệt rút dây động rừng. Hiên Viên Thiên Âm lại lắc lắc đầu, đạo, ngươi bây giờ không cần tống chúng ta, đi về trước nói cho đại trưởng lão bọn họ, để cho bọn họ cẩn thận nhìn chằm chằm Lôi Đằng những thư ấy nhân, một khi phát hiện bọn họ hướng ai truyền tin, lập tức chặn lại xuống, nhưng lại không muốn kinh động bọn họ. Vì sao? Lôi Uyên có chút không hiểu. Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, này ra hỏa quan hệ sẽ bị loạn, liên những ngày qua đầu góc cũng không không. Ngươi bây giờ kinh động bọn họ, ngươi cảm thấy Lôi Đình không có tỉnh lại, bằng ngươi thực lực hôm nay còn có đại trưởng lão bọn họ có thể đấu thắng Lôi Đằng chờ người. Hiên Viên Thiên Âm tức giận nói, mặc dù ta là thần chủ, thế nhưng ta lại không quản được các ngươi Lôi trong tộc bộ chuyện riêng. Chỉ có Lôi Đình tỉnh lại, ngươi nghĩ thế nào thu thập bọn họ, ai cũng không dám nhiều nói một câu. Đã hiểu không? Là, đa tạ thần chủ nhắc nhở. Lôi Uyên lại không phải đồng đốc, bị như thế nhắc tới tỉnh, hắn đương nhiên là nghĩ rõ ràng, thế nhưng thần chủ, các ngươi thật sự có biện pháp có thể cứu tỉnh phụ thân ta. Này ma, ngươi đi về trước chờ tin tức đi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, thần sắc có chút không hiểu nói, còn những chuyện khác, ta tự có sắp xếp. Nghe Hiên Viên Thiên Âm lời, Lôi Uyên không nói thêm gì, liền quay người quay trở về sơn trang. Nghĩ đến là muốn đi tìm đại trưởng lão bọn họ an bài sự tình phía sau. Nhìn hắn không quay đầu lại ly khai, Đông Phương Kỳ cười cười, ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngươi là chuẩn bị trở về đi tìm nhân tính sổ. Tự nhiên, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, chính muốn ngủ liền có nhân tương gối đưa tới, cơ hội này làm sao có thể bạch bạch lãng phí. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia đương nhiên bộ dáng, Đông Phương Kỳ chỉ là cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói, nếu như người nọ biết ngươi muốn hắn làm gì, chỉ sợ sẽ hối hận xuất hiện đi. Vậy không ở ta suy nghĩ phạm vi, có một hố chủ tử thuộc hạ, kỳ thực cũng là nhất kiện rất đau buồn sự tình. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt vô tình nhún nhún vai, sau đó cười híp mắt thân thủ nhéo nhéo con trai kia phấn nộn nộn bánh bao mặt, đạo, đi thôi, chúng ta trở lại muốn sổ sách. Đi lạc, muốn sổ sách. Nắm lập tức hoan hô một tiếng, chớp ướt xuống mắt, nhìn Hiên Viên Thiên Âm nại thanh nại khí hỏi, vậy mẫu thân thế nhưng còn muốn tính thượng lợi tức à? Cách tìm bọn họ trả nợ đã có một chút canh giờ a. Ước. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn con trai liếc mắt một cái, sau đó cười nói với Đông Phương Kỳ, con trai của ngươi xem ra rất hội tính sổ a, này sau này nếu ai thiếu hắn, chỉ sợ sẽ bị lừa bịp tống tiền nghèo đi. Cư nhiên đâu còn biết tính lợi tức. Đế tôn đại nhân liếc xéo trong lòng con trai liếc mắt một cái, yên lặng oán thầm, như thế hội tính sổ tính khí, không phải là di truyền người sao. Ba người một đường về tới vạn cổ thương hội, thật xa liền nhìn kia ánh vàng rực rỡ cổng bên cạnh đang đứng một trông nóng lấy trông xinh đẹp bóng dáng, đương nhìn thấy bọn họ sau khi trở về, Phượng Tiếu lập tức vung lên một mạt quyến rũ tươi cười, nắm bắt tiểu khăn tay lên đường, ồ, nhưng xem như là đem ngươi các cấp trông về, lại không trở lại, nô gia phải ở đây hóa thành tượng đá. Nhưng mà đối với Phượng Tiếu nét mặt tươi cười bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm dường như tịnh không thế nào cảm kích, lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh đạo, thế nào? Nhà ngươi chủ tử phạt ngươi chạm cạnh cửa. Hắn nhưng là muốn thế nào cho ta thuyết pháp không? Bị Hiên Viên Thiên Âm lời này cấp nghẹn được không nhẹ, Phượng Tiếu trên mặt cười quyến rũ cũng là cứng đờ, trông ngài đây là nói đâu nói, chủ tử dặn bảo nô gia ở chỗ này chờ ba vị đâu, đã ba vị về, xin mời tùy nô gia đến đây đi. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nhàn nhạt không có bất kỳ tỏ vẻ, bất quá ở Phượng Tiếu quay người lên lầu lúc nhưng vẫn là nâng bộ đi theo. Lầu sáu đầu cùng cửa phòng ngoại, Phượng Tiếu thu hồi trên mặt quyến rũ chi sắc, thần sắc trái lại cung kính không ít, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nghiêng người đạo, chủ tử đã chờ lâu ngày, xin mời. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nâng bộ tiến vào trong phòng, ở ba người đi vào hậu, Phượng Tiếu lần này lại là tự giác canh giữ ở ngoài cửa, tịnh nhẹ chân nhẹ tay tương cửa phòng cấp đóng lại. Bên trong phòng bày biện đồng dạng là hết sức xa hoa, vòng qua mở ra gỗ lim chạm hoa bình phong, đương nhìn thấy kia ngồi ở chủ tọa thượng nhân hậu, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, đầu tiên là mở miệng chào hỏi đạo, ước, tiểu đệ đệ. Như thế mấy năm không thấy, ngươi còn là không lớn lên điểm A. Chủ tọa thượng chính uống trà nhân nghe nói khỏe miệng rút chịu, lập tức cầm trong tay chén trà nhẹ nhàng bông, sau đó nâng lên một tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm ấm nhuận cười, đạo, tỷ tỷ tính tình có thể sánh bằng trước đây nóng nảy rất nhiều. Tỷ tỷ. Đông Phương Kỳ nghe nói theo trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, hai tròng mắt híp lại nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh nói, ngươi này niên kỷ tương nàng kêu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy mặt không đỏ không? Niên kỷ. Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ, có ý gì? Đông Phương Kỳ ôm nắm tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt tựa trào tựa phúng nhìn chằm chằm chủ tọa thượng nhân, thản nhiên nói, Thiên Âm, ngươi cũng đừng nhìn hắn cùng đứa nhỏ tựa như liền thật là đứa nhỏ, ngươi hỏi một chút tuổi của hắn, đường đường quỷ tộc thiếu đế lại có như thế cái thật yêu sao? Phẫn tiểu trăng nột. Quỷ tộc thiếu đế Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhíu mày nhìn về phía chủ tọa thượng nhân. Một lần nữa cùng tỷ tỷ nhận thức một chút, quỷ tộc đế Hạo Linh. Đế Hạo Linh. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, rêu cực đạo, ngươi không phải nói ngươi gọi mình không? Tỷ tỷ lúc trước không phải đồng dạng nói mình họ nguyên danh Thiên Âm. Đế Hạo Linh ấm nhuận cười, chậm gì gì nói, tên mà thôi, tỷ tỷ lại hà tất tính toán, huống chi ta cũng không lừa tỷ tỷ a, ta là Minh vực thiếu đế, lấy Minh làm danh, cũng không lỗi nha. Dừng. Biệt gọi ta tỷ tỷ, ngươi nhất gọi ta tỷ tỷ ta sợ khủng khiếp. Hiên Viên Thiên Âm nhíu nhíu mày, ánh mắt đưa hắn trên dưới đảo qua, hỏi, ngươi rốt cuộc bao nhiêu? Dùng như thế một bộ tiểu hài tử bộ dáng, ngươi không cảm thấy tao được hoàng không? Tỷ tỷ hoa đào mắt hơi nhất câu, tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngại ngùng chi sắc, ấn niên kỳ tính, ta cũng không có thành niên, gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ cũng là hẳn là. Còn ta này phúc bộ dáng, nói đến ta cũng là không muốn à, ta có thể tới vượt qua cái chắn đi tới cái khác địa vực, đại giới liền là này. Đại giới là bị bức thu nhỏ. Cái này Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng cũng biết tiểu tử này cùng mấy năm trước so sánh với vì sao không có một chút biến hóa, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bên cạnh đế tôn đại nhân liền nhịn không được bổ đạo đạo, ấn niên kỷ coi như ngươi là không có thành niên, thế nhưng Thiên Âm. Ngươi có biết quỷ tộc nhân là bao nhiêu tuổi thành niên không? Hiên Viên Thiên Âm nhất chán dấu chấm hỏi, nàng đương nhiên không biết, chỉ biết ma tộc là thiên tuế thành niên, lẽ nào quỷ tộc không phải? Một vạn tuổi. Đế tôn đại nhân cười lạnh nói, còn quỷ tộc thiếu đế mặc dù thiên phú dị bẩm, bị sớm lập vì minh đế, thế nhưng bây giờ cũng mau thành niên đi. Một vạn tuổi. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, ngẩn người nhìn trước mắt kia 7-8 tuổi bộ dáng tiểu tử này cư nhiên sắp có một vạn tuổi. Đây không phải là lao yêu tinh là cái gì? Tỷ tỷ không nên giật mình, chúng ta quỷ tộc tộc nhân từ trước sinh trưởng thong thả, lại tuổi thọ lâu dài. Đế Hạo Linh cười đến ngại ngùng. Không được gọi ta tỷ tỷ. Hiên Viên Thiên Âm trên trán gân xanh nhảy nhảy, bị một mau một vạn tuổi lao yêu tinh gọi tỷ tỷ, làm cho nàng sinh sôi có một loại kỳ thực mình đã rất già cảm giác. Ngươi niên kỷ số lẻ đô hơn ta đại, ngươi gọi ta tỷ tỷ ngươi tốt ý không? Hiên Viên Thiên Âm loại này chống lại tình tự, làm cho đế tôn đại nhân hài lòng, ánh mắt liếc xéo chủ tọa thượng nhân, trong lòng hừ lạnh, tỷ tỷ đệ đệ gì gì đó ghét nhất, bây giờ Thiên Âm không thích, bản đế nhìn ngươi còn thế nào gọi? Đế Hạo Linh một đôi hoa đào mắt nhẹ nhàng chiều đế tôn đại nhân thoáng nhìn, đáy mắt có ưu quang thoáng qua, so với ma thần đại nhân, ta điểm này mấy tuổi, cũng là thua kém hắn số lẻ a. Cắm đao. Thật thật tại tại cắm đao. Muốn năm gần đây kỷ, trừ thần long ngoại, bây giờ ai còn so với được quá đế tôn đại nhân. Bị cắm một đao đế tôn đại nhân ánh mắt trở nên nguy hiểm khởi lai, tiểu tử này thực sự thái ghét. Hiên viên thiên âm đồng dạng khỏe miệng vì chịu, ánh mắt cổ quái nhìn về phía đế tôn đại nhân, kia trong mắt có một loại cảm giác nói không ra lời, thế nhưng đế tôn đại nhân rõ ràng nhìn thấu nàng nghĩ biểu đạt hàm nghĩa. Ngươi trâu già gặm cỏ non ra hỏa. Đế tôn đại nhân không chỉ mặt đen, liên tâm can lá lách phổi thận đều nhanh đen, hát được hắn nghĩ nhất bàn tay đập chết cái kia ghét tiểu tử. Bất quá dường như nhìn thấu đế tôn đại nhân trong lòng không vui, hiên viên thiên âm sáng suốt không có lại đi trêu chọc hắn, đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía kia cười đến vẻ mặt ấm nhuận kỳ thực phúc hắc vô cùng tiểu tử, nói sang chuyện khác, nhắc tới cũng khéo, hôm nay chính có một việc là theo ngươi có liên quan. Nga. Đế Hạo Linh cũng là phi thường thức thời theo rời đi đề tài, dù sao hắn hôm nay thế nhưng không sánh bằng ma thần, thân phận thượng sai một bậc ngoại, thực lực đồng dạng là sai một bậc, chuyện gì? Không ngại nói nghe một chút. Lôi tộc tộc trưởng ở 20 nhiều năm năm đột nhiên hôn mê thả lực sinh mệnh không hiểu sói mòn, này 20 mấy năm qua chỉ có thể dựa vào thuốc duy trì một điểm sức sống. Hiên viên thiên âm tuyển một cái ghế ngồi xuống, nhìn đế Hạo Linh nhíu mày đạo, hôm nay chúng ta ứng lôi tộc thiếu chủ thỉnh cầu đến điều tra, phát hiện lôi tộc tộc trưởng thân thể lý lại có một viên cắn sinh loại, liền là bởi vì viên này cắn sinh loại ở trong cơ thể hắn cắn nuốt hắn lực sinh mệnh, cho nên mới đưa đến lôi tộc tộc trưởng hôn mê bất tỉnh 20 mấy năm. Cắn sinh loại. Nghe nói, đế Hạo Linh hoa đảo mắt hơi nhất mị, chậm gì gì nói, nếu là ta không có nhớ lầm, cắn sinh hoa sớm ở hồng hoang lúc liền đã ở minh vực bị toàn diện tiêu hủy. Nhưng mà vẫn là không có tiêu hủy triệt để không phải sao. Hiên viên thiên âm nhún nhún vai, nhìn hắn nói, này nhưng là của các ngươi thất trách, nhượng loại này hại người gì đó buộc lộ ra, làm minh đế, minh vực đệ nhất nhân lẽ nào sẽ không nên phụ trách không? Nghe nói, đế Hạo Linh có chút không nói gì bĩu môi, đạo, mặc dù ta là minh đế, minh vực quản lý giả, thế nhưng ở ta trên còn có một minh thần. Hắn mới là minh vực chi chủ, lẽ nào phụ trách không nên là hắn không? Lao tử thiếu nợ con trai còn, chẳng lẽ không hẳn là? Đế tôn đại nhân hừ lạnh một tiếng, huống chi minh thần lao ra hỏa kia trượt được cùng cá trạch tựa như, muốn tìm hắn tính sổ, lật minh vực cùng cả cái quỷ tộc cũng không nhất định có thể bắt hắn cho bắt được đến. Bây giờ minh vực đã không có cắn sinh hoa, muốn dẫn cắn sinh loại, đại giới cũng không nhỏ. Đế Hạo Linh có chút bất đắc dĩ đạo. Kết quả hắn tiếng nói vừa dứt, hiên viên thiên âm liền lập tức nói, phụ nợ tử còn, thiên kinh địa nghĩa. Đế Hạo Linh, hắn một chút cũng không muốn phụ nợ tử còn, huống hồ hồng hoang lúc sai lầm cùng hắn có quan hệ gì, cái kia thời gian hắn còn chưa có sinh ra đâu. Thế nào? Người không muốn còn. Đế tôn đại nhân nhíu mày liếc xéo hắn. Không muốn còn. Hiên viên thiên âm cũng là một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng nhìn chằm chằm hắn. Bị hai người như thế cấp nhìn chằm chằm. Đế Hạo Linh lập tức sinh ra một loại hắn liền không nên tới chúng thần đỉnh cảm giác. Còn, các ngươi nói đối, phụ nợ tử còn, thiên kinh địa nghĩa. Bước với hai người trước mắt dâm uy, quỷ tộc thiếu đế chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Thấy hắn nhất đáp ứng, hiên viên thiên âm lập tức liền cười. Rất tốt, đệ đệ quả nhiên là cái người phụ trách. Nay bất, tâm tình nhất hảo, lại đem đệ đệ cấp gọi lên. Nhìn thấy hiên viên thiên âm bộ dáng kia, đế Hạo Linh một đôi hoa đảo mắt hơi chật lóe, giơ tay lên sờ chóp mũi. Chậm gì gì nói, đã ta như vậy có trách nhiệm tâm, tỷ tỷ nhưng thì nguyện ý tương trong nhà muội muội cho ta một. Hiên viên thiên âm cùng đế tôn đại nhân nghe nói sửng sốt, ánh mắt chầm chầm nhìn hắn. Hắc, tiểu tử này còn quả thật là nhớ thượng ta, thiên âm, muội muội. Nhìn thấy cặp kia hoa đảo trong mắt tính toán, hiên viên thiên âm hai tròng mắt hơi nhất mị, tựa vô tình hỏi, ngươi muốn ta cái nào muội muội? Nhỏ nhất cái kia. Đế Hạo Linh thành thực đạo. Nhưng mà hắn thành thực lại không có đổi lấy hiên viên thiên âm thiện ý. Chỉ thấy kia lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bị lây một mạt phẫn nộ, hẹp dài trong tròng mắt cũng có lãnh dao nhỏ là tả bá biểu ra, tiểu tử thối, ta nhỏ nhất một người muội muội ngay cả ta mình cũng chưa từng thấy, ngươi còn muốn quá khứ, không có cửa đâu. Ta đã thấy a. Đế Hạo Linh chậm gì gì nói. Hiên viên thiên âm thần sắc nhất ngưng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, ngựa khí có chút khẩn trương hỏi, ngươi thấy qua nàng? Nàng gọi là gì? Trường bộ dáng gì nữa? Kia muốn xem tỷ tỷ hỏi chính là lúc trước nàng còn là nàng bây giờ. Cái gì lúc trước nàng, nàng bây giờ? Hiên viên thiên âm hai tròng mắt híp lại. Lúc trước nàng cùng nàng bây giờ thế nhưng không đồng dạng như vậy. Đế Hạo Linh cười cười, thần sắc có chút ý nghĩa sâu xa. Ngươi có ý gì? Hiên viên thiên âm nhíu mày. Bên cạnh đế tôn đại nhân nghe nói lại là thần sắc có chút như có điều suy nghĩ, xem ra thiên âm vị kia em gái địa vị có chút bất đồng. Nhà hiên viên có nữ, vừa sinh ra liền dẫn đến khắp bầu trời ánh sáng, Phật âm tự thiên mà hàng, vòng lương cửu sau này mới chậm rãi tan đi. Hoa đảo con ngươi tiệm sâu, chấm gì gì nói, kỳ mẫu vốn là muốn đặt tên là Thiên Âm, vì sinh ra có Phạm Âm làm bạn, đã tên cùng của nàng tam tỷ lặp lại, cố đặt tên Thiên Ca, hiên viên Thiên Ca. Hiên viên. Thiên Ca không. Hiên viên Thiên Âm mâu quang mềm nhũn, nàng nhỏ nhất muội muội, nhà hiên viên tiểu lục nhi nguyên lai tên gọi hiên viên Thiên Ca. Ngươi nói trước đây lại là cái gì? Trước đây A Đế Hạo Linh thần sắc trở nên xa xưa khởi lai, buồn bã nói, Linh Sơn thượng duy nhất một đóa Phật Linh Hoa, trước đây thật lâu xa xa thấy qua một lần, đến nay nhớ. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nguyệt Nhi nói nàng ở lữ hành cũng không quên lỗ canh hai, cho nên các ngươi là không phải hẳn là mau mau phiên túi gọi trong túi gì đó đâu gọi ra a. Quản lý giả có lời nói, Nguyệt Nhi thật không biết xấu hổ, nguyên lai tiểu lục nhi kêu trời ca. Chương 158, lại lần nữa đi lôi tộc. Ba ngày sau, đương Lôi Huyên ở thu được hiên viên thiên âm tin tức hậu liền vội vã chạy đến vạn cổ thương hội, bất quá nhìn Lôi Huyên thần sắc dường như khác thường, hiên viên thiên âm nhịn không được hỏi, phát sinh chuyện gì? Ngươi thế nào như thế một bộ biểu tình? Lôi Huyên trầm mặc không nói, bên cạnh hạt trưởng lão thở dài một tiếng, nhận lấy nói đạo, thần chủ có sở không biết, ở thần chủ ngày ấy ly khai hậu, thiếu chủ liền dặn bảo ta cùng đại trưởng lão vẫn trong bóng tối nhìn chằm chằm Lôi Đằng chờ người, ở hôm qua buổi tối cuối cùng có thu hoạch. Nga. Hiên viên thiên âm nghe nói như mày, thảo nào Lôi Huyên hội như vậy thần sắc, xem ra bọn họ thu hoạch cũng không nhỏ, ít nhất trực tiếp xác nhận đối Lôi Đình hạ độc thủ nhân là Lôi Đằng bọn họ. Biết những thứ gì? Hiên viên thiên âm có chút hiếu kỳ hỏi. Chiều hôm qua một cái dạ hoành mang theo thư mật bay ra Sấm Sơn, bị đại trưởng lao xuất thủ chặn được, là Lôi Đằng ghi chép. Trong thư nói lo lắng ma thần đại nhân có biện pháp cứu tỉnh tộc trưởng, cho nên xin chỉ thị sau lưng người nọ nên làm cái gì bây giờ, mà thu tín nhân là trùng ảnh cung kia một vị. Gia Lạc. Hiên viên thiên âm hai tròng mắt híp lại, dạ hoành truyền tin là đưa đi trùng ảnh cung, trừ Gia Lạc vẫn có thể là ai, đảo là không có nghĩ đến tay hắn cư nhiên đưa tới Lôi trong tộc. Hạt trưởng lão thần sắc nghiêm trọng gật gật đầu, trầm giọng nói, không chỉ như vậy, Lôi Đằng càng ở trong thư báo cho biết thần chủ tung tích, nếu không phải thần chủ nhắc nhở, có lẽ này thư mật liền thực sự đã đạt tới trùng ảnh cung. Lôi Đằng A, lá gan không nhỏ. Cư nhiên trong bóng tối cùng Gia Lạc cấu kết ở tại cùng nhau, còn dám tương bản chủ đích tin tức cùng nhau báo cho biết cho Gia Lạc, hắn này không chỉ có riêng là phản tộc, càng là lựa chọn đứng ở bản chủ đích mặt đối lập A. Hiên viên thiên âm cười lạnh nói, nàng trong lời nói lanh ý không chút che giấu. Lôi Huyên hơi ngước mắt nhìn nàng, trầm giọng nói, thần chủ, xem ra trùng ảnh cung kia một vị đã đem tay đưa tới ta Lôi trong tộc, nếu như phụ thân bất tỉnh đến, chỉ sợ Lôi tộc sớm muộn hội sinh biến. Hôm nay gọi các ngươi qua đây chính là vì việc này. Hiên viên thiên âm gật gật đầu, cũng biết việc cấp bách liền là liền tỉnh Lôi Đình, chỉ cần Lôi Đình vừa tỉnh, Lôi Đằng chờ người bất kể như thế nào nhảy lên đô là bất kể dùng. Thần chủ thế nhưng có biện pháp. Nghe nói, hạt trưởng lão trên mặt vui vẻ, như tộc trưởng có thể tỉnh lại. Như thế sự tình là được làm nhiều. Hiên viên thiên âm gật gật đầu, có. Bang bang bang. Đang nói, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, bên cạnh Đông Phương Kỳ mí mắt cũng không nâng, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, cửa phòng liền là tự động bị mở ra. Nhìn kia chậm rãi đi tới nhân, Lôi Huyên ánh mắt có chút kinh ngạc. Tại sao là đứa nhỏ? Hiên viên thiên âm cười cười, nhìn tiến vào nhân đạo, đang nói đâu, ngươi tới được thật là đúng lúc. Đế Hạo Linh câu môi cười, hoa đào trong mắt có một mạt u quang thoáng qua. Chậm gì gì nói, tỷ tỷ dặn bảo, ta có thể không lưu loát điểm không? Nghe hắn lại gọi tỷ tỷ mình, hiên viên thiên âm mí mắt liền là không tự giác nhảy nhảy, đặc biệt là nghĩ đến đây tiểu tử còn đang đánh muội muội mình chủ ý hậu, của nàng một khuôn mặt nhỏ nhắn liền là nhịn không được có chút phiếm thanh. Hạt trưởng lão mặc dù trông bất thấy người đến là ai, thế nhưng nghe này ấm nhuận như ngọc tiếng nói chung còn mang theo vị thoát tính trẻ con, trong thần sắc cũng là có một mạt kinh ngạc. Chẳng lẽ thần chủ nghĩ đến biện pháp liền là đứa bé này? Nhìn Lôi Huyên cùng hạt trưởng lão hai người trên mặt vẻ nghi hoặc, hiên viên thiên âm vì hai người giới thiệu, vị này chính là vạn cổ thương hội chân chính lão bản, lần này muốn cứu tỉnh Lôi tộc tộc trưởng liền muốn dựa vào hắn. Lời này vừa ra, nhưng tương Lôi Huyên và hạt trưởng lão hai người cả kinh không nhẹ. Vạn cổ thương hội thế lực bọn họ còn là biết đạo nhất một chút, thế nhưng này vạn cổ thương hội chủ tử sau lưng lại là như thế nhất đứa nhỏ, liền xác thực làm cho người ta cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Có một số việc không muốn chỉ nhìn mặt ngoài. Hiên viên thiên âm dường như biết Lôi Huyên hai người trong lòng ở đang suy nghĩ cái gì bàn, lâu dài mở miệng nhắc nhở, đừng thấy hắn bộ dáng này là đứa nhỏ, tuổi của hắn cũng không nhỏ, chẳng qua là nhất căn soát lục sơn lão hoàng dưa mà thôi. Ngậy! Lôi Huyên hai người nghe nói khỏe miệng không giấu vết nhất chịu, lời này có thể nói không thế nào dễ nghe à. Trái lại bị Hiên Viên Thiên Âm nói thành là lão hoàng dưa soát Lục Sơn Đế Hạo Linh, một tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc, chính mình không phải là muốn của nàng một người muội muội không? Nay ba ngày đến, vị tỷ tỷ này nhưng nửa điểm sắc mặt tốt không cho quá chính mình, còn thường xuyên ở trước mặt của mình nhắc nhở mình là châu già, không muốn vọng tưởng đi gặm muội muội nàng kia nhất căn cỏ non. Tỷ tỷ ngươi nói như vậy, lẽ nào sẽ không sợ ta bỏ gánh không? Giơ tay lên xoa xoa mi tâm, Đế Hạo Linh nhắc nhở. Hiên Viên Thiên Âm chân mày vi chọn, ngươi đại có thể thử thử. Đế Hạo Linh tự giác ngậm miệng lại, có khi tỷ tỷ còn có cô em vợ gì gì đó giống là tối không thể đắc tội. Thấy hắn thức thời ngậm miệng lại, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới hài lòng tựa như gật gật đầu, nhìn Lôi Uyên hai người đạo, mặc dù hắn là căn soát Lục Sơn lão hoàng dưa, nhưng là phải cứu tỉnh các ngươi tộc trưởng hoặc có lẽ bây giờ cũng chỉ có hắn. Nghe nói, Lôi Uyên cùng hạt trưởng lão hai người cũng là không chậm trễ, lập tức chiều Đế Hạo Linh chắp tay thi lễ, cảm kích nói, đa tạ các hạ có thể xuất thủ tương trợ. Hai vị cũng không cần khách khí như thế, ta chẳng qua là bị người chi thác, chung nhân việc mà thôi. Ấm nhuận cười, đạo, huống chi việc này vốn cũng là trách nhiệm của ta, cho nên các ngươi hai vị cũng không cần như vậy. Hắn trách nhiệm. Lôi Uyên hai người có chút không rõ chân tướng nhìn hắn, chỉ là sau lại là cười nhạt, ngước mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm hỏi được, chúng ta khi nào đi? Đương nhiên là hiện tại. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, nhìn chằm chằm Đế Hạo Linh ú ú nói, cắn sinh loại thế nhưng giả lạc na tư, vì phòng sinh biến. Chúng ta động tác còn là nhanh lên một chút nhiều. Lại là hắn. Hoa đảo con ngươi híp lại, đáy mắt hình như có hàn mang thoáng qua, tinh xảo mà xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ mang theo không chê vào đâu được mỉm cười, thản nhiên nói, kia ta cũng là có chút hiếu kỳ, này cắn sinh loại hắn là từ đâu mà đến. Lẽ nào ngươi không nên hiếu kỳ chính là gia lạc rốt cuộc từ đâu mà đến không? Đông Phương Kỳ chậm rãi đứng dậy, một tay ôm Lần Tử, một tay ôm Trầm Hiên Viên Thiên Âm, hướng phía ngoài cửa đi đến. Bản đế bây giờ đối lai lịch của hắn càng hiếu kỳ. Đoàn người lại lần nữa đi tới Sâm Sơn, bất quá lần này bọn họ ở giữa lại là nhiều hơn một 7-8 tuổi bộ dáng đứa nhỏ. Đương tiến vào Sơn Trang Hậu, Đế Hạo Linh bộ dáng tự nhiên khiến cho chú ý của mọi người, nhưng mà nhìn sắc mặt lạnh lùng Hiên Viên Thiên Âm, lại là không ai dám xuất khẩu hỏi thăm. Trong đám người, Lôi Đằng ánh mắt có chút lóe ra bất định nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm chờ người, nhưng trong lòng thì ở kinh nghi, chẳng lẽ bọn họ thật tìm được cứu tỉnh Lôi Đình phương pháp? Ngay hắn ở trong lòng ám thầm nghĩ này đó thời gian, một đạo ánh mắt lạnh lùng đột nhiên hướng phía hắn quét qua đây, Lôi Đằng lưng mắt lạnh, lập tức ngẩng đầu nhìn đi, vừa lúc nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chính như cười như không nhìn mình chằm chằm. Lôi Đằng đầu quả tim nhất nhảy, vội vã ổn định tình tự, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm miễn cưỡng cười cười. Đều nói thường ngày không làm đối lý sự, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Chiều hôm qua mới làm quá đối lý sự Lôi Đằng, lúc này liền sợ nhất chống lại Hiên Viên Thiên Âm. Nhưng mà hắn việc lo lắng, Hiên Viên Thiên Âm liền lại tìm tới hắn. Hôm nay Lôi Tam gia tựa hồ là có chút không lớn nguyện ý thấy bản chủ a. Hiên Viên Thiên Âm lời này nói được có chút đột ngột, làm cho ở đây ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía nàng cùng Lôi Đằng hai người. Chỉ thấy Lôi Đằng mất tự nhiên cười cười, chắp tay nói, thần chủ nói đâu nói, chỉ là tại hạ xác thực có chút lo lắng đại ca, này vạn nhất còn thì không cách nào tương đại ca cứu tỉnh, chúng ta Lôi tộc nhưng làm sao bây giờ a? Nguyên lai Lôi Tam gia là đang lo lắng Lôi Đình tộc trưởng a. Hiên Viên Thiên Âm bừng tỉnh bàn gật gật đầu, tiêu ý thật sâu nhìn hắn, đạo, vậy ngươi sẽ phải yên tâm, đã hôm nay bản chủ năng đến, kia liền thuyết minh Lôi Đình tộc trưởng liền nhất định sẽ tỉnh lại. Đương nghe được Lôi Đình hội sau khi tỉnh lại, thả mặc kệ Lôi Đằng chờ người là cái gì biểu tình, thế nhưng Lôi trong tộc không ít tộc nhân đều là trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đoàn người đi qua rừng đá đi tới nhà sàn tiền, Hiên Viên Thiên Âm nhìn mọi người thản nhiên nói, lần này muốn Lôi Đình tộc trưởng tỉnh lại liền không thể bị người quấy rầy. Cho nên ngươi đẳng còn là ở chỗ này chờ đi, Lôi Uyên cùng đại trưởng lão hai người tùy bản chủ cùng nhau đi vào là được. Vừa mới muốn cùng đi lên Lôi Đằng chờ người nghe nói bước chân một trận, nhìn Hiên Viên Thiên Âm có chút do dự nói, thần chủ, liền A Uyên cùng đại trưởng lão hai người, thực sự có thể chứ? Lẽ nào ngươi còn hoài nghi bọn họ hội hại Lôi Đình tộc trưởng không thành? Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn Lôi Đằng, đạo, nhiều người ngược lại sẽ hỏng nhi. Dù sao Lôi Đình tộc trưởng gặp chuyện không may như thế, nhưng ngay các ngươi nhà mình trên địa bàn, hơn nữa liên hung thủ đô là không tìm ra đến, ai có thể bảo đảm lát nữa ở cứu chữa quá trình bất lại đột nhiên sinh ra một ít biến số đến. Dứt lời, Lôi Đằng sắc mặt hơi đổi, nhìn Hiên Viên trong mắt Thiên Âm không hiểu tiêu ý, hắn lại là trong lòng đột nhiên sinh ra nhất cỗ hàn ý, nhẫn kinh hãi cảm giác, miễn cưỡng cười nói, là ta đẳng suy nghĩ không chú đáo, còn là thần chủ nói đối, vậy ta đẳng liền lưu ở bên ngoài chờ đi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh hạt trưởng lão cùng nhị trưởng lão Lôi Ngộ, phân phó nói, còn thỉnh hai vị trưởng lão thủ tại chỗ này, bây giờ lôi tộc trực hệ thành viên cũng đều ở nơi này, vừa lúc đãi lôi đỉnh tộc trưởng sau khi tỉnh lại, phương tiện hắn nói sự nhi. Hạt trưởng lão cùng lôi ngộ nghe nói lập tức cung thanh đáp, là, thần chủ yên tâm, ta hai người nhất định sẽ vững vàng thủ ở chỗ này, sẽ không mặc kệ gì quấy rầy, cũng sẽ không nhượng bất luận kẻ nào ly khai. Rất tốt. Hiên viên thiên âm tựa hài lòng bàn gật gật đầu, sau đó mang theo phía sau những người khác chậm rãi thượng nhà sàn. Khi bọn hắn nhất đi, lưu ở bên ngoài một đám lôi tộc tộc nhân lại là ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, trong lòng đều là ở nghi hoặc, không cho nhân quấy rầy đến thần chủ bọn họ cứu chữa tộc trưởng, bọn họ vẫn có thể hiểu, nhưng hạt trưởng lão cùng nhị trưởng lão vì sao lại nói sẽ không để cho bất luận kẻ nào ly khai ở đây đâu. Một ít tâm tư bén nhạy lôi tộc tộc nhân lại là ánh mắt hơi loay lên, hôm nay sự tình có chút cổ quái, chỉ sợ đợi một lúc hội có đại sự gì muốn phát sinh a. So với này đó lôi tộc tộc nhân, lôi đằng, lôi tiếu, còn có tam trưởng lão ba người bọn họ thần sắc liền là có chút biến hóa, một cố dự cảm xấu ở ba người trong lòng chậm rãi thăng khởi lai. Tứ trưởng lão lôi hổ, ngũ trưởng lão lôi báo, còn có lục trưởng lão lôi đều ba người lại là mi tâm vừa nhíu. Có chút không rõ chân tướng nhìn kia như thần giữ cửa bản canh giữ ở nhà sản tiền hai người, tính khí luôn luôn có chút xúc động ngũ trưởng lão lôi báo liền là nhịn không được lập tức lên tiếng hỏi, lão nhị, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Vừa thần chủ cùng giữa bọn họ bầu không khí quá mức cổ quái một chút, loại này bị người chẳng hay biết gì cảm giác nhưng không thế nào hảo. Nhị trưởng lão lôi ngộ nghe nói nhàn nhạt nhìn lôi báo liếc mắt một cái. Kỳ thực lôi báo ba người bọn họ sở dĩ hội ủng hộ lôi đằng cũng là hoàn toàn vì lôi tộc vị lai suy nghĩ, cho nên đối với ba người bọn họ, lôi ngộ đảo coi như là có chút hiểu, cho nên ở trong giọng nói cũng so với lôi đằng bọn họ tốt hơn không ít. Lão ngũ, các ngươi có nghi vấn gì, đảng tộc trưởng sau khi tỉnh lại tự mình hỏi tộc trưởng đi. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị liếc mắt một cái lôi đằng, lôi tiếu hòa tam trưởng lão lôi mân, đạm thanh đạo, tộc trưởng bị người ám toán hôn mê 20 mấy năm, nghĩ đến đợi hắn sau khi tỉnh lại. Thứ nhất muốn tìm liền là những thư ấy xuống tay với hắn kẻ phản bội. Ngũ trưởng lão nghe nói sừng sốt, có chút không rõ chân tướng nhìn lôi ngộ, trái lại bên cạnh tứ trưởng lão lôi hổ nghe ra một ít gì, nhíu mày nhìn lôi ngộ, hạ giọng hỏi, lão nhị, ý của ngươi là đã tìm được cái kia đối tộc trưởng hạ ám tay người. Tìm được. Ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão lôi đều nghe nói cả kinh, người trước càng là ánh mắt hung ác, tức giận nói, là ai? Lão nhị, kia đối tộc trưởng hạ độc thủ nhân là ai? Là ai ta hiện tại trái lại vẫn không thể nói, bất quá các ngươi yên tâm nhị trưởng lão lôi ngộ nhàn nhạt lắc đầu, đạo, đại tộc trưởng sau khi tỉnh lại, do hắn chính miệng nói ra, hết thảy tất cả các ngươi liền đô hội rõ ràng biết. Đương lôi ngộ lời này vừa rơi xuống, lôi đằng đằng ba người liền là trong nháy mắt tâm chìm vào đáy cốc. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nhân viên quản lý có lời muốn chuyển, Nguyệt Nhi nói một chương này nàng là dùng di động từng chữ chọc ra tới, di động mã tự có chút không ở trạng thái. Chỉ có thể trước canh tân như thế một điểm, chờ nàng tìm được thời gian, nàng sẽ tiếp tục chọc canh 2 ra, hy vọng có thể ở 12 điểm trước chọc ra nhất trường canh 2 ra. Cho nên nhìn ở nàng như thế chăm chỉ nỗ lực phân thượng, các ngươi vội vàng phiên túi, bất quá thỉnh tương trong túi gì đó toàn bộ đầu cấp tân văn, bởi vì tân văn ở vào tờ cờ chung, nếu như số liệu quá kém hội phát văn, mà Nguyệt Nhi mình cũng hội khóc vượng ở cầu tiêu. Nhân viên quản lý nói, nhìn ở Nguyệt Nhi sắp bắt tay chỉ đồ chọc đoạn trên mặt, ta đi phiên túi. Các ngươi đâu? Chương 159, Lôi Đình tỉnh lại. Bên trong phòng, Lôi Huyên cùng đại trưởng lão Lôi Chiến ánh mắt khẩn trương nhìn vì Lôi Đình bắt mạch đứa nhỏ, đã nhìn thấy hắn chậm rãi thu về tay hậu, Lôi Huyên liền nhịn không được cấp thiết hỏi, các hạ, phụ thân ta trong cơ thể hắn tình huống thế nào? Đế Hạo Linh chiều hai người cười nhạt, nhìn về phía bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ, đạo, quả nhiên là cắn sinh loại. Lẽ nào bản đế còn có thể tham không sai thành? Đông Phương Kỳ nghe nói suy một tiếng. Kia có giải không? Lôi Chiến cũng là khẩn trương hỏi, trước mắt này 7-8 tuổi đứa nhỏ thực sự có biện pháp không? Mặc dù tiêu hao hội lớn một chút, bất quá vẫn có thể tương cắn sinh loại dẫn ra tới. Đế Hạo Linh gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trên giường hôn mê bất tỉnh Lôi Đình, trầm giọng nói, cắn sinh loại một khi ly thể liền hội tìm kế tiếp ký chủ, cho nên còn phải làm phiền tỷ tỷ ở đây bày kết giới, bằng không lát nữa ta tương cắn sinh loại cấp dẫn dắt ra, nếu để cho nó lại tiến vào của các ngươi trong cơ thể. Ta nhưng liền không có biện pháp tái dẫn đạo lần thứ 2 a. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, lập tức lấy ra một lá bùa, nạt nhỏ, Thiên Đạo Vô Cực, Càn Khôn Liệt Trận, Bất Động Minh Vương Kim Cương Trận. Ông. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trong tay lá bùa lập tức hóa thành nhất đạo kim quang, sau đó bệnh thành võng, cấp tốc tương giường lớn bốn phía cấp bao phủ. Kết giới đã bố trí hảo, Đế Hạo Linh cũng không chần chừ nữa, trên khuôn mặt thần sắc hơi nhất ngưng, giơ tay lên kết ấn liền là nhẹ chút với lôi đỉnh mi tâm sự. Hắc mang hiện ra, bất tỉnh nhân sự lôi đỉnh lại là đột nhiên toàn thân như chuột rút bàn run rẩy khởi lai. Hoa đảo con ngươi trung u quang lưu chuyển, bất quá trong thời gian ngắn, đế hạo linh cặp kia câu hồn đoạt phách hoa đảo con ngươi trung liền bị màu đen hoàn toàn che phủ, hai trong con ngươi không có một tia màu trắng, chợt vừa nhìn đi, cùng ma tộc tộc nhân rất tựa tương tự, thế nhưng hiên viên thiên âm lại phát hiện, hắn này song con ngươi đen trung cùng ma tộc vẫn có không nhỏ khác nhau. Ma tộc tộc nhân con ngươi đen trung là ma khí ở lưu chuyển, nhưng mà đế hạo linh trong tròng mắt lại là tử khí, sau đó ở tử khí chỗ sâu lại vừa có nồng đậm sức sống. Như vậy một đôi đen kịt hai trong mắt, vốn phải là vô cùng kỳ dị thả sấm nhân tài đối, thế nhưng hiên viên thiên âm nhìn đế hạo linh hai mắt lại là sinh ra một loại thật ra là nhìn một đôi xinh đẹp hát thủy tinh bản, hoặc nhân thả câu hồn. Biệt nhìn chầm chầm tiểu tử kia hai mắt nhìn. Ngay hiên viên thiên âm thẳng tắp nhìn chầm chầm cặp mắt kia muốn xem tiến nó chỗ sâu lúc, bên cạnh Đông Phương Kỳ liền lập tức xuất thủ câu cầm tương đầu của nàng cứng rắn bài về. Đương hiên viên thiên âm tầm mắt vừa ly khai cặp kia con người đen hậu, nàng lập tức liền lưng mắt lạnh, thần sắc gian mang theo một mạt hoảng sợ. Thật là khủng khiếp hai mắt, im hơi lặng tiếng liền suýt nữa làm cho mình rơi vào đi. Tiểu tử kia mắt là trời sinh quỷ mắt, có câu hồn đoạt phách năng lực, một khi lạc lối ở hai mắt của hắn trung, mặc dù là ngươi đô dễ bị câu xuất thần hồn. Đông Phương Kỳ sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm, ngựa khí không ngờ nói, không nghĩ đến lao già kia trái lại sinh cái hảo nhi tử, mấy ngày liền sinh quỷ mắt đô di truyền xuống. Cái gì là trời sinh quỷ mắt? Hiên viên thiên âm nhéo nhéo Đông Phương Kỳ tay, ra hiệu hắn tương cầm của mình buông ra. Kết quả nắm bắt cầm nàng tay là buông lòng ra, nhân ra đế tôn đại nhân lại rời đi trận địa hướng phía gương mặt của nàng bóp quá khứ. Một bên nắm bắt gương mặt của nàng, một bên thần sắc bất thiện nói, câu hồn dùng tốt nhất công cụ. Cho nên ngươi không muốn vừa nhìn thấy cái gì kỳ quái gì đó liền nhìn chằm chằm, tiểu tử kia mắt liền tốt như vậy nhìn sao? Nhìn thấy đế tôn đại nhân vẻ mặt khó chịu, hiên viên thiên âm khỏe miệng rút chịu, vội vã giơ tay lên đi giải cứu chính mình khuôn mặt, một bên mềm âm thanh dụ dỗ nói, chính là cảm thấy hiếm lạ nhiều liếc mắt một cái, nhìn nhiều liền cũng cảm thấy khó coi, ta vẫn cảm thấy đỏ mắt con người coi được. Đỏ mắt con người coi được. Đế tôn đại nhân nghe nói như mày, đỏ sẫm trong tròng mắt có tiêu ý thoáng qua. Đương nhiên. Hiên viên thiên âm gật gật đầu, sau đó thân thủ nhẹ nhàng xoa mắt phải của hắn, cười nói, ta liền thích loại này con người sắc. Đế tôn đại nhân hài lòng, tuấn tú trên khuôn mặt trong nháy mắt hồi xuân đại địa. Nhưng mà bên cạnh lôi viên cùng lôi chiến hai người lại là sắc mặt cổ quái nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, này ma thần đại nhân máu ghen cũng không phải là bình thường đại, bất quá nhưng cũng tương đương dễ dụ a. Cũng không phải là dễ dụ sao, nhìn một cái nhân ra đế tôn đại nhân. Lúc này toàn thân đô lộ ra một cô vui mừng đâu. Trái lại kết giới nội đế hạo linh lại là có chút không thoải mái, lông mày lươi mác nhíu chặt, một tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Lôi đình run rẩy được càng lợi hại, ở bụng của hắn càng là có một nho nhỏ hở ra ở thông thả nhúc đích. Đương nhìn thấy kia hở ra vật chính đang từ từ hướng phía trên bò đến lúc, đế hạo linh hai tròng mắt híp lại, nhanh tương không lòng bàn tay trái vẽ ra một vết thương, đương máu tươi tuôn ra hậu, nhanh chóng đặt ở lôi đình khép hở bên môi. Dường như có này máu tươi vị kích thích, chỉ thấy hắn bụng kia hở ra vật tốc độ lập tức liền nhanh rất nhiều, bất quá khoảnh khắc đã theo bụng sử na tới trước ngực, sau đó theo trước ngực một đường theo hầu đạo thuận thế mà lên. Bá. Một đạo lục quang tự lôi đỉnh trong miệng lục ra, đế hạo linh ở lục quang sau khi xuất hiện, nhanh đứng dậy, sau đó thu về chính mình còn đang chảy máu tay phải ở miệng vết thương nhẹ nhàng phất một cái, vết thương lập tức phục hồi. Không có đấm máu khí, kia lục quang bắt đầu ở kết giới nội loạn đụng. Hiên viên thiên âm chờ người con mắt chăm chú kia lục quang, hiển nhiên đây chính là cắn sinh loại. Cắn sinh loại nhất ly thể liền muốn lập tức tìm kế tiếp ký chủ, sau đó giường lớn bốn phía bị bày ra kết giới, nó tương kết giới đụng phải bang bang tắc vang, cũng thì không cách nào đi qua kết giới. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng kết giới nội còn đứng một đế hạo linh, thế nhưng kia cắn sinh loại không biết là nguyên nhân gì, cư nhiên căn bản là bất chiều bên cạnh hắn đi. Ở kết giới nội đụng phải một hồi, cắn sinh loại dường như phát hiện mình ra không được. Liền lại lần nữa muốn lược hồi lôi đỉnh trong cơ thể. Thế nhưng đế hạo linh dường như đã nhận ra nó ý đồ, thân hình chợt lóe liền chắn trước giường, sau đó giơ tay lên cũng không biết lấy ra nhất cái thứ gì, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có hắc mang chợt lóe, kia cắn sinh loại lập tức liền bị đế hạo linh cấp thu nhập trong tay áo. Giơ tay lên lau một phen trên trán mỏng hãn, hoa đào mắt lại lần nữa khôi phục bình thường, hướng phía kết giới ngoại hiên viên thiên âm cười nhạt, đạo, được rồi, có thể mở kết giới. Dứt lời. Hiên viên thiên âm nhanh triệt dụng kết giới, đi tới hắn thân vừa quan sát hắn, nhíu mày hỏi, ngươi hoàn hảo đi. Tiêu hao có chút đại, bất quá không có gì. Đế hạo linh cười cười, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía thần sắc khẩn trương Lôi Uyên cùng Lôi Chiến hai người, đạo: "May mắn không làm nhục mệnh a, các ngươi tộc trưởng nguy cơ cuối cùng là quá khứ, bất quá cắn sinh loại ở trong cơ thể hắn cắn nuốt hắn không ít sức sống, bây giờ tạm thời còn tỉnh bất quá đến, đi lấy một ít dưỡng thần đan dược cho hắn phục hạ, tin tưởng hắn rất nhanh liền hội tỉnh lại." Nghe nói, Lôi Uyên cùng Lôi Chiến nhị sắc mặt người vui vẻ, sau càng là kích động nói: "Ta đi, ta lập tức đi đan phòng lấy thuốc." Nói liền là muốn quay người ly khai. "Không cần." Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt gọi lại Lôi Chiến, tay phải nhẹ nhàng nhón lên, một xinh xắn tinh xảo bạch ngọc bình xuất hiện ở trong tay của nàng. Nhìn Lôi Chiến nhìn qua ánh mắt nghi ngờ, nàng cười nhạt, đạo: "Đan dược ma, bản chủ trái lại có không ít." "Nhạ, chân phẩm phục nguyên đan, không nên hơn các ngươi đan trong phòng những đan dược kia sai đi." "Đâu chỉ là không sai, quả thực chính là một ở thiên, một trên mặt đất ta. Chân phẩm đan dược bọn họ Lôi tộc cũng có, thế nhưng số lượng lại là cực nhỏ, huống chi còn là phục nguyên đan. Tượng phục nguyên đan loại này đơn giản đan dược bình thường không có cái nào luyện dược sư hội không tiếc bao phấn tài hòa tinh lực đi chế luyện chân phẩm cấp bậc, bọn họ Lôi tộc đồng dạng có phục nguyên đan, nhưng mà cấp bậc nhưng chỉ là cao cấp mà thôi. Có Hiên Viên Thiên Âm viên này chân phẩm phục nguyên đan, chỉ sợ Lôi đỉnh ở dùng qua đi lập tức liền hội tỉnh lại." "Đa tạ thần chủ." Kết quả Hiên Viên Thiên Âm trong tay chân phẩm phục nguyên đan, Lôi Chiến cẩn thận từng ly từng tí uy Lôi đỉnh phục hạ hậu, một phòng 6 người đều là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người trên giường. Quả nhiên, bất quá khoảnh khắc thời gian, hôn mê 20 mấy năm Lôi đỉnh cuối cùng mí mắt khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. "Tỉnh. Phụ thân, tộc trưởng." Lôi Uyên cùng Lôi Chiến hai người vẻ mặt kinh ngạc vui mừng vọt tới phía trước cửa sổ, kích động nhìn Lôi đỉnh, đạo: "Phụ thân, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại." "A Uyên." Dường như bởi vì hôn mê quá lâu, Lôi đỉnh thanh âm rất là khàn khàn. "Phụ thân, là ta a, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại, quá tốt." Trong mắt Lôi Uyên hơi ửng hồng, từ 20 mấy năm tiền Lôi đỉnh hôn mê bất tỉnh, hắn không có một ngày nhẹ nhõm quá, bây giờ Lôi đỉnh cuối cùng tỉnh lại, Lôi Uyên trong lòng kia khối tảng đá lớn coi như là cuối cùng chạm đất. Lôi đỉnh cũng không hổ là Lôi tộc tộc trưởng, ở khoảnh khắc thích đứng hậu, hắn thần trí cũng là dần dần thanh tỉnh lại, mặc dù nhân còn là rất yếu, thế nhưng tinh thần hòa một thân khí thế cũng là dần dần trở về. Do Lôi Uyên nâng dựa vào ngồi ở đầu giường, Lôi đỉnh ánh mắt sắc bén chiều bên trong phòng đảo qua. Đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chờ người hậu, ánh mắt của hắn vi ngưng, trầm giọng nói: "Ta đã xảy ra chuyện gì sao? Mấy vị này là ai?" "Phụ thân, năm đó ngươi bê quan hậu bị người ám toán, trong cơ thể trùng cắn sinh loại, nhất hôn mê liền hôn mê 20 mấy năm, này 20 mấy năm qua kia cắn sinh loại vẫn ở cắn nuốt tính mạng của ngươi lực, chúng ta chỉ có thể dựa vào dược duy trì bên trong cơ thể ngươi sức sống." Lôi Uyên biết việc này phụ thân có rất nhiều nghi hoặc, cho nên chỉ có thể giản nói ý hai nói, tới cho bọn hắn. "Vị này chính là Vạn Cổ Thương Hội chủ nhân, vừa liền là hắn tương người cứu tỉnh lại." "Vạn Cổ Thương Hội chủ nhân?" Lôi đình ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía Đế Hạo Linh, bất quá lại chút nào không có bởi vì Đế Hạo Linh bộ dáng mà cảm thấy kinh ngạc, hướng phía hắn cảm kích cười, đúng mực đạo: "Đa tạ các hạ ơn cứu mạng, Lôi đình suốt đời khó quên." "Lôi đình tộc trưởng khách khí, ta cũng bất quá là trung nhân việc mà thôi." Đế Hạo Linh cười nhạt: "Đúng rồi, phụ thân. Còn có này hai vị." Lôi Uyên nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ, trên mặt thần sắc chợt tắt trở nên cung kính không ít, đang muốn vì Lôi Đình giới thiệu, sau đó giả lại là hai tròng mắt nhất ngưng, nhìn Đông Phương Kỳ, chậm rãi nói: "Ma tộc." Lôi Đình lúc này mặc dù yếu, nhưng thực lực của hắn lại là ở thượng thần cảnh đại viên mãn, ở nhận biết thượng nhưng muốn Lôi tộc tất cả mọi người hiếu thắng hành. Mặc dù Đông Phương Kỳ lúc này trên người khí tức tận liễm, thế nhưng cặp kia đỏ sẫm trong tròng mắt ẩn ẩn ma khí dũng động, nhưng là bị Lôi Đình liếc mắt một cái phát hiện. Chống lại Lôi Đình nghiêm trọng ánh mắt, Đông Phương Kỳ môi mỏng vì câu, một thân khí tức trong nháy mắt trở nên tà tứ khởi lai: "Ma tộc, có lẽ ngươi có thể xưng hô bản đế ma thần." Nghe nói, Lôi Đình con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ma thần hai chữ đại biểu cho cái gì, hắn lại thế nào không rõ ràng lắm. Bất quá cũng may Lôi Đình cũng là Lôi tộc tộc trưởng, còn không đến mức bị Đông Phương Kỳ thân phận cấp cả kinh thất lễ, ở hơi thu lại tâm thần hậu, nhìn Đông Phương Kỳ chậm rãi nói: "Trái lại không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, Ma thần đế tôn cư nhiên theo ngủ say chung đã tỉnh lại a. Ma thần có thể xuất hiện ở đây, thuyết minh A Huyên bọn họ cũng là biết được, hắn tin con trai của mình, tuyệt đối sẽ không làm ra cấu kết ma tộc sự tình, huống chi ma thần cũng không phải là tùy tiện người nào đô hội phản ứng. Nhân vật như vậy, bây giờ trong thiên địa, còn có ai có thể bị hắn nhìn ở trong mắt?" Trong lòng mặc dù nghi hoặc ma thần vì sao lại xuất hiện ở Lôi tộc, bất quá Lôi đình lại cũng không có quá mức miệt mài theo đuổi. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía ma thần bên mình hồng y nữ tử, mâu quang hơi chợt lóe, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy ở cô gái này trên người, hắn cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức. Vị này chính là. Nhìn thấy Lôi Đình ánh mắt nhìn về phía chính mình, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, cũng không chờ Lôi Huyên tiếp tục giới thiệu, nhìn Lôi Đình tiêu ý thật sâu đạo, ta họ Hiên Viên, nếu như Lôi Đình tộc trưởng không để ý, có thể gọi bản chủ một tiếng thần chủ. Thiên mệnh thần chủ. Thiên mệnh thần chủ. Lôi Đình nghe nói thần sắc đống nhiên biến đổi, nếu nói là ở biết được Đông Phương Kỳ thân phận hậu hắn vẫn có thể duy trì chấn định, như thế khi hắn nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm thân phận hậu, phần này chấn định liền cũng là duy trì không được. Hiên Viên hai chữ đại biểu cái gì? Kia thế nhưng khu Ma Long tộc, Thiên Đạo huyết mạch. Các nàng một tộc nhân cũng cuối cùng đi tới chúng thần đỉnh không? Lôi Đình cảm giác mình này hôn mê hai mươi mấy năm hậu, một khi tỉnh lại dường như toàn bộ thế gian đều thay đổi, trở nên mình cũng bắt đầu cảm thấy xa lạ. Không chỉ ma thần tỉnh lại, ngay cả khu Ma Long tộc truyền nhân cũng xuất hiện, hơn nữa này ma thần cùng khu Ma Long tộc truyền nhân, dường như quan hệ không tệ a. Đã mặc dù như thế, càng làm cho Lôi Đình cảm thấy kinh hãi còn là câu kia thiên mệnh thần chủ a. Này! A Huyên Lôi Đình có chút ngông quay đầu nhìn về phía bên mình Lôi Huyên cùng Lôi Chiến hai người, hắn cũng muốn hỏi hỏi đến cùng này là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng mà lại không biết nên từ đâu hỏi. Lôi Huyên nhìn cha mình này sững sờ bộ dáng, cũng là không khỏi sờ sờ chóp mũi, vì hắn giải thích, phụ thân, hơn một năm trước trời xanh trụ đã hiện danh, mà này một vị liền là thiên mệnh thần tộc chi chủ, Hiên Viên Thiên Âm. Thần chủ đại nhân. Cũng chính bởi vì thần chủ rút, phụ thân hiện tại mới có thể tỉnh lại. Lôi Huyên háng giọng một cái, hắn cảm thấy có tất muốn nhắc nhở một chút cha của mình, bọn họ vị này thần chủ đại nhân phu quân là ai, bằng không không chừng chờ hắn phụ thân sau khi biết, lại được bị giật mình. Cho nên sớm muộn cũng phải bị dọa, như thế còn là tạo điểm bị dọa được rồi. Còn ma thần đại nhân hắn vì sao lại xuất hiện ở chúng ta Lôi tộc, là bởi vì hắn là thần chủ phu quân, cho nên thần chủ ở chúng ta Lôi tộc, ma thần đại nhân cũng tự nhiên ở đây. Lôi Đình. Hôn mê hai mươi mấy năm. Một khi sau khi tỉnh lại thế giới này không chỉ trở nên xa lạ, thậm chí còn huyền huyễn. Ai có thể nói cho hắn biết, ma tộc chi chủ cùng thần tộc chi chủ là như thế nào đi tới cùng nhau. Lại còn trở thành phu thê. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Nhân viên quản lý có lời nói, Nguyệt Nhi lại lần nữa xuất phát, lại xuất phát tiền tương đã viết hảo canh tân phát qua đây. Ai cập cùng quốc nội thời sai cách nhau 6 nhiều tiểu thì, Nguyệt Nhi có thể như vậy chuyên nghiệp tương mỗi ngày canh tân hoàn thành, có phải hay không hẳn là biểu dương A. Cho nên các vị thân môn, hôm nay đã là tháng 5 ngày cuối cùng, vội vàng đem các ngươi trong túi gì đó hết thể giao ra đây đi. Chương 160, Lôi tộc phiền phức giải quyết. Thả mặc kệ Lôi Đình thế nào cảm thấy không thể tin tưởng, lại trải qua Lôi Huyên cùng Lôi Chiến hai người sau khi giải thích, hắn cuối cùng là hiểu rõ sở có sự tình đại khái trải qua. Thân xác dần dần yên ổn, Lôi Đình chống mạn giường chính là muốn xuống giường hành lễ, nhưng là bị Hiên Viên Thiên Âm ngăn lại, Lôi Đình tộc trưởng hay là trước hảo hảo dưỡng. Ngươi hôn mê hai mươi mấy năm, lại bị cắn nuốt nhiều như vậy sức sống, lúc này cũng không nghi lại lăn qua lăn lại. Lôi Đình nghe nói một trận, dự đoán cũng là biết mình bây giờ thân thể tình hình, chỉ có thể thôi, đối Hiên Viên Thiên Âm cung thanh đạo, đa tạ thần chủ đồng tình. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, nhìn hắn hỏi, không biết Lôi Đình tộc trưởng còn nhớ lúc trước ngươi hôn mê chuyện lúc trước? Là ai đúng ngươi đã hạ thủ? Lúc trước ta chính đang bế quan Lôi Đình mi tâm nhất túc, dường như đã ở hồi ức tình cảnh lúc ấy. Tu luyện chính ở vào quan trọng bước ngoặt, sau đó có động tĩnh truyền đến, đại ta mở mắt ra nhìn lại lúc liền nhìn thấy một mạt lục quang đã chui vào bên trong cơ thể của ta, sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, Lôi Đình đoán thấy kia mạt lục quang liền hẳn là trước cắn sinh loại, thế nhưng cắn sinh loại tuyệt đối sẽ không chính mình xuất hiện ở Lôi Đình bế quan bên trong thạch thất, chỉ có thể là do nhân bỏ vào. Không nhìn tới cái gì khác người sao? Hiên Viên Thiên Âm hạ giọng hỏi. Không có. Lôi Đình lắc lắc đầu. Lôi Huyên cùng Lôi Chiến hai người nghe nói cũng là sắc mặt trầm xuống, nếu như không có thấy là ai, vậy làm sao mới có thể chứng minh là Lôi Đằng chờ người gây nên, bằng vào một phong thư mật, bọn họ đến thời gian hoàn toàn có thể thể thốt phủ nhận a. Bất quá Lôi Đình tựa nghĩ khởi cái gì bàn, cau mày nói, ở ta mất ý thức trước, cảm giác được dường như có người xuất hiện quá, còn quan sát quá tình huống của ta, nhưng này cái thời gian ý thức của ta cùng hai mắt đã mơ hồ, căn bản vô pháp thấy rõ người nọ là ai. Có thể công khai tiến vào tộc trưởng bế quan nhà đá, trừ Lôi tộc người một nhà vẫn có thể là ai. Đông Phương Kỳ nhíu mày, rêu cực đạo, ở ngươi bế quan trong lúc ai có thể tùy ý tiến vào nhà đá, ai hiểm nghi lớn nhất. Lôi Đình nghe nói thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Kỳ, trầm giọng nói, ma thần ý của đại nhân là tại hoài nghi ta tam đệ. Ta bế quan hậu chỉ có ta tam đệ có thể tiến vào nhà đá. Thế nào? Nhìn ngươi bộ dáng này dường như không tin đệ đệ ngươi hội hại ngươi. Đông Phương Kỳ nghiền ngẫm cười. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Huyên, đạo, đem bọn ngươi chiều hôm qua chặn được gì đó đưa cho hắn nhìn một cái. Thứ gì? Lôi Đình ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lôi Uyên. Lôi Uyên thần sắc có chút không dễ nhìn, tương trong tay háo thư mật lấy ra, sau đó chẳng nói câu nào giao cho Lôi Đình. Lôi Đình ôm đồm thân thiết tín, vội vàng mở, đương nhìn thấy nội dung bên trong hậu, trên khuôn mặt thần sắc một trận liền biến, ngay cả hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Đồ khốn! Tuyệt không có khả năng này. Thư mật ở trước mắt ngươi còn là tuyển trạch lửa mình dối người. Đông Phương Kỳ nhìn thấy Lôi Đình thần sắc, cười cười, rêu cực nói, hai người các ngươi nói cho hắn biết, này hai mươi mấy năm qua, Lôi Đẳng và Lôi Tiếu ta đã làm gì sự. Tộc trưởng, phong mật thư này là lão phu hôm qua tự mình chặn được. Đại trưởng lão Lôi Chiến hơi thở dài một tiếng, đạo, như là tộc trưởng ngươi lại tỉnh bất quá, chỉ sợ lão phu chờ người cũng không giữ được thiếu chủ cùng nhất mạch sở hữu tộc nhân. Lôi Đình thần sắc chấn động, ngẩng đầu nhìn hướng đại trưởng lão Lôi Chiến, âm thanh hơi trầm xuống, hỏi, đại trưởng lão, này hai mươi mấy năm qua rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Ôi đại trưởng lão Lôi Chiến lại lần nữa thở dài một hơi, đạo, tự tộc trưởng hôn mê bất tỉnh hậu, mọi người chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp muốn cứu tỉnh tộc trưởng, thế nhưng lại đô thất bại. Theo thời gian nhất trưởng, trong tộc liền xuất hiện phân kỳ, bây giờ trong tộc phân làm hai nhóm, tuyệt đại bộ phân nhân đô ủng hộ Lôi Đằng trở thành hạ mặc cho gia chủ, chỉ có lão phu cùng lão nhị còn có lão người mù ba người còn đứng ở thiếu chủ bên này. Mà theo phân kỳ càng lớn, hai mạch cùng tam mạch nhân lại càng phát càng rỡ, thậm chí ngay cả thiếu chủ đô không để vào mắt, chúng ta nhất mạch tộc nhân ngày ngày bị bọn họ chèn ép. Cư nhiên có chuyện như vậy. Đâu có thế được. Lôi Đình trên mặt tất cả đều là lửa giận, bọn họ cũng làm ta chết không. Thích, trước ngươi cái loại đó trạng thái, so với tử cũng cường bất đi nơi nào. Đông Phương Kỳ lạnh lạnh nói. Đánh giá là bị Đông Phương Kỳ lời này cấp khí, Lôi Đình lập tức phát ra một trận gấp tiếng ho khan, Hiên Viên Thiên âm âm thầm trừng hắn liếc mắt một cái, thiếu nói hai câu không được sao. Bị chứng nhân vẻ mặt vô tội ngậm miệng, sau đó bất lên tiếng. Phụ thân Lôi Uyên tiến lên vội vã vì Lôi Đình thuật khí, bây giờ ngươi nghĩ tới, như thế tất cả sự tình đều tốt làm, bất quá chỉ sợ bằng vào như thế một phong thư mật, tam thúc bọn họ sẽ không thừa nhận. Không thừa nhận liền lừa hắn các thừa nhận bái, là hồ ly trùng quy lộ ra đuôi đến. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nói, lừa hắn các thừa nhận, đây là ý gì? Lôi Đình chờ người nghi ngờ nhìn về phía nàng, Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, vô cùng gian trá, hiện tại Lôi tộc trực hệ huyết mạch tộc nhân đã toàn bộ ở bên ngoài, lát nữa Lôi Đình tộc trưởng có thể như vậy. Bên trong phòng Lôi Đình chờ người nghe Hiên Viên Thiên Âm chủ ý, mấy người sắc mặt đều là trở nên có chút cổ quái, nhìn ánh mắt của nàng càng là có chút kinh ngạc. Mà nhà sàn tiền chờ những thứ ấy nhân, cũng là có một chút tâm hoảng lên. Hạt trưởng lão cùng nhị trưởng lão Lôi Ngộ hai người vẻ mặt nghiêm túc canh giữ ở lâu tiền, Lôi Tiếu trong lòng có chút chột dạ, ánh mắt lóe ra nhìn về phía bên mình Lôi Đình, truyền âm nói, lao tam, trong lòng ta luôn có một cố dự cảm xấu, tình huống này dường như có chút không đúng vậy. Lôi Đằng mâu quang khẽ động, hơi thủy con ngươi che hạ đáy mắt thần sắc, hôm qua buổi tối hắn đã truyền tin ra, như là vị nào có thể thu được tín, có lẽ hôm nay. Nghĩ tới đây, Lôi Đằng thần sắc không do ngước mắt nhìn Lôi Tiếu liếc mắt một cái. Sau ở nhìn thấy ánh mắt của hắn hậu, da mặt bỗng nhiên run rẩy, thế nhưng mắt trung thần sắc lại là kỳ dị bình tĩnh lại. Hai người phía sau chính là tam trưởng lão Lôi Mân, lão trong mắt cũng là có vẻ kinh dị sẽ qua, ở thủy con ngươi trong nháy mắt, môi hơi khép mở dường như nói những thứ gì. Chi ca. Treo chân lầu trúc thượng cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, bên ngoài mọi người ở trước tiên đưa mắt nhìn sang, đương nhìn thấy do Lôi Uyên nâng nhân hậu, mọi người trên mặt thần sắc đều là các không giống nhau. Tộc trưởng. Quá tốt, tộc trưởng cuối cùng đã tỉnh. Lôi tộc không ít tộc nhân trong mắt cũng đều có vẻ vui mừng, liền ngay cả hạt trưởng lão cùng tam trưởng lão Lôi Mân hai người trên mặt cũng là có vẻ kích động. Lôi Đình do Lôi Uyên nâng chậm rãi hạ treo chân lầu trúc, ánh mắt ở trên mặt mọi người nhẹ nhàng đảo qua một vòng, trầm giọng nói, này hai mươi mấy năm, vất vả các ngươi. Tộc trưởng, ngài có thể tỉnh lại quá tốt, chỉ cần là tộc trưởng có thể tỉnh lại, chúng ta mặc dù lại vất vả cũng nguyện ý. Tộc nhân chung, nóng nảy thần sắc kích động nhìn Lôi Đình đạo. Mà lời của hắn, chiếm được sở hữu nhất mạch tộc trưởng phụ họa. Lôi Đình nghe nói gật gật đầu, tựa cảm thán nói, ta cũng chưa từng nghĩ mình có thể tỉnh lại, giọng nói dừng một chút, âm thanh lại đột nhiên trầm xuống, tựa như ta chưa từng có nghĩ tới sẽ bị người một nhà hạ độc thủ như nhau. Xôn xao. Nói thế vừa rơi xuống, ở đây không ít tộc nhân đều là ồ lên tiếng. Lôi Đình không nhìn mọi người, đưa mắt chậm rãi nhìn về phía cách đó không xa Lôi Đằng, trầm giọng nói, Lôi Đằng, ta hảo tam đệ. Ta làm đại ca thế nhưng có chỗ nào từng xử tệ quá ngươi, vậy mà nhượng ngươi như vậy hận không thể ta chết. Thừa dịp ta bê quan lúc, với ta hạ độc thủ. Cái gì? Lôi tộc tộc nhân sắc mặt thay đổi, như vừa lôi đỉnh lời để cho bọn họ ồ lên lời, như thế hiện tại những lời này, liền là đất bằng sấm sét. Ánh mắt mọi người đều là kinh nghi bất định nhìn về phía Lôi Đằng, thậm chí ngay cả không ít hai mạch cùng tam mạch tộc nhân đều là biến sắc mặt. Mà Lôi Đằng bản thân cũng là sắc mặt hơi đổi, thần sắc kinh nghi nhìn Lôi Đỉnh, kinh thanh đạo, đại ca, ngươi đây là nói cái gì nói? Ta sao có thể đối ngươi hạ độc thủ? Ngươi cho là lúc trước ta loại cắn sinh loại liền hoàn toàn mất đi ý thức không? Lôi Đỉnh tức giận hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, đạo, ta lúc đó tuy vô pháp động đậy, thế nhưng ý thức lại là tỉnh táo. Chỉ bất quá ngươi thái nóng ruột muốn tra nhìn tình huống của ta, cho nên ở ta ngã xuống hậu, liền không kịp đợi chạy ra đến muốn điều tra. Nhưng ngươi lại không biết, chính là bởi vì ngươi nóng ruột, cho nên ta mới biết trong bóng tối xuống tay với ta nhân là ai. Đại ca, ta Lôi Đằng ánh mắt biến đổi, tựa muốn biện giải cái gì, nhưng mà hắn còn chưa xuất khẩu, liền bị Lôi Đình hạ giọng cắt ngang, ngươi nghĩ nói không phải ngươi. Ngươi chỉ là đột nhiên đến nhà đá kiểm tra tình huống vừa vặn đụng với Lôi Đằng. Ta bế quan hậu nhà đá cũng chỉ có ngươi có thể đi vào, hơn nữa ngươi thật cho là người ngoài có thể tùy ý tiến vào nhà đá không? Cho dù là ta đang bế quan chung, lấy ta nhận biết nếu là có người ngoài tới gần, ta cũng có thể lập tức phát giác. Nhưng vì sao ta ở chung cắn sinh loại trước, lại là không có bất luận cái gì để phòng? Đó là bởi vì ta cảm giác được tiến vào nhà đá nhân là ngươi, mà ta đối với ngươi không có bất kỳ phòng bị. Lôi Đình hư lạnh một tiếng, từ trong tay háo ném ra một vật. Tối qua phong mật thư này là từ ngươi sân phát ra ngoài đi. Nhưng cần ta niệm niệm phía trên này viết là cái gì? Đương kia phong thư mật bị Lôi Đình ném ra hậu, Lôi Đằng thần sắc liền triệt để thay đổi. Nhìn thấy thần sắc của hắn, Lôi Đình hai mắt nhất mị, hắn cùng Lôi Đằng còn có Lôi Tiếu là anh em ruột, chính mình hai đệ đệ, hắn lại thế nào hội không biết. Ở nhất nhìn thấy Lôi Đằng thần sắc hậu, Lôi Đình liền trong lòng đã có khẳng định. Giờ khắc này, Lôi Đình dường như trong nháy mắt lão 10 tuổi. Ánh mắt trầm thống nhìn Lôi Đằng còn có Lôi Tiếu, trầm giọng nói, rốt cuộc là vì sao? Vì sao các ngươi muốn ra tay với ta? Có cái gì có thể cho các ngươi như vậy không đếm xỉa niệm thân tình huyết mạch? Vì sao? Dường như cũng là biết mình giấu giếm không nổi nữa hậu, Lôi Đằng nguyên bản nho nhã khí chất lập tức phát sinh biến hóa, ánh mắt âm ngoan nhìn Lôi Đình, ngoan thanh đạo, ngươi cư nhiên hỏi ta vì sao? Bởi vì này Lôi tộc, chúng ta rõ ràng là anh em ruột, liền bởi vì ngươi là đại ca. Cho nên nhiều năm như vậy ta chỉ có thể bị ngươi đè ở phía dưới, ngươi lại còn hỏi ta vì sao. Ha ha ha ha. Quả thực là buồn cười. Bởi vì Lôi tộc, liền bởi vì quyền lực. Lôi Đình hai mắt đóng bế, nhìn về phía tam trưởng lão Lôi Mân, hỏi, cho nên tam trưởng lão ngươi cũng là bởi vì này. Lôi Mân cái mặt già này biến đổi, mà Lôi Hổ, Lôi Báo cùng Lôi đều ba vị trưởng lão cũng là thần sắc kinh sợ nhìn Lôi Mân chờ người. Ba người bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến tộc trưởng gặp chuyện không may hội là bọn hắn gây nên. Nhưng mà nhìn Lôi Đình trầm giận sắc mặt, ba vị trưởng lão lập tức sắc mặt nhất ảm, trầm thống đạo, tộc trưởng, chuyện này lại nói tiếp chúng ta cũng có trách nhiệm, ở ngài hôn mê bất tỉnh này 20 mấy năm qua, ba người chúng ta cư nhiên bị chẳng hay biết gì, còn nơi trốn ủng hộ Lôi Đằng bọn họ, là chúng ta lão hồ đồ a. Ba vị trưởng lão không cần như vậy, các ngươi lúc trước cũng là vì Lôi tộc suy nghĩ mà thôi. Lôi Uyên lắc lắc đầu, đạo, nếu không phải ta bất không chịu thua kém, nhượng ba vị trưởng lão thất vọng, có lẽ ba vị trưởng lão cũng sẽ không tuyển trạch đi ủng hộ tam thúc bọn họ. Bất, thiếu chủ. Lôi Hổ lắc lắc đầu, trầm giọng nói, không phải thiếu chủ bất không chịu thua kém, mà là thiếu chủ quá mức trẻ tuổi, chúng ta sợ thiếu chủ chống bất gỡ mình tộc, thế nhưng ở chúng ta trong lòng, thiếu chủ vẫn là thiếu chủ. A, ba người các ngươi lão ra hỏa trái lại nói thật hay nghe, ta làm này đó, các ngươi cho rằng hiện tại các ngươi có thể thoát được can hệ không thành. Lôi Đằng nhìn ba người chào phúng cười, đạo, ta đồng dạng là vì Lôi tộc, lẽ nào ta làm sai chỗ nào? Trước không muốn nói Lôi tộc bất Lôi tộc sự tình, bản chủ cũng có một khoản sổ sách muốn cùng ngươi thanh toán một chút đâu. Ngay Lôi Đằng tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm cười mỉm tự Lôi Đỉnh chờ người phía sau chậm rãi đi ra, sau đó khom lưng nhặt lên trên mặt đất kia phong thư mật, như cười như không nhìn Lôi Đằng nhíu mày đạo, dường như ngươi một vốn một lời chủ cũng là pha có ý kiến a. Phong mật thư này ngươi là phát cho Trùng Ảnh Cung. Thế nào? Lôi Tam gia chẳng lẽ không biết bản chủ cùng Gia Lạc có cái gì quan hệ không? Thấy Lôi Đằng chờ người không nói lời nào, Hiên Viên Thiên Âm cũng không sao cả, tiếp tục nói, xem ra ngươi cùng Gia Lạc đã cấu kết cùng một chỗ đã lâu rồi à, cắn sinh loại vật này bằng ngươi là khẳng định không có tư cách bắt được, kia đã nói lên lúc trước ngươi đối Lôi Đỉnh tộc trưởng hạ thủ cũng là ứng Gia Lạc mệnh lệnh. Ngươi biết ngươi này gọi là gì không? Phản tộc. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, lập tức sắc mặt du lạnh lẽo. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, hư lạnh nói, không chỉ là phản tộc, càng là phản chủ. Bản chủ thụ thiên mệnh mà định, là thần tộc chi chủ, ngươi không chỉ cấu kết Già Lạc, còn dám bán bản chủ đích tin tức, ngươi nói. Bản chủ nên xử trí như thế nào ngươi? Thiên mệnh thần chủ. Lôi Đằng nghe nói suy cười một tiếng, ánh mắt tựa không thèm nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Ngươi này thiên mệnh thần chủ thân phận cũng bất quá là bởi vì ngươi là khu ma long tộc truyền nhân, là thiên đạo huyết mạch. Nếu như ấn thực lực của chính ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách trở thành thần tộc chi chủ không? Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm cũng không bị gì phản ứng. Phía sau Đông Phương Kỳ lại là sắc mặt âm trầm xuống, một thân lãnh khí có chút làm cho người ta sợ hãi, làm cho bên cạnh hắn Đế Hạo Linh khỏe miệng rút chịu, vội vã kéo qua nắm hướng bên cạnh đứng chạm. Tư cách. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, cười lạnh nói, kia bản chủ để ngươi xem một chút, ta có phải hay không có tư cách này. Ầm. Giọng nói, một cỗ bàng bạc khí tức đột nhiên tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể ngút trời ra, ở cổ hơi thở này hạ, ở đây tất cả Lôi tộc tộc nhân đều là nhịn không được thần sắc hoảng sợ, đồng thời bị chấn được lui mấy bước. Lôi Đình ánh mắt thán phục nhìn khí tức trung ương Hiên Viên Thiên Âm, nhịn không được lên tiếng nói, thượng thần cảnh đại viên mãn, thả đã là nửa bước bước vào sáng thế thần cảnh. Nay đẳng thực lực, cùng Già Lạc so với thế nhưng không kịp nhiều để cho a. Nửa bước sáng thế cảnh. Lôi Đằng chờ người biến sắc mặt, đã hơn một năm trước, thực lực của nàng nhưng không phải như thế a. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt ứ nhìn Lôi Đằng chờ người, trầm giọng nói, này liền là bản chủ năng trở thành thiên mệnh thần chủ tư cách, bây giờ. Các ngươi còn có người nào chất vấn? Thần chủ. Nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói sắc ý, Lôi Đình đột nhiên tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, đạo, thỉnh thần chủ thứ tội. Lôi Đằng bọn họ mặc dù tội không thể tha, đã còn thỉnh thần chủ nhìn ở ta Lôi tộc trên mặt, giao bọn họ cho ta tự mình giải quyết được không? Giao cho ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, Lôi Đình tộc trưởng, ngươi có biết bọn họ phạm là cái gì tội? Mặc dù không phải xử tử, cũng là chạy không khỏi thượng chu thần đài. Thần chủ khai ân, Lôi Đằng bọn họ là ta Lôi tộc nhân, còn thỉnh thần chủ tương mấy người bọn họ giao cho ta Lôi tộc xử trí. Lôi Đình vội vàng nói, thần chủ cứu tính mạng của ta Lôi tộc cân nhân. Lại là thiên mệnh thần chủ, Lôi tộc tự nhiên không dám đối thần chủ mệnh lệnh có sở chần chừ, thế nhưng còn thỉnh thần chủ khai ân, Lôi Đình hy vọng. Mặc dù là tử, bọn họ cũng là chết ở Lôi trong tộc, chết ở trong tay của ta. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng chậm rãi thu về một thân uy áp, thản nhiên nói, cũng được, đã Lôi Đình tộc trưởng đô lên tiếng, như thế mấy người bọn họ liền giao do các ngươi Lôi tộc tự động xử trí. Bất quá. Bản chủ hy vọng Lôi Đình tộc trưởng cũng không muốn niệm cái gì thân tình. Bằng không bởi vì nhất thời không đành mà nuôi ong tay áo, cuối cùng xui xẻo còn là các ngươi Lôi tộc. Tạ thần chủ khai ân, Lôi Đình nhất định sẽ không lại nuông chiều. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm nhả ra, Lôi Đình tựa thở phào nhẹ nhõm bàn, cảm kích nói. Lôi Đằng chờ người muốn chết, nhưng lại chỉ có thể chết ở Lôi tộc. Đây coi như là hắn này làm đại ca vì bọn họ cuối cùng làm một việc, để cho bọn họ tử coi như là tử có tôn nghiêm. Nếu để cho Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ, như thế sau này chờ Hiên Viên Thiên Âm thống nhất thần tộc hậu. Lôi Đằng chờ người ở thần tộc trong lịch sử liền sẽ có phản chủ đích tội danh, đây là vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi chỗ bẩn a. Lôi Đằng chờ người bị giam giữ xuống, còn hai mạch cùng tam mạch tộc nhân đều muốn trải qua tra rõ, phàm là cũng tham dự quá phản tộc tộc nhân, đều là hội cùng nhau xử tử, mà không có tham dự nhân, liền tạm thời giao do đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tiếp quản. Còn tứ trưởng lão Lôi Hổ, ngũ trưởng lão Lôi Báo còn có lục trưởng lão Lôi đều ba người, vì niệm ở bọn họ đều chỉ là vì Lôi tộc suy nghĩ. Lại cũng không biết Lôi Đằng bọn họ đã làm gì sự, cũng không từng tham dự dưới tình huống, cho nên Lôi Đình cũng không có thu về bọn họ trưởng lao chức vụ. Lôi tộc sự tình ở Lôi Đình sau khi tỉnh lại, cuối cùng giải quyết, một ngày này, Hiên Viên Thiên Âm cũng không có về vạn cổ thương hội, mà là ở tại Lôi tộc, liền ngay cả Đế Hạo Linh đều là giữ lại. Chương 161, ta lấy mệnh tương hộ. Ngày hôm sau, sấm dưới núi, Lôi Đình mang theo Lôi tộc mọi người cung kính đứng ở phía sau. Ở Lôi tộc nghỉ ngơi một đêm sau, Hiên Viên Thiên Âm liền quyết định ly khai. Rời đi lúc, Hiên Viên Thiên Âm đống nhiên xoay người lại nhìn về phía Lôi Đình, cười nói, Lôi Đình tộc trưởng dẫn theo Lôi tộc quyết định theo bản chủ, nếu như hôm nay bản chủ liền như thế ly khai dường như có chút không ổn. Lôi Đình có chút không rõ chân tướng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, chỉ thấy sau đột nhiên tay phải nhón lên, một thanh ước chừng một thước trường quyền trượng trống rông xuất hiện, đương nhìn thấy kia quyền trượng toàn cảnh hậu, Lôi Đình chờ người lập tức biến sắc, kinh hô, Lôi thần quyền trượng. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười gật gật đầu, đạo, đích thực là Lôi thần quyền trượng, là ta lúc trước ở chư thần điện đoạt được. Nghe được nàng sớm chư thần điện, Lôi Uyên khỏe miệng lập tức rút chịu, này Lôi thần quyền trượng không chỉ có là ở chư thần điện đoạt được, càng là thần chủ theo Liễu Mục trong tay ngạnh cướp tới. Nghe nói năm đó Lôi thần ngã xuống thái đột nhiên mà đưa đến các ngươi Lôi tộc Lôi thần quyết thiếu hụt, này Lôi thần quyền trượng trung dường như có Lôi thần một đạo tinh thần dấu vết, bây giờ ta tương nó giao cho các ngươi Lôi tộc, coi như là vật trở về chủ cũ. Cầm trong tay Lôi thần quyền trượng đưa cho Lôi đỉnh, Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục cười nói, tin có này Lôi thần quyền trượng, các ngươi Lôi tộc thực lực hẳn là hội đại đại để thăng mới đối. Thần chủ, này Lôi thần quyền trượng đã ở thần chủ trong tay, hẳn là so với giao cho chúng ta càng có thể phát huy ra uy lực của nó mới đúng a. Lôi đỉnh thấy Lôi thần quyền trượng rất là kích động, thế nhưng kích động qua đi hắn lại là chậm rãi lắc lắc đầu, đạo, này quyền trượng, chúng ta không thể thu. A Hiên Viên Thiên Âm cười, tương Lôi thần quyền trượng tùy ý vứt cho hắn, sợ đến Lôi đỉnh vội vã thân thủ tiếp được hậu, mới lâu dài nói, ta cũng không phải là Lôi tộc nhân. Này Lôi thần quyền trượng cũng chỉ có ở các ngươi Lôi tộc nhân trong tay mới có thể phát huy ra nó thích đáng uy lực. Huống hồ, bản chủ nhưng không cần nó, đừng quên ta nhà Hiên Viên mượn pháp nhất thuật có thể sánh bằng sử dụng nó đến càng phương tiện, nó ở trong tay của ta cũng bất quá là một yếu mà thôi. Thế nhưng, Lôi đỉnh dường như còn muốn nói điều gì, lại bị Hiên Viên Thiên Âm một bộ vẻ mong mỏi cắt ngang, trầm giọng nói, cho ngươi liền đón, chớ có chọc bản chủ sinh khí. Này, nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia trên mặt sắc lạnh, Lôi đỉnh chờ người lập tức dở khóc dở cười, đâu có loại này ép buộc tống bà bối. Nhưng cứ việc như vậy, Lôi đỉnh chờ người nhưng trong lòng biết, vị này thiên mệnh thần chủ kỳ thực cũng bất quá là muốn bọn họ Lôi tộc càng mạnh hơn mà thôi. Đối với Hiên Viên Thiên Âm loại này mặt lãnh tâm nóng thần chủ, trong lòng của bọn họ trừ cảm kích liền chỉ có cảm kích. Đã thần chủ nói như thế, kia Lôi đỉnh liền cung kính không bằng tuân mệnh, từ đó về sau, ta toàn bộ Lôi tộc tất vì thần chủ kiếm trong tay, thần chủ chỉ hướng đâu, ta đợi nguyện vì thần chủ vượt mọi chông gai. Lôi đỉnh cầm trong tay Lôi thần quyền trượng chăm chú nắm chặt, thần sắc nghiêm nghị chiều Hiên Viên Thiên Âm được rồi một Lôi tộc tối cao đại lễ. Này thi lễ không chỉ đại biểu cho hắn, càng đại biểu cho toàn bộ Lôi tộc đô trở thành Hiên Viên Thiên Âm trung thành nhất người theo đuổi. Ly khai Sấm Sơn, Hiên Viên Thiên Âm lại thu hoạch toàn bộ Lôi tộc, cho nên tâm tình tự nhiên cực kỳ không tệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thủy chung mang theo một mạt mỉm cười. Đế Hạo Linh liếc nàng vài lần, Hiên Viên Thiên Âm đô là không có phát hiện, dường như thấy nàng không để ý tới mình. Đế Hạo Linh chỉ có thể mở miệng nói, tỷ tỷ lần này Lôi tộc hành trình trái lại thu hoạch không nhỏ, dùng một Lôi thần quyền trượng liền bạch bạch được toàn bộ Lôi tộc. Cái gì gọi dùng một Lôi thần quyền trượng liền bạch bạch được toàn bộ Lôi tộc? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, kia thế nhưng dùng ta đích thực tâm đổi lấy bọn họ trung thành. Được rồi, tỷ tỷ kia thu hoạch Lôi tộc trung thành hậu, tiếp được đến lại muốn làm gì? Đế Hạo Linh bĩu môi giác, hỏi, nghe nói tỷ tỷ lần này thế nhưng bị phong ấn cấp vây ở ngày thứ 9. Lẽ nào ngươi thực sự tính toán liền như thế ở ngày thứ 9 du đãng? Ta Ma Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên sờ sờ cằm, khiếp mắt đạo, ta tiếp được đến chuẩn bị trừ hỏa tộc du đãng một chút. Viêm Thành. Đế Hạo Linh nghe nói mâu quang trận lóe, như cười như không nhìn nàng, đạo, tỷ tỷ không phải là muốn tương hỏa tộc cũng bỏ vào trong túi đi. Cũng không biết ngươi chuẩn bị dùng cái gì tương hỏa tộc những thứ ấy lưu manh cấp thuyết phục. Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, thân thủ vô vô bên hông thiên ly hỏa thần tiên, hỏi, dùng nó đâu? Đệ đệ cảm thấy thế nào? Thiên ly hỏa thần tiên a, có lẽ có thể, bất quá tỷ tỷ tính toán tương thiên ly hỏa thần tiên trả cấp hỏa tộc không thành. Đế Hạo Linh liếc mắt một cái nàng bên hông roi dài, cười hỏi. Sao có thể? Hiên Viên Thiên Âm lật cái bạch nhãn, thiên ly hỏa thần tiên thế nhưng nàng dùng quen vũ khí, lực sát thương lại khổng lồ như thế, nàng lại không phải đồ ngốc, dựa vào cái gì đưa cho hỏa tộc. Này thiên ly hỏa thần tiên thế nhưng năm đó Trúc Dung tự tay giao cho hắn làm ta khở mới có thể tương nó tặng người. Tỷ tỷ kia ngươi thế nào đi thuyết phục hỏa tộc? Đế Hạo Linh nhíu mày. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hì hì cười, trêu tức nhìn hắn, đạo, dùng Trảm Thiên Thần Quyết, đệ đệ cảm thấy thế nào? Nghe nói, Đế Hạo Linh con ngươi trung thoáng qua một mạt kinh ngạc, hắn trái lại không nghĩ đến Trúc Dung không chỉ tương thiên lý hỏa thần tiên giao cho nàng, chém liên tục thiên thần quyết này đẳng công pháp đô cùng nhau truyền cho nàng. Trảm Thiên Thần Quyết thế nhưng hỏa tộc vô thượng công pháp, theo Trúc Dung ngã xuống sau, bây giờ hỏa tộc tộc nhân thế nhưng không người hội Trảm Thiên Thần Quyết ta. Hai người im lặng đối diện, trong ánh mắt đồng thời có tinh quang lóe ra. Bất quá, dường như bởi vì hai người đối diện thời gian quá dài một chút, bên cạnh bởi vì bọn họ hai người tỉ tỉ kia đến, đệ đi xưng hô đã sớm khó chịu đế tôn đại nhân lập tức đen một khuôn mặt tuấn tú. Thân thủ tương Hiên Viên Thiên Âm lao quá, một phen khóa ở ngực mình, đế tôn đại nhân thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Đế Hạo Linh, lạnh giọng hỏi, ngươi còn muốn cùng chúng ta bao lâu? Lôi tộc sự tình đã giải quyết, ngươi có phải hay không cũng hẳn là lăn. Đế Hạo Linh nghe nói khỏe miệng nhất chịu, nhìn đế tôn đại nhân nhìn mình chằm chằm kia cực kỳ ánh mắt bất thiện, trong lòng lặng yên suy nghĩ này ghen nam nhân cũng quá đáng sợ một chút, trong nháy mắt ghen phu thượng tuyến A có hay không. Bất quá. Rất xin lỗi, ta tạm thời còn cồn không được. Đế Hạo Linh sờ chót mũi, chậm rãi nói. Nghe nói, đế tôn đại nhân đều nhanh tương hai mắt cấp mị thành một khâu. Ngay đế tôn đại nhân mau nhịn không được xuất thủ tương trước mắt này chướng mắt tiểu tử cấp nhất bàn tay đánh ra 10 dặm ngoài lúc, đế hạo linh lập tức thần sắc cảnh giác lui xa mấy bước, còn không quên ôm đồn quá vẻ mặt ngông ép nắm đương tấm mục, chậm rãi nói, ta vừa lúc cũng muốn đi Viêm Thành, cho nên chúng ta tiện đường vừa lúc có thể một đạo đi. Ngươi đi Viêm Thành làm gì? Hiên Viên Thiên Âm theo đế tôn đại nhân trong lòng lộ ra một đầu, tò mò nhìn hắn. Viêm Thành trung đồng dạng cũng có ta vạn cổ thương hội chi nhánh, ta muốn đi tuần tra một phen a. Đế Hạo Linh nhún nhún vai, đạo, huống chi bây giờ ngày thứ 9 sở hữu thông đạo đều bị phong, chính là ngay cả ta cũng ra không được, ta phải nghĩ biện pháp ly khai ở đây mới được. Các ngươi minh vực dường như có đặc biệt truyền tống thông đạo đi. Hiên Viên Thiên Âm hoài nghi nhìn hắn. Nào biết tiếng nói vừa dứt, Đế Hạo Linh kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, thảm hề hề nói, có là có, thế nhưng cũng bị phong. Già Lạc Na Tư thật là giàu hoạt, ngay cả chúng ta minh vực ở ngày thứ 9 thông đạo đều biết, nếu không phải thông đạo bị phong, ta lại thế nào còn có thể đợi ở chỗ này. Địa phủ đâu? Địa phủ cũng bị phong không? Hiên Viên Thiên Âm có chút kinh ngạc nhìn hắn, minh vực thông đạo bị phong, thế nhưng địa phủ lại có thể đường dẫn các giới, lấy Đế Hạo Linh thân phận muốn đi qua địa phủ ly khai quả thực là chuyện dễ dàng a. Địa phủ? Đế Hạo Linh chào phúng cười, liếc xéo Hiên Viên Thiên Âm, đạo. Ngươi cảm thấy Già Lạc phong ấn mỗi thông đạo hậu hắn hội không để phòng địa phủ không? Cho nên, nay ngày thứ 9 không chỉ mỗi truyền thừa thông đạo bị phong, chính là liên địa phủ đều bị phong. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sắc mặt trong nháy mắt xanh đen, hắn thật to gan, cũng dám tự ý phong ấn địa phủ. Lá gan của hắn không chỉ có riêng là thật lớn, mà là thật đại. Đế Hạo Linh cười lạnh hai tiếng, nghịch thiên mà đi, tự ý phong ấn địa phủ, ngày thứ 9 trung âm dương khi ở một năm này trung đã bị đánh loạn. Mỗi thành thị trung đã bắt đầu xuất hiện linh hồn lang thang không thể trở về đầy đất phủ. Ngươi một năm này đã ở ngày thứ 9 trung không phải là bởi vì chuyện này đi. Đông Phương Kỳ đột nhiên hỏi, thế nhưng hỏi xong hậu, hắn giọng nói vừa chuyện, lại nói, ngươi bây giờ nhưng nghĩ thông qua địa phủ trở lại. Địa phủ ở ngày thứ 9 âm dương giới mặc dù bị phong, thế nhưng thiên âm lại có thể mở địa phủ âm dương môn. Kết quả Đế Hạo Linh lại cùng không có nghe thấy đế tôn đại nhân cuối cùng câu nói kia bản. Không nhìn thẳng dụng hắn sở nói cái gì có thể mở địa phủ âm dương môn lời, hừ hừ ở trong lòng nghĩ ma thần đại nhân vì đuổi đi chính mình quả thật là bằng mọi cách, bất quá hắn há là dễ dàng như vậy là có thể bị đuổi đi. Cho nên Hoa Đào mắt chợt lóe, lánh nặng tìm nhẹ trả lời, lúc trước địa phủ đã nhận ra không đúng lập tức báo cáo, vừa lúc ta lúc đó ở chúng thần đỉnh, liền cố ý tới ngày thứ 9 kiểm tra, kết quả nào biết ta chân trước vừa mới đi lên, chân sau liền phát hiện minh vực thông đạo bị phong ấn. Nhìn Đế Hạo Linh đối với mình vấn đề cư nhiên tránh mà không đáp, Đế Tôn đại nhân thần sắc liền càng thêm không vui thêm bất thiện, một đôi đỏ sẫm trong tròng mắt như hàm đao kiếm bản, thẳng tắp chọc về phía trước giả. Cho nên, các ngươi minh vực thông đạo chính là bởi vì ngươi đột nhiên tới ngày thứ 9, cho nên mới bị Già Lạc cấp phát hiện, sau đó bị phong ấn. Hiên Viên Thiên Âm lại là không đi để ý Đế Tôn đại nhân kia như đao tử bản chọc nhân ánh mắt, mà là ánh mắt có chút đồng tình nhìn hắn, đứa nhỏ này thật đúng là xui xẻo. Thảo nào cứ nhắc tới Già Lạc, sắc mặt của hắn giống như này khó coi. Tỷ tỷ, ngươi bất nói thật sẽ không chết. Đế Hạo Linh sắc mặt có chút không tốt nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo. Là sẽ không chết. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nhưng là sẽ khó chịu. Đế Hạo Linh nghe nói nhất nghẹn, liếc nhìn Hiên Viên Thiên Âm hảo nửa ngày, mới tức giận nói, thế nhưng tỷ tỷ ngươi cũng đừng quên, các ngươi bây giờ đồng dạng bị nhốt ở ngày thứ 9. Đều là bị nhốt ở ngày thứ 9, cho nên chúng ta ai cũng đừng nói ai, chúng ta nhưng đều là giống nhau. Ta cho dù bị nhốt ở ngày thứ 9 cũng có chuyện nhi có thể làm. Hiên Viên Thiên Âm dễ cợt một tiếng, cười trên nỗi đau của người khác nói, hơn nữa. Ta như muốn rời khỏi, Già Lạc còn ngăn không được ta. Nga. Đế Hạo Linh hai tròng mắt sáng ngời, nhìn nàng, hỏi, tỷ tỷ thế nhưng có biện pháp. Có là có, nhưng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết ta. Hiên Viên Thiên Âm cũng không mua sổ sách. Tỷ tỷ, tốt xấu chúng ta sau này cũng là người một nhà. Đế Hạo Linh cười đến tao nhã. Tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy viết ta thế nhưng ngươi vị lai em rể mấy đại tự. Kết quả Hiên Viên Thiên Âm không chỉ không có mua sổ sách, trên mặt nàng thần sắc càng không xong. Đây không phải là lời vô ích không, ngay trước một muội không tỉ tỉ trên mặt, Minh Lý ngầm đô ở nói mình ở đánh muội muội nàng chủ ý, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt có thể hảo mới là lạ chứ. Ai cùng ngươi là người một nhà, thiếu ở đây loạn phản quan hệ. Hiên Viên Thiên Âm có chút nghiến răng nghiến lợi, đối với bất luận cái gì muốn đánh muội muội mình chủ ý ra hỏa. Ở trong mắt của nàng đều là đồ lưu manh. Đế Tôn đại nhân càng là ngay cả liên phụ hòa nói, đối, Thiên Âm. Nhất bàn tay phiến phi hắn, đỡ phải tiểu tử này ở đây trước mắt. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất mị, hiển nhiên là thật muốn động thủ tương đế Hạo Linh cấp phiến phi. Mắt thấy tình huống càng lúc càng đối với mình bất lợi, đế Hạo Linh kéo nắm lại lần nữa lui xa một chút, rất có ôm nắm không buông tay tính toán. Một bộ ngươi nếu không sợ phiến bay con trai của mình, vậy ngươi liền xuất thủ bộ dáng. Đế Tôn đại nhân trong lòng cười lạnh, hắn ước gì tương nắm tiểu gia hỏa kia cấp phiến phi, hắn cùng Thiên Âm vừa lúc có thể quá hai người thế giới. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại không hội a, con trai là chính mình sinh, có nắm chặn ở phía trước, nàng còn thật không có dám động thủ. Căm tức nhìn đế Hạo Linh, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt đều nhanh phun ra lửa, tiểu tử này không chỉ phúc hắc, còn phi thường vô sỉ. Vô sỉ như vậy gia hỏa còn muốn muội muội của nàng, không có cửa đâu. Thế nhưng cái ý nghĩ này vừa rơi xuống, bên kia đế Hạo Linh tựa có thể nhìn thấu trong lòng nàng suy nghĩ bản, đột nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nhà ngươi em gái chúng mục tiêu có một kiếp, trừ ta, không có người có thể cho nàng hóa giải, ngươi thật muốn ngăn cản ta. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc biến đổi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, hạ giọng hỏi, cái gì kiếp? Ngươi rốt cuộc biết chút ít cái gì? Phật nói, không thể nói. Đế Hạo Linh lắc lắc đầu, có ít thứ là chúng mục tiêu đã định trước. Nếu như thiên cơ tiết lộ nhưng là sẽ tùy thời sửa nguyên bản mệnh cách, đã này mệnh cách thay đổi tốt hay xấu nhưng liền khó nói. Tỷ tỷ ngươi như vậy đã chạm tới thiên mệnh bên cạnh, hẳn là rõ ràng hơn này mệnh cách vừa nói, không phải ta không nói cho ngươi, mà là thật không thể nói. Hiên Viên Thiên Âm đã là nửa bước sáng thế cảnh thực lực, thân hồn lực càng là đã đạt được bát hồn cựu phách, chính là tới biết thiên mệnh, nộ thiên đạo thời cơ, cho nên cũng thập phần xác định đế Hạo Linh lời nói này tất nhiên không phải là nói đùa. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc lại. Mặc dù nhà mình em gái nàng chưa từng thấy qua một lần, thế nhưng muội muội dù sao cũng là muội muội, nàng đương nhiên không muốn bởi vì chính mình do thám biết thiên mệnh mà dẫn đến em gái mệnh cách bị sửa. Trầm mặc một lúc sau, Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc nhìn Đế Hạo Linh, hạ giọng hỏi, thật chỉ có ngươi có thể hóa giải, chứ ta lại không có người nào khác có thể. Đế Hạo Linh thần sắc đồng dạng trở nên nghiêm túc. Vì sao? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, ta dựa vào cái gì tin ngươi lời? Bởi vì ta cùng vận mệnh của nàng là ngay cả cùng một chỗ. Đế Hạo Linh đột nhiên cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thản nhiên nói, kiếp trước kiếp này, nhất định đây đó dây dưa, cũng nhất định số kiếp. Hiên Viên Thiên Âm thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên nói, đi thôi. Đi. Đế Hạo Linh nhíu mày nhìn nàng, dường như có chút không rõ chân tướng. Đi Viêm Thành. Hiên Viên Thiên Âm quay người, kéo Đế Tôn đại nhân đi về phía trước đi, nếu như nàng thật đã định trước có một số kiếp, lại vô pháp né qua. Như thế hy vọng đến thời gian ngươi có thể hộ nàng chu toàn. Đế Hạo Linh nghe nói mâu quang lóe lên, một lúc sau, kéo nắm đi theo, khẽ nói, ta lấy mệnh tương hộ. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nhân viên quản lý có lời nói, một chương này là Nguyệt Nhi dùng di động chọc ra tới, mặc dù qua thời gian điểm, thế nhưng Nguyệt Nhi vẫn như cũ nhượng ta phát ra rồi, xem như lục nhất lễ vật. Nguyệt Nhi nói một chương này cũng không phải là bạch viết, mặc dù là dùng làm cho phép hậu tiểu lục lót đường. Bất quá cuối cùng, tiểu lục lại xuất hiện ước. Chương 162, Hỏa tộc Viêm Hỏa vực, canh 2. Hiên Viên Thiên Âm đang quyết định trừ hỏa tộc hậu liền không có lại về Lôi Thành Vạn Cổ Thương hội, mà là vừa ra Sấm Sơn liền trực tiếp đi vòng ra khỏi thành hướng phía nam mà đi. Đế Hạo Linh nhìn trực tiếp ra khỏi thành một nhà ba người, sờ chóp mũi có chút bất đắc di chiều trong thành phương hướng liếc mắt nhìn, yên lặng đối còn đang Vạn Cổ Thương hội chờ đợi mình dâu quay nón không hề có thành ý nói câu xin lỗi. Sau đó một chút cũng không có ném xuống chính mình thuộc hạ, chính mình một mình rời đi ấy náy cảm, theo Hiên Viên Thiên Âm một nhà ba người ra khỏi thành. Hắn là không thể không theo sau à, bằng không một khi hắn về trong thành đi gọi thượng dâu quay nón, hắn dám khẳng định kia một nhà ba người là tuyệt đối sẽ không chờ mình. Hỏa tộc địa bàn ở ngày thứ 9 Nam Cảnh, trông coi Nam Cảnh Nam Châu 41 thành, bị hỏa tộc trưởng quản địa vực lại gọi chung vì Viêm Hỏa vực, kỳ chủ thành cũng là ở vào Nam Châu 41 thành trung ương nhất, tên là Viêm Thành. Theo Bắc Cảnh Lôi Thành muốn đi Nam Cảnh Viêm Thành, này trung gian chiều ngang cũng không phải là bình thường đại, dù sao ngày thứ 9 được xưng là chúng thần đỉnh tối cao thiên vực cũng không phải là nói không, không chỉ thiên địa linh khí nồng nặc, kỳ địa vực toàn bộ diện tích cũng là cực kỳ rộng. Cho dù lấy Hiên Viên Thiên Âm thực lực hôm nay, hơn nữa cửu thiên ngự phong bộ tốc độ, nàng như muốn theo ngày thứ 9 đầu này bay tới một đầu khác đi, chỉ sợ không có cái 800 thiên nhi năm cũng thì không cách nào đến. May mắn Lôi Thành ba dặm ngoài liền có một truyền tống trạm. Mặc dù không phải tốc hành Viêm Hỏa vực, thế nhưng cũng có thể vì nàng cắt tiết kiệm được không ít thời gian. Nhiều lần trung chuyển hậu, đương Hiên Viên Thiên Âm nhóm 4 người cuối cùng đi tới Viêm Hỏa vực thời gian, đây đã là nửa tháng sau sự tỉnh. Viêm Hỏa vực mặc dù đang cực bắc nơi Bắc Cảnh, thế nhưng nhiệt độ không khí so với ngày thứ 9 thượng bất kỳ chỗ nào đều phải nóng bức rất nhiều. Ở vừa mới mới vừa đến đạt viêm hỏa vực hậu, nắm một trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền đã hiện đầy tinh mịn mỏng hãn, trắng trắng nộn nộn bánh bao mặt bị lây một tầng đỏ ửng, không biết còn tưởng rằng là uống rượu say tựa như. Nám, nếu như thực sự chịu không nổi, trở về mẫu thân trong không gian có được không? Nhìn con trai trên mặt đỏ ửng, Hiên Viên Thiên Âm thật sợ hắn hội mưu cầu danh lợi thử quá khứ, trong lòng một trận đau lòng. Không biết làm sao nắm cho dù nóng được đổ mồ hôi, đều là lắc đầu không muốn một mình hồi phong thần bia trong không gian. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt do dự nhìn về phía Đông Phương Kỳ, nắm không muốn một người đi vào, nếu không ngươi liền bồi hắn cùng nhau đi vào. Không dễ dàng gì mới từ không gian được thả ra không bao lâu đế tôn đại nhân lại há có thể sẽ đồng ý lại trở lại, thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt xem ra, lập tức bản một khuôn mặt tuấn tú, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói, ngươi thực sự thái xúc động một chút, bây giờ thần long bọn họ cũng không ở, ta lại há có thể yên tâm ngươi một người ở bên ngoài. Đế Hạo Linh nghe nói khỏe miệng nhất chịu, lập tức ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ mình cũng tính là một người, làm sao có thể nói nàng là một người. Nhưng mà hắn không lên tiếng hoàn hảo, nay vừa lên tiếng nhi, đế tôn đại nhân cặp kia đỏ sấm hai tròng mắt liền lập tức chiều hắn nhìn qua đây. Ở nhìn thấy ánh mắt của hắn hậu, đế Hạo Linh liền đầu quả tim nhất chịu, lập tức có dự cảm xấu. Quả nhiên, chỉ thấy đế tôn đại nhân hai tròng mắt híp lại, ra cười thịt không cười nói, không bằng nhượng tiểu tử này theo đi vào, vừa lúc hai người bọn họ bây giờ nhìn xử được cũng không lỗi, bộ dáng cũng là không kém mấy tuổi, hẳn là có thể ngoạn cùng một chỗ. Đế Hạo Linh nghe nói mí mắt nhất nhảy, cái gì gọi là bộ dáng cũng là không kém mấy tuổi, hẳn là có thể ngoạn cùng một chỗ. Mặc dù tuổi của hắn ở quỷ tộc còn vị thành niên, thế nhưng niên kỷ của hắn số lẻ cũng đều so với nắm này lại hoa tử muốn tốt mấy tuổi đi. Rõ ràng là muốn cùng chính mình vợ quá hai người thế giới, bất quá lý do này có thể hay không quá vô sỉ điểm. Thậm chí ngay cả con trai cũng không sao cả. Cũng may nắm so sánh cấp lực, khi nghe thấy cha hắn tôn nói hậu, lập tức nắm chặt mẹ hắn thân tay, ngại thanh ngại khi nói, mẫu thân ta không nên vào đi, loại này nhiệt độ còn không làm khó được ta, ta liền đương khổ sửa xong. Nếu như điểm này nóng đô chịu không nổi, ta sau này lớn lên còn thế nào trở nên mạnh mẽ bảo hộ mẫu thân. Nhìn một cái lời này nói, không chỉ ngăn chặn chính mình bị đưa vào phong thần bia không gian vận mệnh, còn sinh sôi đối mẹ hắn thân lời ngon tiếng ngọt một phen, lập tức làm cho Hiên Viên Thiên Âm tâm can đều là hóa. Vẻ mặt vui vẻ hướng phía nắm mềm mại bánh bao mặt thượng hôn mấy cái, trong miệng liên tiếp bảo bối tâm can nghiệm, làm cho đế tôn đại nhân một khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt thối thật nhiều, nhìn nắm ánh mắt cũng có thể soạt soạt biểu lánh dao nhỏ đi ra. Con trai gì gì đó quả nhiên thái ghét, mà thường xuyên cùng chính mình tranh sủng con trai liền càng ghét. Lúc trước thế nào liền sinh như thế một tiểu tử thối ra. Bất quá mặc dù đế tôn đại nhân lúc này tâm tình lại thế nào khó chịu, hắn cũng không dám ở Hiên Viên Thiên Âm chính con trai bảo bối đương miệng đối cái tiểu tử thối kia làm những thứ gì, một cỗ oán khí không chỗ nhưng phát, lạnh buốt ánh mắt lập tức vừa chuyển, liền tương mục tiêu chăm chú vào vẻ mặt vô tội đế Hạo Linh trên người. Sau ở nhận thấy được hắn bất thiện ánh mắt hậu, lập tức hoa đảo con ngươi chợt lóe, trên mặt bưng là nghiêm túc chính kinh, đột nhiên tựa nghi ngờ mở miệng nói: Các ngươi có phát hiện hay không chúng ta theo lôi vực đi tới viêm hỏa vực dọc theo con đường này quá mức bình tĩnh một chút. Đế tôn đại nhân híp hai tròng mắt âm u nhìn hắn, biết rõ tiểu tử này là ở cố ý rời đi mục tiêu, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm ở nghe nói hậu lại là đã nghiêng đầu nhìn qua đây, cho nên đế tôn đại nhân chỉ có thể tương kia luồng không chỗ phát tiết toán khí lại tận số thu lại trở lại. Thế nào quá mức kiến ổn? Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Già lâu la thần điện. Đế Hạo Linh mặc dù là có ý định muốn rời đi đế tôn đại nhân mục tiêu, lại cũng không phải ở tùy liền mở miệng. Hoa đảo con ngươi tương quét mắt nhìn bốn phía, bây giờ bọn họ đã mau muốn đi vào viêm hỏa vực cực hỏa thành, nhưng đoạn đường này xuống lại là liên nửa già lâu la thần người trong điện đô là không có phát hiện, này nhưng cùng trong ngày thường ngày thứ 9 rất là bất đồng a. Già lâu la thần điện ở ngày thứ 9 nghiễm nhiên là nhất tôn cảnh càng, thả vững vàng ngồi ngày thứ 9 đệ nhất lão đại vị trí. Dựa theo giả lâu la thần điện những thư ấy nhân hung hăng càn quấy ngang ngược tinh khí, đừng nói là này đó bên cạnh thành nhỏ, coi như là lôi tộc chủ thành còn có hỏa tộc chủ trong thành đều là khắp nơi có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Hơn nữa, gia lạc hắn thái bình tĩnh, hắn tương ngày thứ 9 mỗi truyền tống thông đạo đô phong ấn là vì cái gì? Không phải là muốn khốn ở Hiên Viên Thiên Âm sao? Thế nhưng hắn cũng không tin, đô nhiều ngày như vậy quá khứ. Vị kia trưởng khống ngày thứ 9 nhiều năm như vậy nhân lại không phát hiện được Hiên Viên Thiên Âm đã xuất hiện. Đã phát hiện, vì sao hắn vẫn có thể nhịn được? Vì sao hắn vẫn có thể như vậy yên ổn? Đế Hạo Linh mi tâm hơi vừa nhíu, thu về nhìn về phía bốn phía ánh mắt, một lần nữa nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngươi không cảm thấy giả lạc thái bình tĩnh không? Nàng như không phát hiện, nàng cũng không phải là Hiên Viên Thiên Âm. Ngày đó nàng xuất quan lúc ở táng thần ao thế nhưng trực tiếp gạt bỏ Già Lâu La thần điện hơn 10 người, thoáng cái tử nhiều như vậy cao thủ, trừ phi Già Lạc tử, bằng không hắn không thể không biết. Mặc dù nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn là rất có mục đích ở làm chuyện của mình, nhưng đồng thời trong lòng của nàng vẫn là cảnh giác không dám thả lòng một chút, chỉ bất quá nàng đợi lại đẳng, nhưng trước sau không đợi đến Già Lạc mang theo một số đông người xuất hiện, thật giống như tự chư thần điện kia một lần sau, Già Lạc liền nhân gian bốc hơi tựa như. Lúc trước nghe Lôi Uyên nói bọn họ bị ném ra chư thần điện hậu liền mỗi người tản, mà Già Lạc cũng là tại hạ phong ấn ngày thứ 9 ngôi thông đạo mệnh lệnh hậu liền bế quan, thế nhưng lúc này bế quan, đích thực là thật là quỷ dị một chút. Già Lạc lẽ nào thật cho rằng này chính là một phong ấn liền có thể ngăn trở luyện hóa thiên đạo truyền thừa lực hậu chính mình? Hay hoặc giả là chính mình cùng A Kỳ liên kết công kích? Như Già Lạc đương thật như vậy cho rằng, hắn cũng không phải là Già Lạc. Hiên Viên Thiên Âm tương mâu quang hơi chợt tắt, có khi nghĩ không ra sự tình liền không cần suy nghĩ, Già Lạc làm như vậy nhất định là chủ tính cái gì, đã có chủ tính liền trùng quy lộ ra dấu đầu lòi đuôi, như thế nàng lại hà tất đi suy nghĩ nhiều hắn rốt cuộc ở tính toán những thứ gì, bây giờ nàng cứ làm chuyện của mình là được, đợi đến nàng chuyện cần làm sau khi làm xong, liền lập tức về ngày thứ 8. Còn Già Lạc, mặc kệ hắn ở tính toán cái gì, nàng đều nhất nhất đón liền là, cuối một trận chiến, không phải hắn chết, cũng chỉ có thể là hắn chết. Quản hắn nhiều như vậy làm gì, trước làm chuyện của mình quan trọng. Hiên Viên Thiên Âm xoay người lại dùng thuật pháp ngưng ra một nắm tay đại tiểu khúc côn cầu, sau đó thân thủ tự đế tôn đại nhân trong lòng lấy ra một khối khăn gấm, tương khúc côn cầu tế tế bọc ở còn đánh một xinh đẹp nơ bướm, mới đưa cho nắm, ôn nhu nói, rèn luyện mình là rất không lỗi, thế nhưng cũng muốn từ từ tiến dần mới được. Tương này cầm cho mình hàng hạ nhiệt độ, lát nữa băng hóa, mẫu thân sẽ cho ngươi làm một. Nắm vui dạo dược nhận lấy Hiên Viên Thiên Âm truyền đạt tự chế túi trường nước đá, sau đó vẻ mặt hạnh phúc dán tại chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, cười híp mắt nói, cảm ơn mẫu thân. Mà bên cạnh đế Hạo Linh nhíu mày, đối với Hiên Viên Thiên Âm trả lời lại là có chút kinh ngạc, ngươi không lo lắng. Nếu như lo lắng hữu dụng, có lẽ ta còn hội lo lắng một hai. Hiên Viên Thiên Âm hơi nghiêng đầu nhíu mày nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, thế nhưng bây giờ lo lắng tịnh không có gì dùng, cho nên còn không bằng hảo hảo tương chuyện của mình làm xong. Mặc kệ hắn có cái gì tính toán, ta đô đón được rồi. Nhưng ngươi hiện tại thế nhưng bị nhốt ở ngày thứ 9 chung. Đế Hạo Linh đối với Hiên Viên Thiên Âm loại này dường dưng hiển nhiên là có chút bất mãn, hoặc là nói đúng không mãn không thể nhìn thấy nàng lo lắng bộ dáng. Nhắc nhở, ở ngày thứ 9 chung cùng Già Lạc chống lại, chỉ sợ đối ngươi bây giờ đến nói vẫn còn có chút khó khăn a. Cho nên ta mới phải nhanh hơn tương việc làm xong, sau đó về ngày thứ 8. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Vẫn như cũ ngự khí nhàn nhạt nói. Vừa nhắc tới ly khai ngày thứ 9, Đế Hạo Linh liền lập tức nghĩ tới kia bị phong ấn môi truyền thừa thông đạo, tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lại bày ra ra một mặt tao nhã tươi cười, chậm rãi hỏi đạo, nói lên ly khai ngày thứ 9, tỷ tỷ còn chưa có nói cho ta, ngươi chuẩn bị thế nào phá cái kia phong ấn đâu? Dứt lời, một đôi câu hồn đoạt phách hoa đảo mắt hơi nhất mị, tiếp tục nói, cho dù tỷ tỷ hôm nay là nửa bước sáng thế cảnh, hơn nữa có ma thần đại nhân đang, nhưng là muốn phá cái kia phong ấn hẳn là cũng là rất khó khăn đi. Ta có nói quá là ta cùng A Kỳ hai người đi phá phong không? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như cười như không nhìn hắn. Bất là bọn hắn lưỡng. Đế Hạo Linh hơi chợt nhíu mày, chẳng lẽ tỷ tỷ còn muốn đãi sở có chuyện xong xuôi hậu, lại liên hợp hỏa tộc những thứ ấy nhân? Thốt ra lời này hoàn, chính hắn đều là lập tức bĩu môi giác. Lúc trước hắn ở nhận thấy được truyền tống thông đạo bị phong ấn hậu thế nhưng trước tiên thử phá phong, thậm chí không chỉ hắn tự mình ra tay. Kể cả ngày thứ 9 trung sở hữu vạn cổ thương hội nhân đô theo đồng loạt ra tay. Kết quả lại là kia phong ấn vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả cái vết rách cũng không có, cho nên có chính mình vết xe đổ. Hắn căn bản không tin tưởng cho dù liên hợp hỏa tộc mọi người lực lượng bọn họ liền có thể phá phong ấn. A Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cười, ánh mắt có chút ý nghĩa sâu xa nhìn hắn, chậm rãi nói, ta cũng không nói muốn liên hợp hỏa tộc nhân. Nga! Kia là cái gì? Đế Hạo Linh Đảo là có chút hiếu kỳ truy vấn. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm nhưng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền trực tiếp lưu lại một mặt nghi hoặc hắn, mang theo con trai cùng nam nhân hướng phía trước cách đó không xa cực hỏa thành đi đến. Tỷ tỷ, nói chuyện nói phân nửa cũng không phải là cái gì thói quen tốt. Đế Hạo Linh bất đắc dĩ đuổi theo, bất quá Hiên Viên Thiên Âm trên mặt vẫn như cũ duy trì nhất danh khó lường tươi cười, lại là cười nhạt không nói. Nàng lúc trước kiên trì muốn thần long bọn họ rời đi trước ngày thứ 9 không chỉ có riêng là lo lắng bọn họ an nguy, đây cũng là vì mình lưu lại một đường lui. Nếu nàng ở suốt quan hậu, Già Lạc có cái gì động tác, như thế lúc này ngày thứ 8 trung thần long bọn họ liền là của nàng đường lui hòa ứng đối thủ đoạn. Lấy thần long thực lực của bọn họ, hẳn là sớm ở ngày thứ 9 bị phong ấn hậu liền sẽ lập tức phát hiện, tính nghĩ biện pháp tiếp ứng chính mình. Có lẽ thần long còn có nguyệt sinh bọn họ hội bởi vì lo lắng an toàn của mình mà quan tâm chất loạn, đã là bọn hắn ở giữa lại có một đầu góc cực kỳ khôn khéo côn bằng ở, chỉ cần có côn bằng, nàng tin cái hầm kia tra hóa tuyệt đối có thể nghĩ ra biện pháp tới đón ứng chính mình. Mà lấy nàng đối côn bằng hiểu rõ, đương sau ở biết được ngày thứ 9 các nơi truyền tống thông đạo bị phong ấn hậu, hắn thứ nhất tuyển trạch liền sẽ trực tiếp phái người canh giữ ở chính mình tối khả năng xuất hiện mấy truyền tống cửa thông đạo. Tới với mình lại xuất hiện ở đâu cái truyền tin cửa thông đạo, lấy côn bằng đầu góc, tất nhiên sẽ lập tức phân tích ra đến. Một là chính mình xuất quan hậu cách chư thần điện gần nhất truyền tống thông đạo, mà thứ hai liền là theo chân chính mình có một chút hợp tác quan hệ lôi duyên, cũng chính là lôi thành kia một truyền thừa thông đạo. Cuối cùng này một liền là vẫn đối với chính mình thái độ không tệ, thả một lần ở chư thần điện giúp chính mình nói chúc hình cửu, cũng chính là viêm thành trung truyền tống thông đạo. Hơn nữa, nàng xuất quan hậu biết rõ ngày thứ 9 các nơi truyền thừa thông đạo bị phong ấn, lẽ nào nàng liền thực sự hội ngồi chờ chết, bất đến kiểm tra một phen không? Sớm ở nàng theo lôi bên đi hướng lôi thành trước, nàng liền đi theo Đông Phương Kỳ lặng yên không một tiếng động đi tìm một truyền tống cửa thông đạo kiểm tra, mà kiểm tra kết quả liền là bọn hắn phát hiện, lối đi này là bị phong ấn, nhưng cũng là lẫn nhau liên tiếp cùng một chỗ. Dung A Kỳ lúc trước lời đến nói, liền là, này phong ấn mặc dù cổ quái, thế nhưng lại trên dưới tương thông, phía trên có động tĩnh, phía dưới là có thể lập tức phát hiện, mà phía dưới có động tĩnh gì, bọn họ mặt trên cũng đồng dạng có thể phát hiện. Hai người bọn họ ở phía trên có lẽ đánh không phá này phong ấn, đã là có thể liên hợp phía dưới thần long bọn họ cùng nhau đối phong ấn phát động công kích, lấy bọn họ đồng thời xuất thủ lực lượng, 10 loại này phong ấn đều là có thể đánh phá. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm trong lòng là một chút cũng không lo lắng này phong ấn sự tình, bởi vì nàng tin, chỉ cần nàng đối này ba truyền tống cửa thông đạo bất luận cái gì một bắt đầu xuất thủ phá phong, như thế ngày thứ 8 thần long bọn họ liền sẽ lập tức nhận thấy được tịnh đồng thời theo xuất thủ. Đây chính là một đoàn đội chung có tuyệt đối đầu não khôn khéo quân sư, cùng một đám thần bình thường đồng đội chỗ tốt. Chương 163, Cực Hỏa Thành, trong thành gặp lại phục kích. Cực Hỏa Thành mặc dù là một cái thành nhỏ, bất quá bởi vì là tiến vào Viêm Hỏa vực biên thành chi nhất, trong thành còn là cực kỳ náo nhiệt, cơ hồ mỗi ngày cũng có qua lại không dứt đoàn người ở ra ra vào vào. Than chỉ sắc cao to trên tường thành bò đầy không ít dây leo thực vật, xa xa nhìn lại một mảnh màu xanh bóng, ở loại này nóng bức nhiệt độ không khí hạ, nhìn thấy này trong mắt màu xanh bóng sắc lại là làm cho người ta theo đáy lòng sinh ra một tia mát mẻ ý. Trước cửa thành bài hai đội trường long bàn đội ngũ, đều là ra vào thành nhân, mặc dù nhiều người, bất quá lại cực kỳ có trật tự. Hiên Viên Thiên Âm nhóm bốn người bài ở vào thành đội ngũ mặt sau cùng, nhìn phía trước mỗi một cái ra vào thành nhân đô ở bị cửa thành giữ thành vệ nghiêm mật bài tra lúc, nhịn không được cười lên một tiếng, đạo, hỏa tộc tương toàn bộ Viêm Hỏa vực trưởng không rất khá, cửa thành này bài tra khởi lai so với lôi tộc đều phải cẩn thận. Cũng không chỉ có là bởi vì bài tra nghiêm mật, này đó ra vào Viêm Hỏa vực nhân sẽ có thành thật như thế tiếp thu bài tra nhiều hơn nguyên nhân là bởi vì hỏa tộc những thứ ấy nhân tính tình nhưng không thế nào hảo. Đế Hạo Linh xem xét phía trước giữ thành vệ liếc mắt một cái, đạo, hỏa tộc những tên kia mỗi người đâu cùng thùng thuốc súng tựa như, không cẩn thận là có thể châm, ở này ngày thứ 9 ở giữa trừ già lâu la thần điện nhân, là một nhân trông thấy bọn họ đô được đi đường vòng đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói bật cười. Hỏa tộc tộc nhân bởi vì tự thân thuộc tính quan hệ là sẽ ảnh hưởng tính nết, bọn họ như thế hỏa bạo tính khí cũng khó trách bị những người khác ngầm xưng là một đám lưu manh. Bất quá lấy tỷ tỷ ngươi bây giờ thân phận, đâu còn cần ở đây xếp hàng vào thành. Đế Hạo Linh giọng nói vừa chuyển, có hoa đào mắt liếc nhìn nàng, đạo, nếu như biết ngươi một tới, chỉ sợ toàn bộ hỏa tộc đô hội toàn tộc trăm dặm tương đón. Toàn tộc trăm dặm tương nên. Nếu thật là như thế, nàng trái lại thà rằng ở đây chậm rãi xếp hàng nhiều. Đội ngũ chậm rãi đi tới, đại sắp đến phiên bọn họ đoàn người thời gian, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới nhìn thấy dường như mỗi một cái vào thành nhân đô hội ở giữ thành vệ trong tay lĩnh một quả xinh xắn ngọc giản. Mà những thứ ấy ngọc giản vừa đến vào thành nhân trong tay liền hội phát ra hơi bạch quang, ngọc giản thượng lập tức lại xuất hiện người kia tên, tuổi tác, thậm chí là chủng tộc. Hiên Viên Thiên Âm có chút sững sờ nhìn, kia ngọc giản chẳng lẽ chính là dùng để xác minh chính bản thân. Nghĩ như thế, khoe miệng nàng hơi nhếch ỉu. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau Đông Phương Kỳ, hiển nhiên sau cũng đồng dạng nhìn thấy phía trước phát sinh một màn kia, tuấn tú trên khuôn mặt cũng là có một mặt cổ quái chi sắc. Xác minh chính bản thân A. Kia ngọc giản nếu như tới trong tay của nàng, đảng tên cùng chủng tộc vừa ra tới, nàng vẫn có thể điệu thấp vào thành không. Chỉ là nàng kia Hiên Viên hai chữ dòng họ, chỉ sợ bây giờ toàn bộ chúng thần đỉnh nhân đều là không người không biết, không người không hiểu đi. Huống chi bọn họ đoàn người ở giữa. Có người nào tính là bình thường hoặc là định đoạt là bình thường. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía Đông Phương Kỳ cùng Đế Hạo Linh hai người, ma tộc cùng quỷ tộc cũng có thể bị kia khối ngọc giản cấp điều tra ra không? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cổ quái, Đế Hạo Linh nhíu mày, cười nói, "Nhà, nguyên lai các ngươi không biết này vào thành cũng là muốn xác minh thân phận không?" Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng vì chịu, nàng biết cái giám a. Nếu như nàng biết vào thành còn có như thế vừa ra, nàng vừa nơi nào sẽ tuyển trạch như thế ngoan ngoãn vào thành, còn không bằng thừa dịp nhân không thời gian nghĩ biện pháp chui vào đi đâu. Thế nhưng bây giờ mặc dù nàng nghĩ chui vào đi cũng không thể, bởi vì bài ở nàng phía trước còn có hai người, thứ ba liền đến phía nàng. Nếu như nàng hiện tại lập tức tuyển trạch rời đi, loại này cử động chỉ sợ càng sẽ khiến giữ thành vệ hoài nghi. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm có chút phạm vào khó thân sắc, Đế Hạo Linh cuối cùng cũng có một loại hãnh diện cảm giác. Mấy ngày nay hắn vẫn bị vị kia máu ghen khá lớn ma thần đại nhân chen nhau đổi tiền mặt, còn phải thường xuyên đề phòng hắn đối với mình hạ ám tay, này ngày không thể bảo là không phải nước sôi lửa bỏng. Hiện tại nhìn bọn họ hai vợ chồng khó có được khó khăn bộ dáng, quỷ tộc thiếu đế tỏ vẻ tâm tình của hắn phi thường không tệ. Phía trước hai người rất nhanh đi qua thân phận nghiệm chứng, cũng thuận lợi tiến thành, đến phiên Hiên Viên Thiên Âm lúc, nàng do dự nhìn chằm chằm giữ thành vệ truyền đạt ngọc giản, lại là đưa tay ra tiếp. Có lẽ là thấy nàng Thủy Chung không có nhận lấy ngọc giản, trước mắt này danh khôi ngô giữ thành vệ nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt dần dần trở nên có chút hoài nghi. Như muốn vào thành, thỉnh nhận lấy ngọc giản xác minh thân phận. Trước mắt vị này giữ thành vệ hạ giọng mở miệng nhắc nhở, nếu như không phải nhìn Hiên Viên Thiên Âm này một thân khí độ bất phàm, chỉ sợ câu này nhắc nhở cũng không có, hắn liền trực tiếp xuất thủ trước đem nhân giam. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cắn răng, bại lộ liền bại lộ đi, đang muốn giơ tay lên đi đón. Ở sau lưng nàng Đế Hạo Linh lại đột nhiên nhảy lên ra, trước nàng một bước chiều này danh giữ thành vệ lượng ra một khối ánh vàng rực rỡ lệnh bài. Nay liền là chứng minh thư của chúng ta Minh, có lẽ không cần làm phiền của các ngươi ngọc giản. Đế Hạo Linh cười híp mắt nói, nhìn trong tay hắn kia khối ánh vàng rực rỡ lệnh bài, này giữ thành vệ rõ ràng ngẩn ra, Hiên Viên Thiên Âm cũng là lập tức thủy con ngươi nhìn lại, chỉ thấy trên lệnh bài kia thình lình có khắc vạn cổ thương hội bốn đại tự. Khắc có vạn cổ thương hội chữ lệnh bài cư nhiên như thế dùng được. Liên vào thành chứng minh thư Minh cũng không dùng kiểm tra không. Hiên Viên Thiên Âm chính ở trong lòng chật chật xưng kỳ thời gian, lại thấy kia nhìn chằm chằm lệnh bài giữ thành vệ mi tâm vừa nhíu, ngươi. Hắn vừa mới đưa mắt nhìn về phía Đế Hạo Linh, mới phun ra một chữ, liền ánh mắt không còn, cả người có vẻ có chút ngây dại ra. Hiên Viên Thiên Âm nhìn này giữ thành vệ bộ dáng, khỏe miệng nhất chịu, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía bên mình Đế Hạo Linh. Chỉ thấy hắn cặp kia câu hồn đoạt phách hoa đào trong mắt đang dần dần bị màu đen bao trùm. Nhìn thấy hắn quỷ dị này mắt, Hiên Viên Thiên Âm lập tức một giật mình vội vàng đem ánh mắt của mình rời bất lại nhìn hắn, nàng còn nói vạn cổ thương hội lệnh bài thế nào tốt như vậy sử dụng đây, nguyên lai tiểu tử này lấy lệnh bài ra căn bản là hư hoàng nhất chiêu, trên thực tế là cần dùng hắn cặp kia kỳ dị mắt đi mê hoặc như thế giữ thành vệ. Nàng chính ở trong lòng thầm đủ, liền nghe được Đế Hạo Linh Âm thanh ấm nhuận hỏi, kiểm tra được rồi không? Chúng ta là không phải có thể vào thành. Giữ thành vệ máy móc gật gật đầu, nhìn Đế Hạo Linh ánh mắt hoàn toàn là bất tập trung, đạo, có thể, mấy vị thỉnh. Đế Hạo Linh ung dung thu về trong tay lệnh bài, sau đó nhẹ nhàng huých bính Hiên Viên Thiên Âm, khẽ nói, còn không đi. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cổ quái gật gật đầu, sau đó đoàn người nhanh chóng vào thành, chui vào trong dòng người. Cực hỏa trong thành nhân khẩu không ít, trên đường cái khắp nơi đều là qua lại người đi đường, Hiên Viên Thiên Âm bốn người lẫn vào đoàn người hậu. Đế Hạo Linh này mới thở phào nhẹ nhõm bàn nói, hoàn hảo ta phản ứng mau. Đông Phương Kỳ ôm nắm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nói dễ ức, không phải ngươi phản ứng mau, loại sự tình này nhi chỉ sợ ngươi trước đây không ít làm đi. Làm quen như vậy luyện, tiểu tử này cư nhiên đưa hắn quỷ mắt năng lực dùng ở tại loại chuyện này mặt trên, cũng không biết Minh Thần lão quỷ kia sau khi biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta như không làm như vậy, vậy các ngươi muốn như thế nào vào thành? Đế Hạo Linh đồng dạng ta một đôi hoa đào mắt chành trở lại. Nhận lấy kia ngọc giản xác minh thân phận. Sau đó nhượng tất cả mọi người biết Thiên Mệnh Thần Chủ cùng Ma Thần tới Viêm Hỏa vực. Đế Tôn đại sắc mặt người lạnh lẽo, hừ nhẹ một tiếng, "Đạo, giết liền là." Đế Hạo Linh lập tức suy một tiếng, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hỏi, "Tỷ tỷ cũng đồng ý Ma Thần đại nhân lời?" Ở cửa thành tương những thứ ấy giữ thành vệ giết. Mặc dù bọn họ chẳng qua là một ít hỏa tộc dòng bên, bất quá nghiêm ngặt đến nói cũng là hỏa tộc tộc nhân. Lấy hỏa tộc những tên kia bao che khuyết điểm tính khí, nếu như giết người của bọn họ, chỉ sợ mặc kệ ngươi là ai, bọn họ cũng sẽ dậm chân. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nhìn này tranh phong tương đối hai người, có chút bất đắc dĩ đạo, được rồi, một người nói ít đi một câu. Hiện tại đã vào thành, liền trước tiên ở trong thành tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai liền trực tiếp đi Viêm Hỏa thành. Đế Hạo Linh nghe nói bĩu môi, phối thượng kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt u u nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, tựa lên án bàn nói, tỷ tỷ tâm quả nhiên là thiên trưởng, ma thần đại nhân là phu của ngươi, nhưng ta tốt xấu cũng coi như ngươi vị lai em rể đi. Đâu có ngươi như vậy thiên bang. Bất nói cái gì vị lai em rể hoàn hảo, hắn vừa nói, Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đen xuống, tàn bạo chừng hắn liếc mắt một cái, một tay vén quá đế tôn đại nhân, biên đi về phía trước biên, cười lạnh nói, này tâm vốn chính là thiên trưởng, bất thiên vị mắt thiên cái gì, lẽ nào lòng của ngươi còn dài hơn ở chính giữa a? Vị lai em rể bị nghẹn một chút, đế tôn đại nhân tiếp sức bổ đao, cười híp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, Thiên Âm, nói không chừng vị này thiếu đế tâm còn thật dài ở chính giữa đâu. Cái gì chính giữa, căn bản là không trường. Hiên Viên Thiên Âm nghiến nghiến răng, đạo, thiếu tâm nhãn. Biết rất rõ ràng chính mình ghét cái gì, hắn còn liền nói cái gì, không phải thiếu tâm nhãn là cái gì. Lúc trước ở ma vực gặp phải hắn thời gian còn nhìn là một không tệ tiểu hài đâu, kết quả. Hiên Viên Thiên Âm hừ hừ, đế tôn đại nhân lại là rất nhận cùng gật gật đầu, đích thực là thiếu nội tâm, tiểu tử này nóng ruột muốn nhận được Thiên Âm nhận cùng, liên tiếp ở Thiên Âm phía trước nhắc nhở hắn cùng Thiên Âm vị kia em gái quan hệ, lại quên mất dục tốc bất đạt câu này nói. Chính mình vợ chính mình hiểu rõ. Thiên Âm nói trắng ra là chính là một muội khống hòa đệ khống, ở Thiên Âm trong mắt, mặc dù nàng biết rõ em gái có lẽ cùng đế Hạo Linh tương lai sẽ dính dấp không rõ, cũng minh biết mình muội muội chúng mục tiêu có số kiếp, chỉ có đế Hạo Linh có thể giải, bất quá trong lòng vẫn như cũ hội khó chịu. Đế tôn đại nhân đang trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác, nói tiểu tử kia là thiếu nội tâm đều là dễ nghe, hắn nếu như tiểu tử kia chắc chắn sẽ không liên tiếp đi lấy lòng tỷ tỷ, mà là trực tiếp xuất thủ trước đem muội muội bắt là được mà. Ăn trước đến trong miệng của mình tái thuyết, đến thời gian gạo đã thành cơm, cho dù có cái muội khống tỉ tỉ lại thế nào. Dù sao nhân đã là của mình, này chạy đô chạy không được. Không thể không nói, đế tôn đại nhân trong lòng những ý nghĩ này hoàn toàn là kinh nghiệm của hắn chi nói a. Nhớ năm đó Hiên Viên Thiên Âm bên mình thế nhưng có một nữ nhi khống thần long, nếu không phải hắn thừa dịp thần long bất bên người, tiên hạ thủ vi cường, bây giờ hắn đâu tới vợ cùng con trai. Nhìn phía trước hai người ôm con trai liền cũng không quay đầu lại đi. Thiếu đế đại nhân lại là không khỏi có chút chán nản, đặc biệt là khi hắn thấy nằm sấp ở đế tôn đại nhân trên vai năm chính đối với mình đầu tới đồng tình ánh mắt hậu, kia một đôi câu hồn đoạt phách hoa đào mắt cũng là nhịn không được rút chịu. Các ngươi trái lại chờ ta một chút ta. Chán nản nửa ngày, cuối tựa nghĩ tới điều gì bàn, hắn còn là đuổi theo. Là tả là tả. Gấp tiếng xe gió truyền đến, đế Hạo Linh hoa đào con ngươi lập tức nhất mị, phía trước Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người cũng là ánh mắt trầm xuống. Chỉ thấy tảng lớn màu đen mưa tên theo bốn phương tám hướng hướng phía bọn họ bay vụt mà đến, mỗi chi cung tiễn thượng cũng đều có màu bạc thần lực sở sửa chữa. Cực hỏa trong thành lại có mai phục. Như thế Hiên Viên Thiên Âm bọn họ không nghĩ đến, bất quá nhận thấy được này đó mưa tên thượng sở mang một ít quen thuộc khí tức hậu, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt cũng là đông lạnh xuống. Già lâu la thần điện nhân. Lâu như vậy bọn họ cũng không có nhúc nhích tính, lại là không nghĩ đến cư nhiên tương nhân mai phục tại cực hỏa thành. Khắp bầu trời mưa tên ùn ùn kéo đến mà đến, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, ở mưa tên đến tiền một khắc, xuất thủ. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, bất động minh vương kim cương trận. Kim quang lan tràn, trong nháy mắt ngưng ra kết giới lấy làm trung tâm tương phụ cận toàn bộ mặt đường đô bao phủ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Mưa tên bắn ở kết giới thượng, phát ra một trận chi chít tiếng đánh, mà nguyên bản trên đường cái bị này kinh biến cấp lộng được ngốc lăng đoàn người cũng là lập tức phát ra kinh hoàng tiếng kêu cứu. Sở vui mừng chính là này đó mưa tên đều là lấy Hiên Viên Thiên Âm bọn họ vì mục tiêu, cho nên cơ hồ đều là hướng phía mấy người bọn họ mà đến. Bây giờ lại có Hiên Viên Thiên Âm kết giới bảo hộ, cách bọn họ rất gần đoàn người đều là bị bảo hộ ở kết giới chung, còn những thứ ấy không thể bị kết giới bảo vệ đoàn người, cũng không ở này đó cung tiễn tầm bắn phạm vi chung. Bây giờ trên đường người đi đường cuối cùng phản ứng qua đây, trừ bị Hiên Viên Thiên Âm kết giới bảo vệ những thứ ấy nhân ngoại, những người khác đều là giải tán lập tức. Vừa còn náo nhiệt chen chúc trên đường cái, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh thả khắp nơi đều là một mảnh bừa bãi. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn phía xa, kết giới ngoại mưa tên một trận nhận lấy một trận, dường như ở phát hiện căn bản vô pháp phá kia đạo kim sắc kết giới hậu, chỗ tối nhân cuối cùng đình chỉ bắn tên. Mưa tên dừng lại, Hiên Viên Thiên Âm phất tay triệt dụng kết giới, nghiêng đầu nhìn về phía sau thất kinh đoàn người, thản nhiên nói, thừa dịp hiện tại đi nhanh lên. Cảm ơn thanh nổi lên bốn phía, sau đó mọi người liền bỏ mang cổn ly khai nơi đây. Đương dân chúng vô tội đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới nhìn về phía trước nơi nào đó, cười lạnh nói, già lâu la thần điện cũng chỉ có điểm này bản lĩnh. Đã dám đối với bản chủ xuất thủ, lẽ nào liên mặt cũng không dám lộ. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nhân viên quản lý tiếng người nói, thay Nguyệt Nhi nói với mọi người thanh xin lỗi, canh tân chậm chút, Nguyệt Nhi vốn là chuẩn bị dùng di động chọc tự, kết quả nhất trương còn chưa coi chọc hoàn, di động liền không điện, chỉ có thể đợi được hồi khách sạn hậu lại bắt đầu tiếp tục viết, cho nên chờ nàng nhất trương viết xong, thời gian cũng tới này điểm. Chương 164, từ chối thì bất kính. Lạnh giá lời nói ở vắng vẻ đầu đường chậm rãi truyền ra, trong không khí dường như yên lặng một cái chớp mắt, lập tức bốn phương tám hướng có không ít bóng đen xuất hiện. Đỉnh nhà, đầu tường, trên cây, khắp nơi đều là cầm trong tay cung tên hắc y nhân. Đối với này đó đột nhiên mạo ra tới ra hỏa, Hiên Viên Thiên Âm liên ánh mắt đô lười chiều bốn phía liếc mắt nhìn, ánh mắt nhìn thẳng ngay phía trước. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh theo những thứ ấy cầm trong tay cung tên hắc y nhân phía sau bài chúng ra. Già lâu là thần điện đại trưởng lão Liễu Mục, còn có thần điện thánh tử Hình Vũ. Nhìn tự nhân hậu đi ra tới hai người, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, cười lạnh nói, lại là hai người các ngươi. Già Lạc đâu? Hắn thế nào bất ra? Hình Vũ nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt có chút âm u, lại cũng không có mở miệng trả lời, mà là bên cạnh hắn Liễu Mục hừ hừ, nhìn chằm chằm nàng trầm giọng nói, đối phó các ngươi lại thế nào nhất định phải làm phiền thần tôn hắn, hôm nay ở này Cực Hỏa Thành, các ngươi có chạy đằng trời. Liễu Mục Minh biết mình cùng A Kỳ thân phận còn dám tương nói được như vậy tự tin. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, đáy mắt thần sắc dần dần cảnh giác lên, nàng cũng không cho rằng bọn người kia ở Cực Hỏa Thành tiệt giết bọn hắn liền chỉ dẫn theo nhiều thế này nhân. Quả nhiên, ở Hiên Viên Thiên Âm tâm tư còn chưa hoàn toàn rơi xuống lúc, chỉ nghe ầm ầm long một trận nặng nề bánh xe thanh, tựa hồ là tái cái gì vật nặng bàn. Ngăn ở bốn phía hắc y nhân dần dần tản ra hậu, đương kia dùng chiến xa tái sự vật xuất hiện ở trong tầm mắt hậu. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt của mấy người lập tức trầm xuống. Thần Hỏa Pháo. Năm đó ở Ma vực lúc, Ô Nha phản loạn hậu đánh thủy Ma vực lúc liền lấy ra một môn Thần Hỏa Pháo, cho nên bây giờ đương nhìn thấy này đó trên chiến xa Thần Hỏa Pháo hậu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức liền nhận ra được. Loại này Thần Hỏa Pháo có một đặc tính, liền là căn cứ khống chế phát động Thần Hỏa Pháo nhân thực lực mà phát huy ra uy lực. Năm đó thủy Ma vực trung cửa kia Thần Hỏa Pháo ở một ít thần vương, thần đế cảnh kẻ mạnh trong tay, phát ra uy lực liền là có thần đế cảnh thực lực. Nhưng bây giờ ở này đó thượng thần cảnh kẻ mạnh trong tay, như thế thần hỏa pháo phát ra uy lực liền là thượng thần cảnh thực lực. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặt nhìn lướt qua tương mấy người bọn họ bao vây lại thần hỏa pháo, thô thô tính đi thậm chí có gần 30 môn. 30 thần giữ cửa pháo đồng thời phát động, mặc dù là nàng hoặc là A Kỳ đều có chút đau đầu a. Gia Lạc trong tay lúc nào lại có nhiều như vậy thần hỏa pháo, nàng nhớ lúc trước nghe Long Tà Sở nói, thần tộc trong tay thần hỏa pháo cũng chỉ có thập môn. Hơn nữa này thần hỏa pháo lúc trước còn là hậu tích đương, thần vu phu nhân gia tộc các nàng đánh tạo nên. Theo thần vu phu nhân gia tộc cuối cùng chịu khổ diệt môn, Gia Lạc hắn nếu là muốn chế tạo thần hỏa pháo không nên nhanh như vậy mới đối, hiện tại Già Lâu La thần điện nhân lại lấy ra gần 30 môn thần hỏa pháo. Nàng đúng là vẫn còn đánh giá thấp Gia Lạc trong tay thực lực a. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm một ngụm gọi ra thần hỏa pháo tên, Liễu Mục lạnh lùng cười, đạo, không tệ, chính là thần hỏa pháo. Này đó thần hỏa pháo thế nhưng ta Già Lâu La thần điện này mấy vạn năm đến lớn nhất thành quả, hôm nay ta đảo muốn nhìn một chút, ở này đó thần hỏa pháo pháo khẩu hạ, các ngươi còn có thể làm sao? Người trái lại không tiếc, ở đây này đó thần hỏa pháo hẳn là các ngươi Già Lâu La thần điện chung chỉ có đi. Hiên Viên Thiên Âm cũng là cười lạnh một tiếng, ánh mắt chậm rãi tự thần hỏa pháo thượng thu về, nhìn về phía Liễu Mục cùng Hình Vũ hai người, các ngươi đã hôm nay đem ra, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ha! Liễu Mục nghe nói chào phúng cười, không hổ là thiên mệnh thần chủ, quả nhiên là có chút khẩu khí. Từ chối thì bất kính. Ở này đó thần hỏa pháo pháo khẩu hạ, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có thể thế nào từ chối thì bất kính tương này đó thần hỏa pháo cấp bỏ vào trong túi. Dứt lời, Liễu Mục câm u lạnh lẽo nhìn nàng một cái, tựa trêu tức bàn nhắc nhở, này đó thần hỏa pháo nếu như đồng thời phát động, ngay cả này tòa thành thị đô hội ở trong nháy mắt bị san thành bình địa, các vị còn là cẩn thận một chút hảo. Loại này sát thương tính thật lớn vũ khí rốt cuộc là bị ai nghiên cứu ra tới. Đế Hạo Linh nhìn bốn phía tối như mực pháo khẩu, có chút đau đầu giơ tay lên xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, tỷ tỷ, uy lực này có thể nói đồng thời làm nổ hai quả bom nguyên tử A, đừng nói là Cực Hỏa Thành sẽ ở trong nháy mắt tận hủy, chính là này phạm vi trăm dặm nội đô hội hóa thành hư vô. Hiên Viên Thiên Âm trợn mắt một cái, còn cần hắn nói, lẽ nào nàng cũng không biết không? Mẫu thân. Bọn họ sẽ không sợ tương mình cũng cấp tạc tử không? Nắm nằm sấp ở cha hắn tôn trong lòng, bánh bao trên mặt đảo là không có sợ chi sắc. Tiểu tử ngốc, ngươi không nhìn thấy bốn phía những người áo đen kia đều là con rối à, hai mắt dại ra trống rỗng, vừa nhìn đó là sống cương thi. Đế Hạo Linh nghe nói bĩu môi, đạo, những người này chết ở chỗ này liền tử, chỉ sợ Già Lâu La thần điện chung nhiều phải là loại này bị điều khiển con rối, bọn họ sợ cái gì a? Thế nhưng hai người này đã ở trong thành a. Nam nháy nháy mắt, ánh mắt nhìn về phía đối diện cách đó không xa Hình Vũ cùng Liễu Ngục hai người. Đế Hạo Linh liếc hai người kia liếc mắt một cái, đạo, ở phát động thần hỏa pháo lúc, hai người bọn họ nhất định sẽ ly khai, không thể chung quanh đây liền có một bọn họ lâm thời dựng khởi lai truyền tống trận. Thật giàu hoạt. Nam tức giận nắm lấy quả đấm nhỏ, đạo, vậy chúng ta cũng có thể sẽ không gian ly khai ở đây à. Thôi đi. Đế Hạo Linh rội nước lã, đạo, chỉ cần chúng ta khẽ động, ngươi tin hay không bọn họ liền sẽ lập tức nã pháo. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nắm nhất đốc, sau đó quay đầu nhìn về phía mẹ hắn thân cùng phụ tôn, mẫu thân, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên bản Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt còn là đông lạnh một mảnh, bất quá đang nghe đến nắm cùng Đế Hạo Linh đối thoại hậu, trên mặt nàng thần sắc trái lại nhiều hơn một tia nhạt nhẽo tiêu ý. Nghe được con trai hỏi thăm, Hiên Viên Thiên Âm vậy mà còn tâm tình nghiêng đầu nhìn về phía con trai, cười nói, giao trộn. A. Nắm ướt súng mở trừng hai mắt, ở trong lòng của hắn, mẫu thân nhưng là lợi hại nhất, so với phụ tôn còn lập tức, cho nên mặc kệ gặp được chuyện gì, hắn đô tin mẫu thân có thể giải quyết. Bây giờ nghe thấy mẹ hắn thân nói ra giao trộn hai chữ hầu, nắm bánh bao mặt trong nháy mắt vừa nhíu, xoắn suýt đạo, lẽ nào chúng ta liền đứng ở chỗ này bị người đánh a? Đông Phương Kỳ liếc trong lòng con trai liếc mắt một cái, đột nhiên vô vô hắn cái mông nhỏ, đạo, yên tâm, ta với ngươi nương bị người đánh, sẽ đem ngươi trước cất bước. Dù sao mới mấy tuổi đứa nhỏ, vừa nghe cha hắn tôn lời này, nắm lập tức viền mắt nhất hồng, tội nghiệp ngẩng đầu nhìn cha hắn tôn, vẫn còn có chút xoắn suýt nói, kia có thể hay không đem ta cùng mẫu thân đô trước cất bước, phụ tôn ngươi lưu lại đối phó bọn họ a? Phốc thử. Đế Hạo Linh nhịn không được cười lên, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đều là nhịn không được vui lên. Quả nhiên là hảo nhi tử, thời khắc nguy hiểm còn muốn đem mình nương mang đi, nhưng lại đem mình cha cấp đẩy ra. Đế Tôn đại nhân bị nắm lời cấp khí cười, liếc xéo con trai, cười đến có chút âm chắc chắc nói, ngươi quả nhiên là bản đế con đẻ. Quả thực là chuyên chú hố cha 100 năm. Này nhóm bốn người đối mặt với nhiều như vậy thần hỏa pháo còn đứng ở nơi đó vừa nói vừa cười, loại thái độ này làm cho Liễu Mục cùng Hình Vũ hai người sắc mặt lại âm trầm không ít. Loại thái độ này quả thực là không có đưa bọn họ nhìn ở trong mắt ta. Quả nhiên là vui độ, cũng không biết lát nữa các ngươi còn có thể hay không cười được. Liễu Mục Hàn Thanh Âm nói. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói đưa mắt nhìn về phía hắn, vậy ngươi không ngại để cho bọn họ động thủ thử thử, rốt cuộc có thể hay không bật cười, một hồi liền biết. Hảo. Liễu Mục sắc mặt trầm xuống, tay phải cũng là chậm rãi nâng lên, lập tức nhìn Hiên Viên Thiên Âm mấy người hạ giọng ra lệnh, chính diện, phóng. Vo ve ông. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy đối diện mặt lục thần giữ cửa pháo bị đồng thời khởi động, tối như mực pháo khẩu lập tức có năng lượng quang cầu ở ngưng tụ. Liễu Mục không có hạ lệnh sở hữu thần hỏa pháo phát động, này có lẽ chỉ là hắn ở hướng Hiên Viên Thiên Âm kế tiếp ra vài phủ đầu mà thôi. Mà nhìn những thứ ấy nhanh ngưng tụ năng lượng quang cầu, Hiên Viên Thiên Âm cũng không chậm trễ, lập tức giơ tay lên ném ra lá bửa, Thiên Đạo Vô Cực, Càn Khôn Liệt Trận, Bất Động Minh Vương Kim Cương Trận, khải. Một tầng kết giới có lẽ không đủ. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa quát khẽ, Thiên Đạo Vô Cực, Càn Khôn Mượn Pháp, Đại Nhật Kim Cương Kết Giới, khải. Vo ve ông. Tảng lớn kim quang tăng vọt, trong nháy mắt tương Hiên Viên Thiên Âm bốn người cấp tầng tầng bao phủ. Cùng lúc đó, đối diện lục thần giữ cửa pháo cũng đồng thời phóng ra. Thình thịch thình thịch thình thịch. Sáu năng lượng quang đạn thẳng tắp tầm nện ở màu vàng kết giới trên, phát ra một trận nặng nề cự hưởng, mà hai tầng màu vàng kết giới ở gấp rung rung sau. Tầng thứ nhất kết giới cũng là bắt đầu xuất hiện chi chít như mạng nhện bàn vết rách. Này rùa vỏ trái lại rất ngạnh, cũng không biết có thể chống mấy lần thần hỏa pháo công kích. Nhìn thấy kết giới thượng vết rách, Liễu Mục Câm ú lạnh lẽo cười, lại lần nữa giơ tay lên đối khống chế thần hỏa pháo nhân ra lệnh, tiếp tục đưa bọn họ cái kia rùa vỏ cấp đánh nát. Dứt lời, lục thần giữ cửa pháo lại lần nữa ngưng tụ năng lượng. Đế Hạo Linh nhìn bên ngoài Liễu Mục chờ người, nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, tỷ tỷ. Nhân ra thế nhưng quyết tâm cần dùng này đó thần hỏa pháo cùng chúng ta hao tổn đâu, nếu không nghĩ biện pháp, chúng ta đi dạo như thế phòng ngự cũng không dùng a. Ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ biện pháp không? Hiên Viên Thiên Âm hừ hừ, ngay bọn họ vừa khi nói chuyện, vòng thứ hai công kích đã đến, bên ngoài tầng thứ nhất kết giới ở bị năng lượng công kích đánh tới hậu liền lập tức vỡ tan, sáu năng lượng quang đạn dư lực cũng đồng thời đánh vào tầng thứ hai kết giới trên, làm cho kết giới lại là một trận kịch liệt rung rung. Tỷ tỷ kia nghĩ tới điều gì biện pháp? Đế Hạo Linh híp mắt chăm chú vào kết giới thượng, tựa ở cảnh giác này kết giới hội tùy thời bị đánh phá bản. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía bên mình Đế Tôn đại nhân, đạo, nhìn hảo nhi tử, ta đi thu những thứ ấy thần hỏa pháo. Đế Tôn đại nhân ôm con trai gật gật đầu, liền cùng kia ăn mềm cơm tiểu bạch kiểm tựa như, một chút cũng không cảm thấy vợ ra đánh nhau, hắn ở bên cạnh nhìn hội không có ý tứ bản. Chỉ có Đế Hạo Linh có chút mờ mịt đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, thu những thứ ấy thần hỏa pháo. Thế nào thu? Nhưng là nghi ngờ của hắn không có người đi trả lời, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm dừng bước, trực tiếp lược ra cái giới. Mà bên ngoài Liễu Mục cùng Hình Vũ hai người ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một người tự kết giới trung ra hậu, đầu tiên là thần sắc ngần ra, lập tức hoàn hồn hạ lệnh, tả hữu cánh ngắm chúng, công kích. Hai bên trái phải các thập thần giữ cửa pháo đồng thời nhắm ngay giữa không trung Hiên Viên Thiên Âm, tối như mực pháo khẩu sử, màu bạc năng lượng nhanh ngưng tụ. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất ngưng, đột nhiên giơ tay lên ném ra một sự việc, chỉ thấy có bảo quang chợt lóe, vật kia sự vững vàng dừng ở không trung, sau đó thấy phong liền trướng. Không thể trong thời gian ngắn, một tòa đồng đen bảo tháp tản ra mãnh liệt bảo quang xuất hiện ở không trung trên. Hiên Viên Thiên Âm hai tay niết quyết, đáy mắt chỗ sâu có một mạt u quang nhanh thoáng qua, nạt nhỏ, Hạo Thiên Tháp, cho ta thu. Ầm. Ở Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, giữa không trung Hạo Thiên Tháp lập tức bảo quang tăng vọt, sau đó một cỗ thật lớn lực hút tự trong tháp lực ra, cực hỏa trong thành lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía. Đương Hạo Thiên Tháp sau khi xuất hiện, Liễu Mục cùng Hình Vũ hai người thần sắc biến đổi. Mắt thấy kia luồng thật lớn lực hút hướng phía bọn họ tịch cuốn tới, chỉ thấy kia vừa còn ngừng tụ ra năng lượng quang đạn thần hỏa pháo, đồng thời phát ra run rẩy, sau đó tất cả đều là bị kia luồng thật lớn lực hút cấp sinh sôi xả thượng không trung, Tịnh Liên ngưng tụ hảo năng lượng quang đạn cùng thần hỏa pháo cùng nhau bị thu vào trong tháp. Hiên Viên Thiên Âm hư không nhi lập, ở khống chế Hạo Thiên Tháp thu 20 thần giữ cửa pháo sau, trên cao nhìn xuống hướng phía Liễu Mục cùng Hình Vũ hai người lạnh lùng cười, trong tay nàng ấn quyết lại lần nữa biến đổi. Hạo Thiên Tháp cũng theo lại cất cao mấy trượng. Không tốt. Hình Vũ thần sắc đại biến, không hề nghĩ ngợi liền là hướng về phía trước hét lên, tương còn lại thần hỏa pháo đô thu lại. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, chỉ thấy vây quanh kết giới trước sau hai phe thần hỏa pháo đồng thời phát ra kéo kẻ tám khàn giọng, sau đó lại lần nữa bị kia luồng thật lớn lực hút cấp xả thượng không trung. Ông. Hạo Thiên Tháp phát ra một tiếng vù vù, tương giữa không trung sở hữu thần hỏa pháo tận số thu nhập bên trong tháp. Trước đây không lâu Liễu Mục hai người còn ỷ có thần hỏa pháo ở tay cho nên không có sợ hãi, kết quả là như thế một hồi, Hiên Viên Thiên Âm vừa ra tay liền lấy đi bọn họ tất cả thần hỏa pháo, loại này chuyển biến thật là nhượng hai người bọn họ chuẩn bị không kịp. Không trung thượng, Hiên Viên Thiên Âm đạp không nhi lập, ở thu hoàn sở hữu thần hỏa pháo sau, ánh mắt của nàng nhàn nhạt rơi vào Liễu Mục trên người của hai người, môi đỏ mọng câu khởi một mặt lạnh lùng biên độ, lạnh lạnh đạo, bản chủ đã nói từ chối thì bất kính cũng sẽ không nuốt lời. Bây giờ các ngươi xuất thủ xong, có phải hay không cũng đến phiên bản chủ xuất thủ. Nam đề lời nói với người xa lạ 6. Nhân viên quản lý có lời nói, Nguyệt Nhi bây giờ chính ở sân bay hậu cơ hồi cải rồ, nói là đẳng bay lên hậu nàng sẽ tiếp tục thử viết canh 2, chờ nàng hồi khách sạn hậu có lẽ là có thể canh tân. Thế nhưng canh 2 thời gian hẳn là sẽ rất trễ, nếu như không chờ được em gái có thể sáng mai lại nhìn. Chương 165, Tứ Tháp Hợp Nhất VS Thiên Cương Phục Ma Kinh. Hiên Viên Thiên Âm những lời này, chút nào cũng không che giấu nàng sát ý trong lòng, ánh mắt lạnh như băng chặt nhìn chằm chằm Liễu Mục cùng Hình Vũ hai người, lạnh lùng nói, các ngươi đã chính mình đưa lên môn đến, ta nếu không nhận lấy, trái lại lãng phí một cách vô ích của các ngươi lần này hảo ý a. Ầm. Dứt lời, một cỗ nồng nặc sát khí tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể phóng lên cao. Liễu Mục cùng Hình Vũ hai người thần sắc đống nhiên biến đổi. Bọn họ dám bố trí mai phục ở cực hỏa trong thành chính là ỷ vào kia gần 30 môn thần hỏa pháo, vốn định đánh xuất kỳ bất ý. Lại là không nghĩ đến thần hỏa pháo vừa mới ra tay liền bị Hiên Viên Thiên Âm cấp thẳng tiếp thu đi. Bây giờ hai người đối mặt với giống như sắt thần phụ thể Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù bọn họ còn mang đến mấy trăm danh khôi ảnh vệ, nhưng cũng trong lòng biết tuyệt không phải là Hiên Viên Thiên Âm đối thủ của bọn họ. Cờ sai nhất chiêu liền là mãn bàn đều thua. Liễu Mục cùng Hình Vũ hai người song song liếc mắt nhìn nhau, lập tức quyết đoán tuyển trạch rút lui khỏi. Khôi ảnh vệ, xuất thủ ngăn cản nàng. Dứt lời, phân tán ở bốn phía khôi ảnh vệ đồng thời xuất thủ, mà thừa dịp bọn họ xuất thủ trong nháy mắt, Liễu Mục cùng Hình Vũ hai người đồng thời chợt lui, hướng phía hậu phương cấp tốc lao đi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hai người thối lui phương hướng, hai tròng mắt hơi nhất mị. Bang bang bang bang. Một trận trầm đục ở không trung vang lên, hơn 10 danh chuẩn bị kéo lại Hiên Viên Thiên Âm khôi ảnh vệ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Đông Phương Kỳ một tay ôm nắm đột nhiên xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm bên người, mà trong một cái tay khác còn có nhàn nhạt hồng mang lóe ra. Hiển nhiên vừa xuất thủ đánh bay những thứ ấy khôi ảnh vệ nhân chính là hắn. Người đi truy hai người kia, ở đây trước giao cho chúng ta. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn một cái, lập tức thân hình chợt lóe hướng phía trốn xa mà đi Liễu Mục hai người đổi tới. Một đạo hồng ảnh như nhanh như tia chớp ở không trung xẹt qua, trên không trung lưu lại sổ đạo tàn ảnh sau, liền biến mất tung tích. Làm cho nàng một người đuổi theo ngươi trái lại rất yên tâm. Ở Hiên Viên Thiên Âm đuổi theo Liễu Mục hai người rời đi sau, Đế Hạo Linh cũng là chậm gì gì xuất hiện ở Đông Phương Kỳ bên người, một đôi hoa đảo mắt tương bốn phía khôi ảnh vệ chậm rãi đảo qua, đạo, bọn người kia liền là hai người chúng ta. Ngươi cũng có thể chạm bên cạnh nhìn. Đông Phương Kỳ thản nhiên nói, quên đi, ta như thật chạy đi một bên xem náo nhiệt, chỉ sợ đãi tỷ tỷ sau khi trở về, nàng lại được ở trong lòng ký ta một khoản. Đế Hạo Linh nghe nói lắc lắc đầu, lập tức chậm rãi đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, chỉ thấy hắc quang hiện ra, một phen phiếm dày đặc hàn ý thuần đen vũ khí liền là bị hắn nắm ở tại trong tay. Trường trôi liên quang liêm, cái thanh này hắc liêm phiếm ú hắc mang sau khi xuất hiện, thậm chí ngay cả trong không khí đô xuất hiện nhẹ nhẹ hàn ý. Rõ ràng là một 7-8 tuổi đứa nhỏ bộ dáng, nắm một phen cùng hắn chiều cao cực kỳ không hợp hắc liêm, nhưng lại là như thế hài hòa. Minh thần hắc liêm. Đông Phương Kỳ nhìn Đế Hạo Linh trong tay xuất hiện vũ khí, nhíu mày đạo, lao ra hỏa kia cư nhiên tương thứ này đô giao cho ngươi. Đây cũng không phải là hắn giao cho ta. Sắc bén cong liêm trên không trung qua lại nhoáng lên, mỗi một lần lắc lư đều là tường không gian phủi đi ra một đạo thật nhỏ cái khe. Đế Hạo Linh ý nghĩa sâu xa liếc Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, đạo, đây là ta cướp tới. A Đông Phương Kỳ nghe nói không hiểu cười, đạo, thật là một con bất hiếu. Đối với con bất hiếu này xưng hô, Đế Hạo Linh lại là từ chối cho ý kiến nhún vai, thản nhiên nói, quỷ tộc cùng ma tộc cũng không cùng, ta Việt là bất hiếu, nhà ta lão nhân kia tử mới có thể Việt vui vẻ. Nhất oa tử bệnh tâm thần mà thôi. Đông Phương Kỳ suy một tiếng, đỏ sẫm hai tròng mắt nhàn nhạt đảo qua bốn phía dục dịch khôi ảnh vệ, lập tức thủy con ngươi liếc trong lòng con trai liếc mắt một cái, đạo, chính mình nắm chặt, nếu như ngã xuống, ta cũng sẽ không quản ngươi. Dứt lời. Nguyên bản còn thành thành thật thật nằm sấp ở trong ngực hắn nắm lập tức vươn hai tay giống như chỉ bạch tuộc bàn ôm chặt lấy cha hắn tôn cổ, bộ dáng kia liền hận không thể có thể nhiều căn dây thừng tương chính mình vây ở cha hắn tôn trên người tựa như. Bên này vừa mới ôm lấy, liền không nhịn được lầm bẩm, lát nữa ta nếu như ngã xuống, phụ tôn mặc kệ ta, mẫu thân về nhất định sẽ sửa chữa ngươi. Tiểu tử thối, tin hay không bản đế hiện tại liền đem người ném ra. Đế tôn đại nhân nghe nói hai tròng mắt híp lại. Mặc dù thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm con trai, thế nhưng kia ôm con trai tay lại là ở trong bóng tối lại khẩn chặt. Hừ. Nắm nạo kêu hừ một tiếng, bĩu môi tương chính mình bánh bao mặt dùng sức vùi vào cha hắn tôn trong lòng. Đáy mắt có tiêu ý thoáng qua, bất quá đương cặp kia đỏ sẫm hai tròng mắt chuyển hướng bốn phía khôi ảnh vệ hậu, con người sắc trong nháy mắt trở nên lạnh giá vô cùng. Là tả là tả. Mấy trăm danh khôi ảnh vệ đồng thời xuất thủ, lại là không có người nào nói chuyện lên tiếng. Toàn bộ đường cái trên chỉ có từng đợt tiếng xé gió hòa y quyết tiếng vang khởi. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt híp lại, không tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, hồng mang lóe ra trùng, một phen huyết sắc trường kiếm ngưng tụ ra. Đế kiếm, ma thần trảm. Ma khí ngút trời, huyết sắc trường kiếm hoa phá trường không hướng phía khôi ảnh vệ liền quét ngang qua khứ. Minh thần chi liêm, câu hồn đoạt phách. Cùng lúc đó, Đế Hạo Linh nắm thật dài nhược điểm, màu đen cong liêm trên không trung vẽ ra một đạo trăng rằm độ cung, theo màu đen cong liêm hoa hạ, một đạo thật lớn màu đen trăng rằm hình quang nhận cũng là hướng phía nhào tới khôi ảnh vệ lao đi. Giữa không trung chiến đấu phát hỏa, toàn bộ cực hỏa trong thành ánh mắt đều là ngưng tụ ở tại này nhất phương, thế nhưng ở loại này cấp bậc chiến đấu hạ, lại là không ai dám tới gần đi kiểm tra rốt cuộc là ai ở nơi đó chiến đấu. Mà bên kia, Liễu Mục cùng Hình Vũ hai người vì lấy phòng vắng nhất, ở cực hỏa thành đông cổng thành biên xây dựng một giản dị truyền tống trận, đây là bọn hắn vì mình lưu lại đường lui. Cho nên đương thần hỏa pháo bị Hiên Viên Thiên Âm thu hậu, bọn họ lập tức vứt bỏ những thứ ấy khôi ảnh vệ, hướng phía đông cổng thành phương hướng mà đi. Chỉ cần đi vào truyền tống trận, là có thể ly khai ở đây, mặc dù nữ nhân kia muốn đuổi theo, đô thì không cách nào truy qua đây. Hai người ý nghĩ đích xác không tệ, nhưng là bọn hắn lại đánh giá thấp Hiên Viên Thiên Âm tốc độ. Hiện nay thế gian nếu luận về tốc độ, ai cũng thua kém Côn Bằng. Hiên Viên Thiên Âm thân pháp do Côn Bằng tự mình tương truyền giáo dục, có cửu thiên lôi âm quyết ở, bất quá rất nhanh, liền là phát sau mà đến trước chắn hai người phía trước. Hai vị hiện tại mới nhớ tới muốn đi, có phải hay không chậm chút? Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, một bộ hoành đao lập tức bộ dáng chắn Liễu Mục hai người phía trước. Con đường phía trước bị chặn, Liễu Mục cùng Hình Vũ hai người thần sắc trầm xuống. Tựa bách buồn chán mại nhẹ nhàng phất phất tay trung Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hai người, đạo, đã đô tới, không bằng còn là lưu lại đi, này cực hỏa thành phong cảnh coi như là không tệ, làm trôn xương nơi vẫn là có thể. Nghĩ giết chúng ta, ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Trong lòng biết là chạy không thoát, Liễu Mục ánh mắt hung ác, cùng Hình Vũ liếc mắt nhìn nhau hậu, hai người đồng thời cấp xuất thủ trước. Trốn không thoát, liền đánh. Nhìn thấy hai người liên kết công tới, Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Tiên trong nháy mắt giơ tay hướng phía hai người rút quá khứ, cười nhạt nói, lúc này mới đúng thôi, một là già lâu La Thần Điện Thánh Tử, một là già lâu La Thần Điện Đại Trưởng Lão, như chỉ là chạy trốn lời, thế nhưng làm cho người ta có chút coi thường. Dứt lời, hẹp dài trong tròng mắt lệ quang chợt lóe, Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, Trảm Thiên Thần Quyết, loạn trảm hư không. Vo ve vo ve. Biển lửa bay lên, vô số hỏa nhận tự biển lửa chung ngưng tụ, sau đó đồng thời hướng phía Liễu Mục cùng Hình Vũ hai người biểu bắn mà đi. Ra Nam Ấn, muôn dân thắp chấn muôn dân, chấn áp. Nhìn thấy khắp bầu trời hỏa nhận, Hình Vũ con ngươi sắc hung ác, hai tay kết ấn lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chỉ quá khứ. Liễu Mục đồng dạng từ trong tay hào rút ra nhất căn dây bạc, trên không trung hung hăng nhất vũ, lập tức tương khắp bầu trời hỏa nhận cấp đồng thời đánh bay ra ngoài. Hiên Viên Thiên Âm híp lại hai tròng mắt nhìn kia tỏa màu bạc cửu trọng bảo tháp, thu về trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, một bước tiến lên trước đối kia chiều chính mình chấn áp mà đến muôn dân tháp liền là một trường đánh. Nếu nói là lúc trước ở Chư Thần Điện nàng muốn đối phó Hình Vũ già Nam Ấn muôn dân tháp còn cần dùng Hồng Hoang Xé Trời chỉ đi phá giải, bây giờ ở nàng luyện hóa Thiên Đạo truyền thừa lực hậu, này tọa muôn dân tháp đối với nàng đến nói liền cái gì cũng không phải là. Bát Hoang Xé Trời quyết, Xé Trời trường. Màu vàng trường ấn trong nháy mắt ngưng ra, mang theo vụ vụ tiếng xé gió cùng muôn dân tháp hung hãn chạm vào nhau. Hiên Viên Thiên Âm trong ánh mắt hàm trầm biếm, thản nhiên nói, ngươi già Nam Ấn cùng già lạc so với quả thực là bất kham một kích. Nhìn ta một trưởng vỡ tan ngươi muôn dân tháp. Thình thịch. Tựa ở phụ họa của nàng lời nói này bản, chỉ thấy nàng vừa dứt lời, giữa không trung liền truyền đến một trận cự hưởng, ở màu vàng trưởng ấn hạ, kia tỏa màu bạc muôn dân tháp trong nháy mắt sụp đổ. Tháp đảo ấn toái, thật ứng Hiên Viên Thiên Âm câu nói kia, bất kham một kích. Hình Vũ sắc mặt nhất hắc, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt giống như thối độc bản, bất quá vận khí tốt tiếp thu thiên đạo truyền thừa lực mà thôi, ngươi còn chưa có tư cách xen vào bản thánh tử già Nam Ấn. Dứt lời, nhìn về phía bên cạnh Liễu Mục, ngoan thanh đạo, đại trưởng lão, song ấn hợp nhất. Liễu Mục nghe nói cũng là ánh mắt hung ác, sau đó nhanh tới gần Hình Vũ, hai người đồng thời hai tay kết ấn. Ra Nam Ấn, song ấn hợp nhất, xâm la phù đồ, kiếp phủ du hủy diệt. Vo ve vo ve. Không gian xuất hiện chấn động, dường như liên không khí đô vào giờ khắc này ngưng trệ. Hiên Viên Thiên Âm chăm chú nhìn Liễu Mục cùng Hình Vũ hai người, chỉ thấy ở hai người bọn họ trên đỉnh đầu, mỗi người xuất hiện một tòa màu bạc bảo tháp. Là già Nam Ấn trung xâm la tháp cùng phù đồ tháp. Nhị ấn trung điệp, song tháp hợp nhất, uy lực này cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2 bài toán. Ở nhận thấy được hai tòa màu bạc bảo tháp hợp nhất sau, không chỉ tháp thân tăng vọt mấy lần, ngay cả bảo tháp thượng năng lượng dao động đều là tăng vọt mấy lần không ngừng. Hơn nữa thi triển song ấn dung hợp, đối Liễu Mục cùng Hình Vũ hai người tiêu hao cũng là cực đại, ở màu bạc bảo tháp vừa hợp nhị vì nhất sau, hai người sắc mặt cũng là trong nháy mắt tái nhợt như tuyết. Chỉ bất quá Hình Vũ đang thi triển ra song ấn dung hợp hậu dường như cũng không có thỏa mãn, chỉ thấy trên mặt của hắn tuôn ra một mạt điên cuồng thần sắc, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm trong ánh mắt cũng là có ngọc nát đá tan, cùng đến chỗ chết ngoan tuyệt. Đại trưởng lão, lại đem thần lực phát ra, hôm nay cho dù chết, cũng muốn tương nàng mang xuống đệm lưng. Liễu Mục nghe nói biến sắc, nhìn Hình Vũ trên mặt điên cuồng chi sắc, trong lòng cũng là có một mạt hoảng sợ. Nhưng mà hoảng sợ qua đi, nhưng cũng là sáng tỏ. Hình Vũ làm già lâu La Thần Điện Thánh Tử, vẫn bị Gia Lạc Thần Tôn xem như người nối nghiệp bồi dưỡng, thiên phú của hắn ở toàn bộ chúng thần đỉnh đi lên nói đó là tuyệt vô cận hữu. Thế nhưng đương Hiên Viên Thiên Âm sau khi xuất hiện, trên người hắn quần sáng lại là đều bị phá, không chỉ là thiên mệnh thần chủ thân phận, còn là lúc trước trời xanh trụ hiển danh, người trước thiên phú càng làm cho nhân thán phục không ngớt. Ngắn mấy chục năm, dùng người tộc thân phận liền đi tới loại này độ cao, cho dù là Hình Vũ loại này thần tộc tuyệt thế thiên tài cũng là bị nàng quang mang cấp phụ trợ được lờ mờ không màu. Cho nên Hình Vũ đối với Hiên Viên Thiên Âm ghen ghét hỏa sát tâm liền có thể nghĩ. Liễu Mục ánh mắt chợt lóe, lập tức hung hăng cắn răng một cái, kia liền liều mạng đi, mặc dù hôm nay bọn họ bất hợp lại, nữ nhân này cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, như thế bọn họ còn không bằng liều chết nhất bác. Hảo. Liễu Mục hạ giọng gật đầu, lại lần nữa điều chỉnh trong cơ thể thần lực phát ra, tương trong cơ thể sở còn lại thần lực tận số bước ra. Hình Vũ ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, hung hăng cười, đạo, già Nam Ấn, tứ ấn hợp nhất. Muôn dân tứ tượng, muôn dân đều vô căn cứ. Vo ve ông. Muôn dân tháp, tứ tượng tháp lại lần nữa ở hắn hai người trên đỉnh đầu ngưng tụ ra, sau đó hai tháp lại lần nữa cùng kia tọa thật lớn bảo tháp dung hợp. Ầm. Đương tứ tháp hợp lại làm một sau, bốn phía không gian trong nháy mắt vặn mèo, thật lớn lực áp bách tự khổng lồ trên thân tháp ẩn ẩn truyền đến. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhíu mày nhìn tứ tháp hợp nhất sau màu bạc bảo tháp, mâu quang trung cũng là nhiều ra nhất phần vẻ ngưng trọng. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cau lại mi tâm, Hình Vũ tàn bạo cười, đạo, lần này ta xem ngươi còn thế nào hung hăng càng quái. Dứt lời, hai người đồng thời ngưng thần giấu tay biến đổi, sau đó đồng thời nạt nhỏ, tứ tháp hợp nhất, chấn hủy vạn vật. Phốc thử. Dứt lời, màu bạc bảo tháp lập tức tự hai người đỉnh đầu bay ra, sau đó hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chấn áp quá khứ, mà ở màu bạc bảo tháp vừa khẽ động, Liễu Mục cùng Hình Vũ hai người cũng là một ngụm tinh máu phun ra, cả người sắc mặt trong nháy mắt hôi thất bại xuống. Chậm rãi phun ra một hơi, Hiên Viên Thiên Âm Tương Thiên Lý Hỏa Thần Tiên nhanh thu về, ánh mắt dần dần rơi vào cách đó không xa hai người trên mặt, thản nhiên nói, vì giết bản chủ, các ngươi trái lại cũng không tiếc, phen này hao hết thần lực, hao hết tinh máu cương ép nhượng tứ tháp hợp nhất hậu, liền coi như các ngươi hôm nay không chết, chỉ sợ cũng sẽ thực lực lớn lui, thật đúng là giết địch 1000 tự tổn hại 800 đấu pháp đâu. Chỉ cần có thể giết ngươi, cho dù thực lực lớn lui lại thế nào. Hình Vũ giơ tay lên xóa đi bên miệng vết máu, thở gấp nói, ngươi chết, này phương thiên địa liền là của chúng ta có rất nhiều thời gian đi đem tổn thất tu vi cấp một lần nữa tu về. Đúng vậy, tu vi có thể tu về, người đã chết liền cái gì cũng không có. Hiên Viên Thiên Âm tựa tán đồng bàn gật gật đầu, lập tức ánh mắt nhất lệ, trầm giọng nói, đáng tiếc. Dù cho các ngươi tu vi tận hủy, muốn giết bản chủ, cũng là vọng tưởng. Hình Vũ nghe nói trong mắt nổi lên một mặt vẻ trào phúng, ngươi còn là nghĩ muốn như thế nào ứng đối với chúng ta tứ tháp hợp nhất đi, nếu như. Thế nhưng lời còn chưa dứt, hắn liền thấy Hiên Viên Thiên Âm hai tay cũng là bắt đầu chậm rãi kết ấn, đương thứ nhất dấu tay ngưng tụ sau, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp tự nàng trong cơ thể phóng lên cao. Hình Vũ chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm động tác trên tay, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cùng lúc đó, đương kia luồng có hủy thiên diệt địa uy áp sau khi xuất hiện, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên tối xuống. Cùng phong gào thét, thiên địa biến sắc, một màn này dường như tới ngày tận thế lúc bản, tự dưng làm cho lòng người hoảng bất an. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt tứ, trong tay ấn quyết không đoạn ngưng tụ. Đương nàng cuối cùng một dấu tay ngưng tụ sau, một cỗ quần quận thiên uy đầu cố ám trầm màn trời đột nhiên đến, ở này luồng thiên uy mênh mông quần quận trung, cho dù là Hình Vũ cùng Liễu Mục hai người đều là nhịn không được ra đầu ngưỡng ấy, thần sắc hoảng sợ. Nàng rốt cuộc là đang thi triển cái gì? Vì sao lại có kinh khủng như thế động tĩnh? Không chỉ thiên địa biến sắc, ngay cả thiên uy đều là xuất hiện. Bất quá rất nhanh, hai người liền biết Hiên Viên Thiên Âm rốt cuộc là đang thi triển cái gì. Hẹp dài trong tròng mắt kim quang lưu chuyển, một bó chói mắt kim quang cũng là tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể buộc phát ra. Nàng hai tay chỉ ấn, thần sắc nghiêm nghị, hạ giọng quát, Thiên Cương Phục Ma Kinh, Vô Tướng Phục Ma Ấn. Ẩm. Thật lớn phù khắc ở kim quang trung ngưng tụ thành hình, đương phù ấn sau khi xuất hiện, dường như mấy ngày liền đô vị chi chấn động một chút. Thiên Cương Phục Ma Kinh, tự Hiên Viên Thiên Âm đến nửa bước sáng thế cảnh lúc cuối cùng đại thành. Thiên Cương Phục Ma Kinh. Liễu Mục thần sắc đại biến, nhìn chằm chằm kia thật lớn màu vàng phù ấn, hoảng sợ xuất khẩu. Thân là thần tộc người, Thiên Cương Phục Ma Kinh là vật gì, chỉ sợ không có người hội không biết. Đó là năm đó bản cổ phụ thần sử dụng công pháp a, từ khai thiên lập địa tới nay, Thiên Cương Phục Ma Kinh cũng chỉ có bản cổ phụ thần một người mới có thể, nhưng không nghĩ tự bản cổ mọc cánh thành tiên sau, Thiên Cương Phục Ma Kinh xuất hiện lần nữa ở thần tộc. Đã mặc kệ Liễu Mục hai người thế nào kinh ngạc, thế nào cảm thấy không thể tin tưởng, thế nhưng kia thật lớn màu vàng phù ấn lại như vậy chói mắt xuất hiện ở hai người trong mắt. Hiên Viên Thiên Âm mặt không đổi sắc, hai tay duy trì kết ấn tư thế, hướng phía kia màu bạc bảo tháp liền là đáng giá quá khứ, nạt nhỏ, chấn áp. Thình thịch. Phù ấn cùng bảo tháp hung hãn chạm vào nhau, bất quá trong chớp mắt, kia ngưng tụ tứ tháp uy lực màu bạc bảo tháp trong nháy mắt đổ. Phốc thử. Bảo tháp bị hủy. Liễu Mục cùng Hình Vũ hai người đồng thời lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt lại lần nữa trắng bệnh như quỷ. Nay tọa bảo tháp ngưng tụ hai người tất cả thần lực, bây giờ bảo tháp bị hủy đi, hai người trong cơ thể thần lực trong nháy mắt bị bất thời giờ, thân thể ở không trung hơi nhón lên, lại là có chút đứng thẳng bất ở. Mà ở bị phá hủy bảo tháp sau, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt mạnh mẽ không thay đổi, hướng phía hai người liền là nhanh lược quá khứ. Lúc này không giết hắn hai người, còn đợi khi nào? Hiên Viên Thiên Âm trên người nổ, hữu trưởng khẽ nâng, thần lực ngưng tụ, hướng phía hai người liền là mánh đánh. Nhận thấy được một trưởng này chung lực lượng, Hình Vũ mâu quang biến đổi, sau đó không hề nghĩ ngợi liền là xuất thủ một trưởng. Thế nhưng, hắn một trưởng này lại là vỗ vào Liễu Mục trên người, sau bị đánh nhất trở tay không kịp, lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm trưởng ấn hạ bay đi. Thánh tử ngươi Liễu Mục kinh sợ nhìn về phía Hình Vũ, dường như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình sẽ bị hắn cấp đẩy ra. Nhưng mà Hình Vũ ở một trường đẩy ra Liễu Mục sau, liên nửa phần do dự cũng không có, lập tức hướng phía trước truyền tống trận bỏ chạy. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, Hiên Viên Thiên Âm trưởng lực tận số đánh vào Liễu Mục trên người. Phốc thử. Máu tươi phun ra, Liễu Mục ánh mắt nhất ngốc, lập tức thong thả nhắm hai mắt lại, giống như khối vải rách bản, hướng phía dưới mặt đất đập xuống. Sức sống đoạn tuyệt, Liễu Mục đạo tử chỉ sợ cũng không nghĩ tới chính mình hội là như thế này tử. Hiên Viên Thiên Âm ở một trường giết Liễu Mục sau, liên ánh mắt cũng không có liếc quá khứ liếc mắt một cái, nhìn về phía trước chạy trốn Hình Vũ, môi đỏ mọng câu khởi một mặt trào phúng cười lạnh. Quả nhiên là đại họa đến mỗi người tự bay đi, vừa còn ôm hẳn phải chết quyết tâm, thế nhưng thật muốn chết thời gian, lại tương đồng bạn của mình cấp đẩy ra. Loại này nhân, quả thực làm cho người ta buồn nôn. Tựa hồ là thật cảm thấy Hình Vũ quá mức buồn nôn bản, Hiên Viên Thiên Âm ngực sử lại thật phiếm ra một cỗ buồn nôn cảm. Hít một hơi thật sâu, tương buồn nôn cảm giác cưỡng ép đè xuống, Hiên Viên Thiên Âm nhanh rút ra bên hông Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, tay phải hung hăng nắm chặt, trầm giọng nói, "Ly Hỏa Thần Cung." Ông huyết sắc roi giải thượng hỏa quang bùng lên, lập tức hóa thành một phen huyết sắc nặng cung. Hiên Viên Thiên Âm vững vàng nâng cung kéo huyền, nhất chi huyết sắc quang tên trong nháy mắt ngưng tụ, tên tiêm nhắm thẳng vào phía trước chạy trốn Hình Vũ. Ngắm chúng giữa lưng, Hiên Viên Thiên Âm đáy mắt thoáng qua một màn sát ý. Ông nắm huyền tay buông lỏng, diệt thần tên trong nháy mắt phá không ra. Nếu như bình thường, Hình Vũ còn có thể tránh thoát này nhất chi diệt thần tên, nhưng bây giờ trong cơ thể hắn thần lực hao hết, chẳng sợ rõ ràng nhận thấy được phía sau kình phong đánh tới, thế nhưng hắn muốn tránh ra, đô thì không cách nào làm được. Thình thịch, diệt thần tên chuẩn xác bắn trúng Hình Vũ giữa lưng, kia lực đạo to lớn, trực tiếp xuyên tim mà qua. Chạy trốn thân hình bỗng nhiên một trận, Hình Vũ trên mặt thần sắc cứng ngắc, liên biểu tình đô vào giờ khắc này bị định trụ. Chậm rãi quay đầu lại hướng phía người phía sau nhìn lại, há miệng, chỉ phun ra một ngươi tự hậu. Liền khuôn mặt nhất và mèo, đón cả người lại là ở không trung nổ thành một đoàn huyết vụ. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi thu cùng, nhìn phía xa giữa không trung huyết vụ, câu môi cười, sau đó ánh mắt khẽ rời, hướng phía bên cạnh cách đó không xa nhìn lại. Chỗ đó, ngay vừa nàng bắn ra diệt thần tên hậu, liền đã tới một đám người. Bây giờ Hình Vũ bỏ mình, nổ thành một mảnh huyết vụ, tựa hồ đối với đám người kia kích thích có chút quá đại, đương Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt xem ra hậu, mới đồng thời đánh một giật mình hoàn hồn. Nhìn kia một xuất sắc muôn phần quen thuộc cái mặt già này, Hiên Viên Thiên Âm hơi chợt nhíu mày, cười hỏi, ước, đây là thổi ngọn gió nào, lại là Tương Trúc đại trưởng lao thổi tới. Trúc Hình Cửu khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt run rẩy theo kia đoàn huyết vụ trung thu về, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trên mặt rút lui một so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, đạo, đây không phải là bị thần chủ này luồng làn gió thơm cấp thổi tới sao? Của nàng làn gió thơm. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe mắt nhất chịu, liếc mắt một cái Trúc Hình Cửu. Ở trong lòng thầm mắng, này lao không đứng đắn gì đó. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Nhân viên quản lý lưu nói, Nguyệt Nhi vẫn chưa về hà, hôm qua ra sân bay hậu, ở cải rô nội thành đổ kỷ tiếng đồng hồ, chờ nàng hồi khách sạn hậu cũng đã là 11 điểm, cải rô thời gian 11 điểm, chúng ta bên này thời gian chính là hừng đông hơn 5 giờ, cho nên canh hai bị Nguyệt Nhi ăn hết, ha ha ha. Chương 166, Thiên Âm Oan, chúng ta trở lại dưỡng thai. Đông cổng thành bên này vốn là có một chút hẻo lánh, hơn nữa vừa một phen đại chiến, phủ cận bách tính đô là không dám có ngọn ra kiểm tra, bây giờ ở đây chỉ còn lại có Hiên Viên Thiên Âm cùng đột nhiên đến hỏa tộc tộc nhân. Trúc Hình Cựu dứt lời hậu nhìn Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt có chút hắc, lập tức một giật mình, nhớ lại chính mình vừa mới nói cái gì lời vô vị, đặc biệt là nhận thấy được phía sau mình những thứ ấy ngãi con các cổ quái ánh mắt, hắn cái mặt già này trong nháy mắt run lên, thần sắc cũng là trở nên có chút ngượng ngùng. Này thấy xinh đẹp cô nương liền không nhịn được miệng ngứa thói quen, mặc dù là lao đều là sửa không xong a, này bất. Đầu góc nhất chịu, liên vị này sao xấu đô cấp đùa giỡn một phen. Có chút lúng túng ho hai tiếng, Trúc Hình Cửu xả khỏe miệng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm cười gượng mấy tiếng, giải thích, ha ha. Cái kia nói sai, là nói sai, còn thỉnh thần chủ chớ trách. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên sẽ không thật, ở chư thần điện thời gian nàng liền phát giác vị này hỏa tộc đại trưởng lão là một lão lưu manh. Cho nên nàng cũng chẳng qua là lật một cái liếc mắt hậu, liếc nhìn hắn hỏi, Trúc đại trưởng lão không ở Viêm Hỏa nội thành ốc, thế nào chạy đến nơi đây? Hi, còn không phải là bởi vì già lâu la thần điện bọn người kia ma. Vừa nhắc tới chuyện này, Trúc Hình Cửu lập tức xì một tiếng kinh miệt, trả lời đạo, lục mấy ngày trước tộc ta bên ngoài thám tử liền truyền đến tin tức, nói là phát hiện già lâu la thần điện thánh tử cùng đại trưởng lão lén lút mang theo một đám người tới chúng ta Viêm Hỏa vực, nghe nói liên thần hỏa pháo đô dẫn theo ra. Lão tử cái kia ta lo lắng bọn người kia sẽ ở Viêm Hỏa vực làm sự, cho nên liền vội vội vàng vàng theo trong tộc dẫn theo một đám các tiểu tử ra kiểm tra. Nói rơi, hắn lao mắt quay tròn hướng phía cách đó không xa nằm trên mặt đất đã sức sống đoạn tuyệt Liễu Mục trên người chuyển vài vòng, run rẩy khỏe miệng tiếp tục nói, đuổi bọn họ đã lâu mới đuổi tới Cực Hỏa thành, lại là không nghĩ đến thật xa liền nhận thấy được trong thành chiến đấu dao động, càng không nghĩ đến chính là đám người kia lại là mang người tới nơi này chặn giết thần chủ ngài. Đích thực là không nghĩ đến. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt cầm trong tay Ly Hỏa Thần Cung lại lần nữa biến thành Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, sau đó thờ ơ một vòng quấn ở chính mình bên hông, đạo, bản chủ cũng là không có nghĩ đến, mới vừa vào cực hỏa thành liền bị bọn họ phục kích. Cái kia, thần chủ đại nhân, ngài sao có thể đột nhiên tới chúng ta Viêm Hỏa Vực? Trúc Hình Cửu cười đến có chút lấy lòng hỏi, đặc biệt là ở nhìn thấy nàng bên hông Thiên Ly Hỏa Thần Tiên hậu, kia một đôi lão trong mắt tinh quang là dấu đô dấu bất ở. Bản chủ mới từ lôi thành ra. Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn chằm chằm hắn, đạo, lần này tới Viêm Hỏa Vực chính là vì đi các ngươi hỏa tộc. Vừa nghe đến Hiên Viên Thiên Âm là mới từ lôi thành ra, Trúc Hình Cửu mâu quang liền là khẽ động, nâng mắt thấy Hiên Viên Thiên Âm như cười như không ánh mắt, đột nhiên hỏi, lôi đỉnh đã tỉnh lại. Nếu không đâu? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, hắn nếu như không tỉnh lại, bản chủ chẳng phải là chạy vô ích một chuyến lôi tộc. Trúc Hình Cửu nháy nháy mắt, lập tức ha hả cười, đạo, còn là thần chủ lợi hại. Lôi đỉnh hôn mê 20 mấy năm, lôi tộc những tên kia cũng muốn không ít biện pháp, thế nhưng này 20 mấy năm qua lại là thủy chung vô pháp đưa hắn cứu tỉnh. Nói liền giả bộ thở dài, tiếp tục nói, bất quá cũng may có thần chủ ở, lôi đỉnh kia cổ quái bệnh bây giờ coi như là khỏi. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái Trúc Hình Cửu kia giả bộ bộ dáng, nhịn không được ở trong lòng oán thầm mắng một câu cáo già hậu, lập tức lạnh lạnh cười hỏi, Trúc đại trưởng lão ngươi thật cho là lôi đỉnh tộc trưởng hôn mê 20 mấy năm là cổ quái chứng bệnh khiến cho không? Chẳng lẽ không đúng? Trúc Hình Cửu nghe nói dường như rất là giật mình, chừng một đôi lão mắt thấy Hiên Viên Thiên Âm. Thích. Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, nhàn nhạt liếc mắt một cái hắn, mắt thanh đạo, bản chủ đã tới Viêm Hỏa Vực, Trúc đại trưởng lão ngươi còn có tâm tình cùng bản chủ đùa giỡn. Lôi đỉnh tộc trưởng hôn mê 20 mấy năm đó là bởi vì trong cơ thể hắn bị người loại hạ cắn sinh loại, còn cắn sinh loại là cái đông tây, đại trưởng lão không phải không biết đi. Trúc Hình Cửu mi tâm vừa nhíu, lần này hắn đảo là không có giả bộ. Trên khuôn mặt già nua thần sắc có chút không tốt, trầm giọng nói, cắn sinh loại không phải sớm ở hồng hoang lúc liền đã bị trừ tận gốc không? Năm đó chuyện này thế nhưng Minh Thần Đại Nhân tự mình làm được. Dương mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ngựa khí có chút túc mục tiếp tục nói, hơn nữa cắn sinh loại chỉ có quỷ tộc Minh Vực mới có, thần chủ ngài sẽ không nghĩ muốn nói cho ta, là quỷ tộc nhân muốn hại lôi đình đi. Năm đó chuyện này thật là Minh Thần tự mình xử lý. Thế nhưng ai cũng không thể bảo đảm ở xử lý trước hội không có cá lọt lưới bị người đánh cắp trộm mang theo một ít. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, đạo, hơn nữa quỷ tộc luôn luôn trung lập, bọn họ không có lý do gì muốn làm hại lôi đình, càng không có lý do gì khơi mào thần tộc cùng quỷ tộc giữa chiến tranh. Lôi đình tộc trưởng trong cơ thể kia mai cắn sinh loại là đến từ với Già Lạc. Là hắn. Trúc Hình Cửu thần sắc chấn động, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, trầm giọng nói, lôi tộc lôi tiếu cùng lôi đằng cùng Già Lạc cấu kết. Thừa dịp lôi đỉnh tộc trưởng bế quan tương cắn sinh các loại ở tại trong cơ thể hắn, cho nên mới đưa đến lôi đỉnh tộc trưởng hôn mê 20 mấy năm, nếu không phải hắn tu vi đã đến thượng thần cảnh đại viên mãn, thả ngày ngày dùng dược mang theo một hơi, chỉ sợ lôi tộc cũng sớm đã biến thiên. Đương nghe được là lôi tiếu cùng lôi đằng cấu kết Già Lạc đối lôi đỉnh xuất thủ hậu, Trúc Hình Cửu ánh mắt liền trở nên có chút lóe ra bất định khởi lai. Nhìn hắn bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, tiếp tục nói, Già Lạc đã bất giác tương tay với vào lôi tộc. Nếu như lôi tộc bị hắn cấp trưởng khống, như thế cùng lôi thân tộc gần địa tộc, đại trưởng lão cảm thấy bọn họ còn có thể may mắn tránh khỏi với khó. Bất chờ Trúc Hình Cửu trả lời, Hiên Viên Thiên Âm lại đạo, toàn bộ ngày thứ 9 chung, trừ Già Lâu La thần điện ngoại liền là tứ đại nguyên tố gia tộc lớn nhất, lôi tộc nhất suy sụp, điện tộc liền hội theo xui xẻo, mà phong tộc. Tin đại trưởng lão cũng rõ ràng, những tên kia đã sớm đầu phục Già Lạc, như thế hỏa tộc đâu. Đại trưởng lão giác được các ngươi hỏa tộc vẫn có thể chỉ lo thân mình không? Hiên Viên Thiên Âm lời nói này không có làm bất luận cái gì che giấu, cùng ở Trúc Hình Cửu phía sau đám kia hỏa tộc tộc nhân nghe nói cũng là nghe được rõ ràng thả sắc mặt một trận biến hóa. Trúc Hình Cửu mặc dù là cái lão lưu manh, nhưng hắn cũng không phải cái đồ ngốc, Già Lạc muốn trưởng khống ngày thứ 9, đầu tiên liền là muốn bài trừ dị kỷ. Mặc dù Già Lạc đã sớm ở làm như vậy, nhưng là bọn hắn tứ đại nguyên tố gia tộc cũng không phải tốt như vậy diệt trừ, cho nên qua nhiều năm như vậy, ngày thứ 9 chung những thứ ấy không phục Già Lạc thế lực bị trừ được thất thất bát bát. Nhưng hắn lại không có đối tứ đại nguyên tố gia tộc động thủ. Chỉ bất quá hôm nay Hiên Viên Thiên Âm mang đến tin tức, lại là làm cho Trúc Hình Cửu trong lòng có một mạt cảm giác bất an, Già Lạc có thể lặng yên không một tiếng động tương tay với vào lôi tộc, như thế liền là tính toán muốn đối với bọn họ này đó nguyên tố gia tộc động thủ. Phong tộc những thứ ấy vương bắt đảng đã sớm đầu phục Già Lạc, cho nên căn bản bất trông chờ bọn họ có thể cùng tam đại gia tộc ninh thành nhất sợi dây, nếu như lôi tộc lại xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ bọn họ cái khác hai tộc cũng là thực sự xong. Nghĩ thông việc này, Trúc Hình Cửu chậm rãi phun ra một hơi, thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hạ giọng hỏi, cho nên thần chủ lần này tới Viêm Hỏa vực, liền là vì việc này đi. Hiên Viên Thiên Âm không phủ nhận gật gật đầu, nhìn hắn nói, bản chủ lần này đến Viêm Hỏa vực liền là tới hỏi một chút hỏa tộc thái độ, tin đại trưởng lão cũng biết, bản chủ lần này xuất quan, cùng Gia Lạc ân oán liền nhất định được có một chấm dứt. Đại chiến đêm trước, bản chủ dù sao cũng phải đến xem chư vị là như thế nào đứng thành hàng, cũng miễn cho đến thời gian đánh nhau, hội địch ta bất phân. Nghe nói, Trúc Hình Cửu bĩu môi giác, cái gì gọi đến xem chúng ta thế nào đứng thành hàng? Cái gì gọi vào thời gian đánh nhau hội địch ta bất phân? Nha đầu này bế quan đã hơn một năm hậu, ngay cả nói chuyện cũng không có trước đây thẳng thắn nhanh nhẹn, không phải là nghĩ muốn nói cho lão tử tốt hảo đứng thành hàng sao? Thả đứng thành hàng lời nhất định được đứng ở bên cạnh nàng, bằng không liền hội đem bọn họ hỏa tộc cấp trở thành kẻ địch đối đãi ma. Nói chuyện thật không rõ ràng, còn có thể mịt mờ nhắc nhở uy hiếp người, một chút cũng không có trước đây đáng yêu. Trúc Hình Cửu ở trong lòng yên lặng oán thầm, bất quá khi hắn nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia như cười như không ánh mắt hậu, hắn lập tức cái mặt già này nhất chịu, sau đó xả ra một ngượng ngùng tới cười, đạo, thần chủ là thiên mệnh thần tộc chi chủ, chúng ta hỏa tộc đương nhiên là tuân theo thiên mệnh, chỉ bất quá. Nay trong tộc sự tình cũng không phải một mình ta nói mới tính, ta mặc dù là đại trưởng lão, thế nhưng mặt trên còn có tộc trưởng đâu. Lẽ nào gia tộc ngươi trưởng còn muốn nghịch thiên mà đi theo Giả Lạc Hòa bản chủ làm đúng không thành? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười hỏi. Trúc Hình Cửu khoe miệng nhất chịu, đương nhiên không phải. Liếc mắt một cái tiêu ý thật sâu Hiên Viên Thiên Âm, đạo, nói như thế nào loại chuyện này cũng nên gia tộc ta bậc cha chú tự hướng thần chủ tỏ thái độ không phải. Đâu có một đại trưởng lão vượt qua tộc trưởng đến làm quyết định. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hậu tử cũng cảm thấy hắn nói được có lý bản, gật gật đầu khinh ngô một tiếng, đạo, cũng đúng, như thế bản chủ liền tùy đại trưởng lão đi một chuyến hỏa thân tộc tự hỏi hỏi gia tộc ngươi trưởng ý kiến đi. Đại trưởng lão cảm thấy khả thi. Đi. Đương nhiên đi. Vừa nghe nói Hiên Viên Thiên Âm muốn đi bọn họ hỏa tộc, Trúc Hình Cửu một cái mặt già này lập tức cười nở hoa, đạo, thần chủ đến với chúng ta hỏa tộc, chính là tộc ta vinh hạnh, tin tộc trưởng sau khi biết, tất nhiên cũng sẽ muôn phần cao hứng thả hợp tộc tương nên. Có thể đi hỏa tộc nhìn nhìn, bản chủ cũng là thập phần mong đợi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, hài lòng cười. Mặc dù lao ra hỏa này lưu manh một điểm, bất quá thật muốn lại nói tiếp. Nàng thưởng thức nhất thích nhất liền là vị này hỏa tộc đại trưởng lão. Chân thật, ngay thẳng, không làm tác. Một phen sau khi thương nghị, Trúc Hình Cửu một bên cười hắc hắc, một bên xoa xoa tay đến gần Hiên Viên Thiên Âm, lão mắt quay tròn ở bốn phía liếc nhìn, hỏi, thần chủ, sao không thấy ma thần đại nhân? Hiên Viên Thiên Âm mí mắt nhất nhảy, kinh Trúc Hình Cửu như thế vừa hỏi, nàng mới nhớ tới A Kỳ bọn họ còn đang trong thành. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm có chút co rúm khoe miệng, Trúc Hình Cửu nghi ngờ nháy nháy mắt. Nhưng mà sau lại là lập tức nhìn hắn một cái, một câu nói cũng không nói liền là nhanh hướng phía bên trong thành lao đi. Hồng sắc thân ảnh như một đạo sao băng bàn, trong chớp mắt liền lược ra thật xa, trong không khí còn nhàn nhạt truyền đến một câu có chút phát điên thanh âm. Gặp, ta tương A Kỳ cùng nắm quên ở trong thành. Trúc Hình Cửu nghe nói khỏe miệng nhất chịu, hắn hay nói đi, tại sao không có nhìn thấy vị kia ma thần đại nhân, cảm tình là bị thần chủ cấp quên ở sau. Phát ra một tiếng không rõ hàm nghĩa hì hì tiếng cười. Trúc Hình Cửu sửa sang lại thần sắc, lao mắt liếc liếc phía sau kia một đám hỏa tộc các tiểu tử, nghiêm mặt nói, lang làm gì? Còn không tùy lao tử truy đi lên xem một chút. Dứt lời, Trúc Hình Cửu trước lắc mình đi theo. Một đám hỏa tộc trẻ tuổi các tiểu tử, ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, cuối cùng chỉ có thể vội vàng đi theo. Đại trưởng lao chạy được nhanh như vậy, hắn rốt cuộc là vì đi đón thần chủ phu quân, vẫn là vì đi xem kịch vui à? Nếu như Trúc Hình Cửu biết bọn họ trong lòng đang suy nghĩ gì lời, chỉ sợ sẽ lập tức hồi một câu, đương nhiên là xem kịch vui, không nhìn thấy thần chủ nghĩ tới tương ma thần đại nhân cấp quên ở trong thành, kia khuôn mặt nhỏ nhắn đô biến sắc không. Không thể lát nữa vẫn có thể trông thượng một màn phu vấn thê trò hay đâu. Trong thành chiến đấu cũng sớm đã kết thúc, đương Hiên Viên Thiên Âm nhanh đuổi lúc trở về, vừa lúc thấy đế tôn đại nhân cùng đế hạo linh hai người đang phóng hỏa thiêu xác. Mấy trăm danh khôi ảnh vệ thi thể cũng có thể xếp thành một tòa núi nhỏ, trên đường cái cơ hồ máu chảy thành sông. Huyết sắc ma diễm cùng màu đen minh hỏa lẫn nhau chiếu rọi, tương kia nhỏ núi thây cấp bao quanh vây quanh, trong không khí trừ nồng đậm đẫm máu khí, liền chỉ còn kia một cô gây mũi tiêu mùi thối. Hiên Viên Thiên Âm che miệng mũi, nhìn kia một đống núi thây mi tâm nhíu chặt. Bên này nàng vừa mới một hồi đến, đế tôn đại nhân bọn họ liền là đã nhận thấy được, đang muốn chiều Hiên Viên Thiên Âm cởi tranh công lúc, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên che miệng vọt tới góc đường sử, một tay chống tường, một tay che ngực, con thân liền là ói ra. Đế tôn đại nhân thần sắc biến đổi, trực tiếp tương ôm ở trong tay con trai ném cho đế hạo linh, vội vã không quay đầu lại hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lược quá khứ. Thiên Âm. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn đô phun được trắng bệnh, Đế Tôn đại nhân trong ánh mắt cũng là nhiều một mạt khẩn trương, liên nói chuyện thanh âm đều là hơi có chút run rẩy. "Thiên Âm, ngươi không có chuyện gì đi?" Một phen đỡ lấy nàng, một bên thân thủ khinh vỗ nhẹ của nàng lưng, Đế Tôn đại nhân khẩn trương nói, "Ở đây vị là đại một chút, ta đỡ ngươi đến xa một chút địa phương đi." Hiên Viên Thiên Âm phun hoàn, tựa khó chịu lắc lắc đầu, "Đạo, không có chuyện gì, ta tạm thời trước phong khiếu giác là được, các ngươi mau một chút tương ở đây xử lý sạch sẽ, miễn cho đến thời gian khiến cho cái gì dịch bệnh." Đang nói, viễn sứ một trận tiếng xé gió tùy theo truyền đến, Đông Phương Kỳ còn không kịp ngẩng đầu nhìn đi, liền nghe thấy Trúc Hình Cửu đại giọng lượng đạo, "Thần chủ đây là thế nào? Trước không phải còn hảo hảo không?" Đông Phương Kỳ thân thủ tương Hiên Viên Thiên Âm kéo vào trong lòng, làm cho nàng có thể dựa vào chính mình hậu, mới ngước mắt chiều Trúc Hình Cửu đoàn người nhìn lại. Bị tia lạnh giá đỏ sấm hai tròng mắt đảo qua, Trúc Hình Cửu lập tức ra mặt tử run lên, ngượng ngùng cười nói, "Thấy qua ma thần đại nhân. Hỏa tộc đại trưởng lão sao có thể xuất hiện ở đây?" Đông Phương Kỳ chân mày nhất trọn, nhìn Trúc Hình Cửu hỏi, "Còn không phải là đuổi theo già lâu La thần điện người đến ma?" Trúc Hình Cửu bĩu môi, "Đạo, đuổi mấy ngày mới đuổi tới Cực Hỏa thành, còn chưa vào thành liền đã nhận ra thần chủ đại nhân cùng bọn họ chiến đấu dao động. Ta liền nói đám kia vương bắt đản sao có thể lén lút tiến vào ta Viêm Hỏa vực, thả còn tương thần hỏa pháo đô dẫn theo ra, nguyên lai là chuẩn bị phục kích thần chủ đại nhân." Dứt lời, lao mắt có chút có rún hướng phía cách đó không xa loại nhỏ núi thây nhìn lại, đặc biệt là hắn ở nhìn thấy núi thây vùng trời, một 7-8 tuổi bộ dáng đứa nhỏ một tay dắt một nhỏ hơn mãi hoa tử, một tay còn cầm một phen cực kỳ kỳ dị màu đen cong liêm hậu, mỹ mắt hắn liền nhịn không được một trận đập. Màu đen kia cong liêm ở không trung nhẹ nhàng nhất hoa, liền là lập tức vẽ ra một đạo không gian cái khe, Trúc Hình Cửu tâm can run rẩy, thế nào cùng ở thần chủ người bên cạnh đều là như thế khủng bố a, liên cái tiểu hoa nhi tử đô đáng sợ như vậy. Đáng sợ tiểu hoa nhi tử dường như đã nhận ra Trúc Hình Cửu ánh mắt, quay đầu lại nhìn, cặp kia câu hồn đoạt phách hoa đảo con ngươi trùng coi ú quang chợt lóe, sau đó chậm gì gì hướng phía Trúc Hình Cửu câu ra một ôn nhã đến cực điểm mỉm cười. Trúc Hình Cửu bị này mỉm cười cấp cười đến tâm can run lên, đặc biệt là chống lại cặp kia sâu ú hoa đảo con ngươi hậu, đầu của hắn ra liền là bản năng tê dần, sau đó hắn vội vàng quay đầu, bất lại đi nhìn kia tiểu hoa nhi tử. Thật là lợi hại đôi mắt, chỉ là như thế liếc mắt nhìn. Ý thức của hắn đô suýt nữa theo nhất tán. Bên này Trúc Hình Cửu bỏ qua một bên đầu, mà Đế Hạo Linh lại dắt nắm chậm gì gì đi trở về. Nắm vẻ mặt khẩn trương nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lo lắng hỏi, "Mẫu thân, ngươi không có chuyện gì đi?" Mẫu thân hai chữ vừa ra, Trúc Hình Cửu như giống như địa giật, đột nhiên trừng lớn một đôi la mắt, quay đầu nhìn chằm chằm nắm trông. Hắc. Không nhìn không biết, này vừa nhìn sau mới phát hiện, này tiểu nãi hoa tử không phải vừa vặn cùng bên mình mà thần đại vóc người giống nhau như lúc không? Cảm tình thần chủ đại nhân không chỉ cùng ma thần đại nhân thành thân, liên đứa nhỏ đô lớn như vậy à? Nghe được nắm lo lắng hỏi thăm, Hiên Viên Thiên Âm tự Đông Phương Kỳ trong lòng lui ra, hướng phía nắm nhu nhu cười, "Đạo, mẫu thân không có chuyện gì, chỉ bất quá lời còn chưa dứt, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa biến đổi, sau đó đột nhiên đẩy ra Đông Phương Kỳ, nhanh quay người lại lần nữa chạy về góc tường ngói ra." Cái này Đông Phương Kỳ thần sắc không chỉ có là khẩn trương, nhìn Hiên Viên Thiên Âm phun được lợi hại như vậy, hắn một tuấn tú khuôn mặt cũng là theo chân trắng bạch. Thiên Âm nhanh tiến lên hai bước, một bên đỡ lấy nàng, một bên vì nàng vỗ lưng thuật khí, khẩn trương nói, "Không phải đã phong khiếu giác không? Vì sao còn phun được lợi hại như vậy? Ta lập tức mang ngươi ly khai ở đây, như vậy có lẽ sẽ khá hơn một chút." Đế Tôn đại nhân chỉ biết khẩn trương Hiên Viên Thiên Âm, hoàn toàn không có nhìn thấy phía sau Trúc Hình Cửu cùng Đế Hạo Linh hai người cổ quái thân sắc. Chỉ thấy Trúc Hình Cửu cùng Đế Hạo Linh hai người ánh mắt kỳ dị ở đại phun đặc phun Hiên Viên Thiên Âm trên người xem xét nhìn, sau đó lại đồng thời đưa mắt nhìn về phía vẻ mặt mông bức thả đồng dạng khẩn trương nắm. Nửa ngày sau, Trúc Hình Cửu chịu khoe miệng, không xác định nói, có lẽ ma thần đại nhân hẳn là vì thần chủ nàng đem bắt mạch. Đế Tôn đại nhân nhíu mày quay đầu lại, có chút không rõ chân tướng nhìn về phía Trúc Hình Cửu. Chỉ thấy Trúc Hình Cửu nuốt nuốt nước miếng, lao mắt có chút lóe ra bất định hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bụng dưới nhìn lại. Do dự nói, cái kia, nhìn thần chủ này trạng thái, ta cảm thấy có chút giống có thai phản ứng a. Ầm. Đế Tôn đại nhân trong đầu có thứ gì nổ tung, mà Hiên Viên Thiên Âm cũng là bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thẳng Trúc Hình Cửu, lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc đã là dại ra một mảnh. Nhưng có thai phản ứng, đây chẳng phải là nói nàng lại mang thai? Hiên Viên Thiên Âm cứng ngắc đưa mắt rũ xuống nhìn về phía bụng của mình sự, run âm thanh không xác định nói, ứng. Hẳn là. Bất. Không thể nào. Thế nhưng dứt lời hậu, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng A Kỳ ở bát bộ thiên long đàn bên trong không gian sự tình, tính toán thời gian hậu. Nàng đột nhiên trầm mặc lại. Hình như, thời gian đối với được thượng A. Bên này Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc, mà Đế Tôn Đại Nhân lại là đống nhiên hoàn hồn, lập tức nhất nắm chặt Hiên Viên Thiên Âm cổ tay bắt đầu bắt mạch. Đừng thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng cùng chuyện gì cũng không có tựa như, thế nhưng kia bắt mạch tay lại là hơi có chút run rẩy. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn hai người, lúc này ngay cả tiếng hít thở đô là không dám quá đại bàn. Nửa ngày, chỉ thấy Đế Tôn Đại Nhân vẻ mặt mặt không thay đổi thu tay về, Hiên Viên Thiên Âm khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, A Kỳ, thế nào? Đế Tôn Đại Nhân mỏng manh môi chặt mân, không nói tiếng nào vì Hiên Viên Thiên Âm sửa lại cắt tóc ti, sau đó một phen tương nhân ôm ngang lên, dường như trong lòng ôm cái gì dễ vỡ châu báo bản. Hít một hơi thật sâu hậu, đưa mắt nhìn về phía Trúc Hình Cửu, trầm giọng đạo, lập tức tôi lại tộc, bản đế muốn dẫn nàng về ngày thứ 8. Hiên Viên Thiên Âm mông ép, A Kỳ loại này phản ứng. Làm cho lòng của nàng tiêm bỗng nhiên run khởi lai, này, thực sự là mang thai. Trúc Hình Cửu nghe nói hai tròng mắt trợn tròn, dương miệng nhìn hai người. Đế Hạo Linh cũng là nháy nháy hoa đỏ mắt, con ngươi trung tinh quang liên thiểm nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm bụng. Nắm càng là đem cái miệng nhỏ nhắn mở lớn thành o hình. Trong lúc nhất thời, mấy người đều là quên mất phản ứng bản, chỉ thấy Đế Tôn Đại Nhân hai tròng mắt cụp xuống, nhìn trong lòng nhân, ánh mắt dịu dàng được có thể kháp nổi trên mặt nước đến, ngay cả âm thanh đều là thấp bắt độ. Rất sợ âm thanh đại hội kinh đến trong lòng nhân bản, mềm giọng dụ dỗ nói, Thiên Âm ngoan, chúng ta lập tức hồi ngày thứ 8, dưỡng thai. Hiên Viên Thiên Âm. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Nhân viên quản lý có lời nói, hôm nay Nguyệt Nhi liền muốn theo ai cập về, bất quá khả năng muốn ngày mai rất khuya thời gian mới có thể đến ra. Nói, Thiên Âm quả nhiên là mang thai A, Đế Tôn Đại Nhân phản ứng thật đúng là bình tĩnh đâu. Chương 167, Hỏa tộc tộc trưởng. Dưỡng thai. Hai chữ này nện xuống đến đem Hiên Viên Thiên Âm đập được có chút chóng mặt hoa mắt, mà nắm lại là đột nhiên hoan hô một tiếng, đạo, phụ tôn, mẫu thân là ôm tiểu bảo bảo không? Vậy ta chẳng phải là muốn nhiều đệ đệ hoặc là muội muội? Đế Tôn Đại Nhân nghe nói liếc mắt nhìn hắn, không hề răng. Chẳng qua là cá nhân cũng có thể nhận thấy được lúc này Đế Tôn Đại Nhân tâm tình phi thường hảo, liên quanh thân khí tức đô tản ra một loại cực độ vui mừng hòa hưng phấn. Đi! Bỏ lại hai chữ! Đế Tôn Đại Nhân ôm trong lòng đã có một chút ngông ép Hiên Viên Thiên Âm đi được thập phần trầm ổn. Phụ Tôn nắm muốn theo sau, lại bị Đế Hạo Linh cấp một phen kéo, thấy hắn nghi hoặc dương mắt chiều chính mình xem ra, Đế Hạo Linh chậm gì gì nói, mặc dù cha ngươi Tôn lúc này tâm tình không tệ, bất quá ngươi tốt nhất không muốn theo sau quấy rầy hắn cùng mẫu thân ngươi, bằng không cha ngươi Tôn hắn nhất định sẽ tương ngươi cấp ném ra đi. Tiểu Gia Hỏa nghe nói sửng sốt, lập tức cắn ngón tay tội nghiệp nhìn chằm chằm phía trước cha mẹ. Lấy cha hắn Tôn cái loại đó chỉ cần vợ không muốn đứa nhỏ tính khí, nắm cảm thấy vị này tiểu ca ca lời nói rất có thể hội trở thành sự thực.